Hoàng thượng tựa hồ đã không nhớ rõ, hoàng hậu tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, đối người này, hiện tại chỉ là chán ghét mà thôi. Cho nên lúc này đây yến hội, hoàng thượng cũng không có bất luận cái gì, muốn đem người thả ra ý tứ, hoàng hậu chỉ có thể chính mình bị nhốt ở nơi đó, an an tĩnh tĩnh, vượt qua như vậy một cái Tết Trung Thu đi. Nghĩ đến đây, Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng là cảm thấy rất đáng thương. Bất quá đây là tự làm tự chịu, nếu không có đã làm chuyện xấu, lại sao có thể lo lắng này đó đâu. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu chọn xương cá, xương cốt cũng đều là chuẩn bị cho tốt, phương tiện Viên Tiêu Lâu ăn. Hàn Giang Tuyết liền như vậy nhìn, mà thái tử căn bản không rảnh lo nàng, chỉ là chính mình ăn chính mình, gắp đồ ăn đều không có. Hàn Giang Tuyết nắm chặt nắm tay, một khuôn mặt có chút vặn mẹo, bất quá thực mau liền biến hảo, rốt cuộc đây là yến hội. Hàn Giang Tuyết rất có tự tin, đồng dạng đều là xì cốt hẹn, mà Hàn Giang Tuyết càng đẹp mắt, như thế nào Hiên Viên Thần Du là có thể không thích nàng đâu. Viên Tiêu Lâu càng là cùng Bạch Tề có điểm cái gì, thực đáng tiếc chính là, Hàn Giang Tuyết rắc nàng không có mang thai, còn chưa đủ kích thích. Nếu Viên Tiêu Lâu mang thai, như vậy liền càng phức tạp. Cho nên Hàn Giang Tuyết cảm thấy, đồng dạng một cái khởi điểm, chính mình ngược lại là càng có ưu thế, ít nhất chính mình lớn lên hảo. Hơn nữa không chỉ có lớn lên hảo, cũng là càng thêm thông minh, còn có thể làm người giải ưu. Hàn Giang Tuyết cho rằng, người này nếu không lựa chọn nàng, như vậy thật là căn bản không thể nào nói nổi a. Đặc biệt là cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau thời điểm, Hàn Giang Tuyết càng là cảm thấy, chính mình thật là các phương diện đều thực hảo. Hiên Viên Thần Du liền một ánh mắt đều không có cấp Hàn Giang Tuyết, mà là vẫn luôn nhìn Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra thấy được Hàn Giang Tuyết ánh mắt, có chút ngoài ý muốn cảm giác, rốt cuộc này cũng thật sự quá rõ ràng. Tuy rằng nói cũng chưa chắc là thật sự như vậy rõ ràng, chính là có chút thời điểm, có chút người đối ánh mắt là thực để ý. Có lẽ phía trước Hàn Giang Tuyết còn thực khinh thường, chính là hiện tại, đối Hàn Giang Tuyết tới nói, đích xác Hiên Viên Thần Du là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần có thể cùng Hiên Viên Thần Du cùng nhau, như vậy Hàn Giang Tuyết cũng liền không cần đi để ý, những cái đó có không. Cho nên ở như vậy thời điểm, Viên Tiêu Lâu cũng là có thể lý giải, vì cái gì Hàn Giang Tuyết sẽ bày ra bộ dáng này. Viên Tiêu Lâu kéo một chút Hiên Viên Thần Du lắc lắc đầu, cũng biết Viên Tiêu Lâu là muốn nói gì. Bất quá Hiên Viên Thần Du không thèm để ý, bởi vì trừ bỏ Viên Tiêu Lâu ở ngoài, Hiên Viên Thần Du không thèm để ý bất luận kẻ nào. Hàn Giang Tuyết vô luận là đánh cái gì chủ ý, Hiên Viên Thần Du đều cảm thấy không sao cả, dù sao hắn cũng sẽ không trúng kế. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hàn Giang Tuyết, người này thật là rất có ý tư a, nếu như vậy hy vọng được đến sở hữu hết thảy, như vậy hà tất muốn làm như vậy. Vốn dĩ có thể có rất nhiều cách làm, lại cũng vẫn là kiên trì chính mình hành vi. Hàn Giang Tuyết kỳ thật chính là vì, chính mình chỗ sâu nhất một loại tham lam, mới làm ra chuyện như vậy tới. Cái gì kế thừa đại thống linh tinh nói, cái gì huyết thống linh tinh nói, đều là một chút ý nghĩa cũng đã không có. Ở Viên Tiêu Lâu xem ra, người đều là ích kỷ, cho nên cũng không cần phải nói cái gì, bất quá như vậy chưa chắc hảo. Nếu vì mục đích của chính mình, liền lúc ban đầu tâm tư đều quên mất, như vậy người này còn có cái gì chỗ đáng khen đâu. Hàn Giang Tuyết cực cực khổ khổ, có thể được đến đồ vật, chung quy hữu hạn, kỳ thật cũng là thực mỏi mệt đi. Viên Tiêu Lâu là thực đồng tình Hàn Giang Tuyết, bất quá liền tính là lại đồng tình, lẫn nhau cũng không có cách nào vẫn luôn cùng nhau. Ngược lại đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, địch nhân lớn nhất mới là Hàn Giang Tuyết, nàng đối chính mình ý hiếp cũng là rất lớn. Người không vì mình, trời chu đất diệt, Viên Tiêu Lâu rất rõ ràng minh bạch, có chút thời điểm, người chính là yêu cầu ích kỷ. Hoàng thượng cùng Tuệ Quý Phi còn có Nhàn Quý Phi, đều vẫn luôn đi theo Viên Tiêu Lâu nói chuyện, dò hỏi nàng thương thế vấn đề. Nhìn Viên Tiêu Lâu không có gì vấn đề, Hiên Viên Thần Du liền đi phòng bếp, đoan phía trước nấu canh. Sóc Tịnh Chiêu nói qua, tuy rằng thoạt nhìn Viên Tiêu Lâu tình huống không có gì, chính là rốt cuộc cũng là bị thương. Cho nên một đoạn này thời gian, bổ canh gì đó là tuyệt đối không thể thiếu, đương nhiên cũng yêu cầu rất nhiều dược liệu. Đương nhiên này đó bổ canh, đều là Hiên Viên Thần Du làm ánh trăng, tự mình qua đi nấu, cũng không thể làm những người khác tiếp cận. Tuy rằng nói bất luận cái gì độc dược, đối với Viên Tiêu Lâu, đều là không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chính là cũng yêu cầu tiểu tâm một chút đối đãi. Hiên Viên Thần Du đi ra ngoài, Hàn Giang Tuyết cũng tìm một cái lý do đi ra ngoài, thái tử là căn bản không thèm để ý. Hàn Giang Tuyết vẫn luôn cảm thấy, chính mình biện pháp là rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới, thái tử không thèm để ý chính mình. Thái tử thế nhưng chút nào không thèm để ý chính mình, Hàn Giang Tuyết cũng là thật sự cảm thấy trái tim băng giá, quả nhiên này hết thể đều buồn cười. Nguyên bản cho rằng, tìm được rồi một cái, thật sự dựa gần chính mình người, chính là kết quả là lại là một hồi chê cười. Hàn Giang Tuyết rời đi, thái tử không chút nào để ý, cũng căn bản là không nghĩ phải biết rằng, người này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Kia tựa như người xa lạ đối đãi, làm Hàn Giang Tuyết cảm thấy, chính mình cùng người này, trước nay đều không có yêu nhau quá. Đi theo Hiên Viên Thần Du đi ra ngoài, Hàn Giang Tuyết đi tới phòng bếp cửa, thấy được Hiên Viên Thần Du bưng bổ canh. Hiên Viên Thần Du là như vậy thích Viên Tiêu Lâu, làm Hàn Giang Tuyết cảm thấy ghen ghét. Nàng vì thái tử làm ra nhiều như vậy sự tình, chính là thái tử còn không phải đối chính mình, nói ném liền ném. Một chút tình cảm cũng không có nói quá đi. Đương nhiên hiện tại còn không có bất luận cái gì biểu hiện, bất quá liền tính là như vậy, hai người càng đi càng xa, đây cũng là không thể tranh sự thật. Hàn Giang Tuyết đi tới Hiên Viên Thần Du bên người, vẻ mặt ôn nhu cảm giác, quả nhiên thần vương thực thích lâu công chúa. Hiên Viên Thần Du đạm nhiên nhìn Hàn Giang Tuyết, người này tính toán làm cái gì? Thật sự cho rằng hắn sẽ thích nàng. Hàn Giang Tuyết cười khẽ, thần vương, không bằng chúng ta hợp tác đi, ta giúp ngươi đối phó thái tử thế nào? Thái tử rất nhiều chuyện, ta đều là rõ ràng, ta chỉ cần là hơi chút động thủ là có thể giúp được ngươi. Hàn Giang Tuyết biết, đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là thái tử, đối phó thái tử là tất nhiên. Nếu thái tử có thể bị vặn ngã, như vậy đối Hiên Viên Thần Du mà nói, tuyệt đối là hy phi thường đáng giá. Bất luận cái gì một người nam nhân, đều không thể không thích như vậy đánh quyền lợi, Viên Tiêu Lâu lại như thế nào bị thích cũng không có gì, bởi vì nàng lực lượng hữu hạn. Hiên Viên Thần Du cùng thái tử, là địch nhân lớn nhất, như vậy hiện tại Hàn Giang Tuyết theo như lời nói, thật là có lực hấp dẫn. Đặc biệt là lời này, làm Hiên Viên Thần Du cũng là ngây ra một lúc thời điểm, liền càng là như thế. Hàn Giang Tuyết biết, không có người là không bị như vậy hoàng quyền hấp dẫn, cho nên hết thể hẳn là như vậy đủ rồi. Hiên Viên Thần Du là thật sự không nghĩ tới, Hàn Giang Tuyết sẽ như vậy tưởng, cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Hàn Giang Tuyết cười khẽ, nơi này nói chuyện không có phương tiện, không bằng chúng ta đổi cái địa phương nói xem đi, rốt cuộc cái này đề tài là rất nghiêm trọng. Hơn nữa ta tin tưởng, thần vương hẳn là phi thường hy vọng có thể giải quyết chuyện này đi. Hiên Viên Thần Du hơi chút trầm ngâm một chút, liền đi theo Hàn Giang Tuyết rời đi, tìm được rồi một cái bí ẩn địa phương. Hàn Giang Tuyết tin tưởng tràn đầy, nàng biết chính mình lợi thế là cái gì, cùng Tề Quế Chân chính là bất đồng. Hai người ở trong hoa viên, Hàn Giang Tuyết chậm rãi mở miệng, không biết thần vương, yêu cầu ta làm cái gì đâu. Hiên Viên Thần Du nheo lại đôi mắt, kỳ thật ta càng muốn phải biết rằng, ngươi như vậy cùng ta nói, ngươi muốn cái gì. Hàn Giang Tuyết người này, Hiên Viên Thần Du là tuyệt đối không tin được, cũng không tin người này sẽ như vậy cho chính mình trợ giúp. Chỉ là cảm thấy tò mò, rốt cuộc Hàn Giang Tuyết đối chính mình, có cái dạng nào ý đồ. Hàn Giang Tuyết trước kia, cùng chính mình đối địch lợi hại như vậy, hiện tại bộ dáng này, lại là vì cái gì đâu. Hàn Giang Tuyết cười khẽ, quả nhiên thần vương là một cái trực tiếp người, ta đây cũng không quanh co. Ta giúp đỡ thần vương ngươi, giải quyết thái tử cái này đại địch, như vậy chờ đến thái tử bị phế, ngươi muốn cưới ta làm chắc phi. Chương 342 Hàn Giang Tuyết tâm tư. Nghe thế một phen lời nói, Hiên Viên Thần Du có chút ngây ngẩn cả người, người này không phải đối thái tử phi thường thích sao. Như thế nào đột nhiên, người này lựa chọn như vậy kết quả, như vậy một cái trao đổi điều kiện đâu. Tựa hồ cũng đã nhìn ra Hiên Viên Thần Du nghi hoặc, Hàn Giang Tuyết cười khẽ, ta tổng phải vì chính mình đi suy xét, chẳng lẽ thần vương không cảm thấy, ta cũng là một cái, tương đối người thông minh sao. Ta đương nhiên phải cho chính mình, tìm một con đường sống. Hiên Viên Thần Du hơi hơi gật đầu, không có đối lời này, phát biểu bất luận cái gì chính mình cái nhìn, cũng không cần phải nói. Lúc này nhìn bên này Hàn Giang Tuyết, Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy, người này thật là thông minh thật sự. Biết thái tử khả năng không có cách nào, tiếp tục cùng Hiên Viên Thần Du tranh đoạt, liền bắt đầu tự hỏi biện pháp khác. Hàn Giang Tuyết như cũng là ôn nhu cười, cả người thoạt nhìn cũng phi thường xinh đẹp, nam nhân rất ít sẽ không động tâm. Hàn Giang Tuyết biết, chính mình bộ dáng tuy rằng không phải chính mình muốn, lại cũng là một cái, phi thường đáng giá. Bởi vì xinh đẹp nữ nhân, không có người không thích, trước kia tuy rằng chính mình bộ dáng đủ hảo, chính là còn sẽ không như vậy đẹp. Thái tử đối Hàn Giang Tuyết động tâm, rất lớn trình độ thượng, cũng là vì Hàn Giang Tuyết bộ dáng, thật sự thật xinh đẹp. Hàn Giang Tuyết chậm rãi thâm tình nhìn Hiên Viên Thần Du, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta cũng muốn một cái hảo tương lai. Ta tưởng thần vương như vậy nhân tử, hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt đi, hơn nữa ta lớn lên đủ hảo không phải sao. Ta muốn cũng chỉ là một cái chắc phi vị trí, cũng không cần càng nhiều, ta cũng sẽ thông minh che giấu chính mình. Nói thực hảo, nghe tôi xinh đẹp, chính là chưa chắc thật là như vậy, bởi vì Hàn Giang Tuyết nhưng không hiểu đến che giấu. Hàn Giang Tuyết tiếp tục nói, ta sẽ không tìm người khác không đau khổ, ta sẽ thực an phận làm một cái chắc phi, ta chỉ là yêu cầu, một cái có thể dung thân địa phương mà thôi. Thần vương, không bỏ ngươi cẩn thận ngẫm lại đi. Hiên Viên Thần Du thật sâu nhìn thoáng qua Hàn Giang Tuyết, vốn đang cho rằng, người này là một cái cỡ nào thâm tình người. Kết quả ở ích lợi trước mặt, quả nhiên người đều là sẽ biến hóa, lại như thế nào thâm tình người, cũng sẽ có tuyệt tình kia một ngày. Nếu Hiên Viên Thần Du là một cái phi thường coi trọng ích lợi người, lúc này khẳng định cũng là sẽ cảm thấy do dự đi, chỉ tiếc Hiên Viên Thần Du cũng không phải một cái nhiều coi trọng mấy thứ này người. Ở đã biết chính mình thân thế lúc sau, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy chính mình đã không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu không phải vì Viên Tiêu Lâu, thậm chí Hiên Viên Thần Du tình nguyện cả đời đều tránh ở thôn nhỏ bên trong. Viên Tiêu Lâu yêu cầu đồ vật, kia mới là Hiên Viên Thần Du cảm thấy yêu cầu, đến nỗi chắc phi, kia nhưng không cần. Hiên Viên Thần Du cười lạnh một chút, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là ta thật là không cần ngươi đối ta trợ giúp. Hàn Giang Tuyết hơi chút ngây ra một lúc, không nóng nảy, thần vương có thể chậm rãi suy xét một chút, sau đó lại hồi phục ta. Ta biết thần vương dã tâm, có người có thể đủ trợ giúp nói, dã tâm không phải càng dễ dàng liền thực hiện sao. Hàn Giang Tuyết cười khẽ, thần vương chính là một cái lấy đại cục làm trọng người, như vậy không ngại liền cẩn thận suy xét một chút đi. Hiên Viên Thần Du bưng bổ canh, xoay người rời đi, cũng là cảm thấy, chuyện này yêu cầu cùng Viên Tiêu Lâu nói nói. Kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy tò mò, như thế nào chính mình như vậy thích ghen, Viên Tiêu Lâu sẽ không ăn giấm đâu. Cho nên Hiên Viên Thần Du cảm thấy, cần thiết thêm mắm thêm muối, đem chuyện này nói một chút, làm người ghen. Nếu đối với chính mình, Viên Tiêu Lâu chưa bao giờ ghen nói, Hiên Viên Thần Du sẽ cảm thấy, người này không thèm để ý chính mình. Thường thường muốn tìm tồn tại cả người, chính là như vậy không thể nói lý, hoàn toàn chính là tùy hứng. Cho nên Hiên Viên Thần Du cũng là thả chậm chính mình tốc độ, rốt cuộc hắn yêu cầu làm Viên Tiêu Lâu nhìn đến này đó. Đương nhiên người khác có phải hay không có thể nhìn đến, như thế nào suy nghĩ, này đều không phải Hiên Viên Thần Du có thể khống chế. Phía trước có Tề Quế Chân tình huống, rất nhiều người cũng đều biết, thần vương là một cái thực dễ dàng chọc đào hoa người. Bất quá đào hoa chủ động phát lại đây, nhân ra cũng là không có biện pháp, tổng không thể đem tất cả mọi người giết chết đi. Cho nên nhìn đến Hiên Viên Thần Du, bị cái gì nữ nhân dây dưa, mọi người đều là cảm thấy bình thường. Hơn nữa rất nhiều nữ nhân cũng đều là tương đối hâm mộ Viên Tiêu Lâu, có thể có như vậy một cái, chưa bao giờ sẽ thay lòng đổi dạ vị hôn phu. Hiên Viên Thần Du bưng canh đi tới Viên Tiêu Lâu bên người, Hàn Giang Tuyết còn lại là đi tới Thái tử bên người ngồi xuống. Thừa dịp Thái tử không chú ý thời điểm, Hàn Giang Tuyết còn đối với Hiên Viên Thần Du, nhấc tay chung chén rượu. Tuy rằng những người khác đều không có nhìn đến, Viên Tiêu Lâu lại là xem rành mạch, chỉ là nàng rất tò mò. Hiên Viên Thần Du cùng Hàn Giang Tuyết, giống nhau là không có bất luận cái gì giao thoa, cũng không như thế nào đã gặp mặt. Lúc này hai người hô động, làm Viên Tiêu Lâu có chút không hiểu ra sao, duy nhất giải thích, cũng chính là Hàn Giang Tuyết thay đổi mục tiêu của chính mình. Không hề đem tâm tư, đều phòng ở A Thái Tử trên người, như vậy hai người kia trì gian, xuất hiện sự tình gì đâu. Cho tới nay, Thái Tử cùng Hàn Giang Tuyết cảm tình, tuy rằng không tính là đặc biệt hảo, cũng coi như là thực không tồi. Như thế nào sẽ đột nhiên, Hàn Giang Tuyết liền như vậy lựa chọn đâu? Hàn Giang Tuyết hẳn là một dạ đến già người. Nếu là cái dạng này lời nói, Hàn Giang Tuyết đột nhiên thay đổi ý nghĩ của chính mình, khẳng định cũng là đã xảy ra cái gì. Hiện tại Viên Tiêu Lâu cũng là càng ngày càng tò mò, thật sự là không biết, đây là tình huống như thế nào. Hiên Viên Thần Du có chút thất bại nhìn Viên Tiêu Lâu, rõ ràng hẳn là ghen người, như thế nào nhìn chằm chằm vào bên kia xem a. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu không có khả năng đối Thái tử tò mò, như vậy nên là Hàn Giang Tuyết tò mò, chính là vốn dĩ không nên như vậy. Viên Tiêu Lâu vẫn luôn nhìn bên kia Hàn Giang Tuyết, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy không cao hứng, chính mình bị vắng vẻ. Tiểu Lâu, ngươi như vậy nhìn người khác làm cái gì? Ngươi xem ta là được, ngươi không có gì hỏi ta. Hiên Viên Thần Du liền không tin, Viên Tiêu Lâu sẽ một chút đều không hiếu kỳ, sao có thể không hiếu kỳ đâu. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, ta là cảm thấy rất tò mò, ngươi như thế nào cùng Hàn Giang Tuyết là cùng nhau trở về. Ta càng tò mò chính là, Hàn Giang Tuyết vì cái gì muốn lấy lòng ngươi, nàng cùng Thái tử chi gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hiên Viên Thần Du cũng không biết, hai người kia chi gian đã xảy ra cái gì, bất quá nhưng thật ra cảm thấy, Hàn Giang Tuyết người này, cũng là một cái có thể thấy rõ sự thật. Thái tử đích sắc không phải một cái, yêu cầu hảo hảo phụ tá người, cũng không có cách nào đi phụ tá. Cấp Viên Tiêu Lâu thịnh một chén bổ canh, Hiên Viên Thần Du buộc Viên Tiêu Lâu uống xong đi, đừng nghĩ này đó người khác sự tình, này đó vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự, nàng chính là tìm ta, yêu cầu ta cho nàng một cái an thân chỗ. Ta là cảm thấy, này xem như một cái rất lớn chê cười, rốt cuộc an thân chỗ thứ này, trước nay đều hẳn là chính mình tìm kiếm, cùng ta có quan hệ gì đâu. Còn tới tìm ta, thật là buồn cười đến cực điểm A. Tuy rằng hết chỗ chê quá rõ ràng, bất quá cũng làm người đã biết, Hàn Giang Tuyết tìm Hiên Viên Thần Du mục đích. Ở đã xảy ra những việc này lúc sau, Hàn Giang Tuyết thái độ biến hóa, cũng là có thể lý giải. Gần nhất ở Thái tử phủ vô tình, cũng là cùng Viên Tiêu Lâu nói qua, kỳ thật hai người kia mâu thuẫn rất nhiều. Mặc kệ là cái dạng gì sự tình, hai người tựa hồ luôn là có thể xảo lên, hơn nữa một xảo liền không thể thu thập. Vô tình ở thái tử phủ trong khoảng thời gian này, nhìn thấy nhiều nhất, vẫn là bọn họ cãi nhau tình huống. Đương nhiên làm chắc phi, Hàn Giang Tuyết cũng không có biện pháp nói cái gì, có chút thời điểm cũng là đối kia phương diện bị gian dạy. Kia chỉ là ở phía trước, hiện tại Hàn Giang Tuyết mà tính tình cũng không hảo, vô tình nói thậm chí còn nhìn đến, thái tử đánh Hàn Giang Tuyết. Ngay từ đầu những lời này, Viên Thiêu Lâu cũng là bán tín bán nghi, cảm thấy có lẽ là bọn họ ở diễn trò mà thôi. Bất quá hiện tại xem ra, vô tình nói thật là đều đúng rồi, hai người kia khả năng muốn tách ra. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu bỏ thêm một khối xương sườn, ăn một chút gì, chỉ là ăn canh khá vậy không được a. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, ta ăn no, đều ăn thời gian dài bao lâu, còn có thể ăn không đủ no sao? Ăn nhiều một chút không có gì, ngươi chảy nhiều như vậy huyết, nhiều thương thân thể a, hiện tại hảo, đương nhiên kia muốn bổ trở về. Ta không cảm thấy ăn đến nhiều, ngươi ngày thường cũng là ăn này đó, chính là uống nhiều một chút canh mà thôi. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, ta xem ngươi chính là muốn đem ta huy béo, sau đó làm ta cũng chưa biện pháp ra cửa. Nghe thế phiên lời nói, Hiên Viên Thần Du có chút buồn cười, tưởng tượng dáng vẻ kia, cũng là phi thường không tồi. Chẳng qua nếu Viên Tiêu Lâu không hy vọng, Hiên Viên Thần Du cũng sẽ không làm như vậy, làm nàng béo ra không được môn. Liên tính tình của ngươi, liên tính là ta thật sự đem ngươi, huy đến béo không được, ngươi cũng không có khả năng không ra khỏi cửa. Thôn nhỏ thời điểm, bao nhiêu người đều khinh thường Viên Tiêu Lâu. Đối nàng nói ra nói vào. Lúc ấy cũng không có thấy Viên Tiêu Lâu, nhiều sợ hãi ra cửa, ngược lại là mỗi ngày nên làm cái gì làm cái gì. Người khác thấy thế nào, đối Viên Tiêu Lâu mà nói, khả năng một chút đều không quan trọng, chính mình nghĩ như thế nào mới là quan trọng nhất. Liên tính là Hiên Viên Thần Du, đem Viên Tiêu Lâu uy thành một tên mập, như vậy Viên Tiêu Lâu cũng giống nhau sẽ tự do ra cửa. Hàn Giang Tuyết cùng Hiên Viên Thần Du nói này đó, liền cảm thấy chính mình nhẹ nhàng không ít, cũng bắt đầu chờ mong kết quả. Thái tử bên này, tuy rằng ăn uống linh đình, cùng người khác đàm luận như vậy lửa nóng, chính là lại không cho Hàn Giang Tuyết cao hứng. Trước kia Hàn Giang Tuyết cũng không có phát hiện, thái tử là một cái, sẽ đem sở hữu sai lầm, trách tội ở người khác trên người người. Chỉ là đương chính mình, làm sai một ít gì đó thời điểm, Hàn Giang Tuyết mới phát hiện, thái tử nguyên lai trước nay đều không đem đường nhiệt, coi như là một chuyện. Có lẽ hắn phía trước là thật sự thích nàng, chính là như vậy thích, cũng không có duy trì bao lâu. Ở đã biết, người này đối chính mình không có gì tác dụng về sau, loại này thích liền không tồn tại đi. Có chút thời điểm suy nghĩ một chút, Hàn Giang Tuyết cũng cảm thấy thực châm trọng, còn tưởng rằng, chính mình thật sự tìm được rồi có thể phó thác người. Kết quả là, còn không phải một cái, đối chính mình không thế nào để ý người, đem chính mình coi như là lợi dụng công cụ mà thôi. Hàn Giang Tuyết như vậy tưởng tượng, cũng cảm thấy thực châm trọng, bất quá nếu chính mình vẫn là thiên kim tiểu thư liền bất đồng đi. Chương 343 Hàn Giang Tuyết mục đích. Hiện tại Hàn Giang Tuyết, bất quá là một cái cung nữ, thái tử không thích, tự nhiên là bỏ như giày rách. Chính là nếu là thiên kim tiểu thư nói, liền tính là thái tử không thích, cũng muốn cho nàng cũng đủ tôn trọng. Cho tới nay, Hàn Giang Tuyết đều cảm thấy chính mình thân phận, mới là thứ quan trọng nhất, hiện tại vẫn là như vậy cho rằng. Đích xác không có thân phận nói, rất nhiều đồ vật liền thật là bất đồng, Hàn Giang Tuyết phi thường thống hận chính mình thân phận, một cái cung nữ thân phận, vô luận làm cái gì, vô luận là cái dạng gì một cái tân thân phận. Như cũng là thoát khỏi không được, chính mình đã từng là cung nữ sự thật, thật là làm Hàn Giang Tuyết cảm thấy thực tức giận. Viên Tiêu Lâu muốn này một khối không biết là gì đó đồ vật, nhìn bên kia Hàn Giang Tuyết biến hóa sắc mặt. Thực sự có ý tư à, ta thật đúng là khó coi đến, một người sắc mặt biến hóa nhanh như vậy, thật tốt chơi. Hiên Viên Thần Du nhéo một chút Viên Tiêu Lâu gương mặt, hảo hảo ăn cái gì, đừng ở chỗ này tam tâm nhị ý. Yến hội sau khi chấm dứt, từng người trở lại từng người yêu cầu đi địa phương. Hiên Viên Thần Du cấp lại cấp Viên Tiêu Lâu hầm canh. Nay cũng liền trực tiếp dẫn tới, Viên Tiêu Lâu cơm chiều ăn đến quá nhiều, thật sự là căng đến ngủ không được, chỉ có thể ra tới đi một chút. Mùa thu mát mẻ, làm buổi tối có vẻ đặc biệt lạnh băng, có người làm bạn tình huống, lại cũng mang theo một loại ấm áp, vòng tại bên người. Viên Tiêu Lâu xoa bụng, ở trong sân mặt đi tới, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thượng ánh trăng, giống như kính mặt giống nhau. Người nguyệt hai luồng viên, nói chính là như vậy thời điểm đi, hôm nay ánh trăng thật là đẹp mắt. Dưới ánh trăng Viên Tiêu Lâu, trên mặt mạ một tầng màu trắng quang, cái loại này bộ dáng, tựa thật tựa huyễn. Liên ở Viên Tiêu Lâu xem ánh trăng thời điểm, Hiên Viên Thần Du cũng đang nhìn nàng, cảm thấy nàng thật là phi thường tốt đẹp. Đúng vậy, thật là đẹp mắt, đẹp đến làm ta cảm thấy, nếu lúc ấy Mỹ Dự bị thương, liền thật là quá tiếc nuối. Hiện tại nhớ tới, nếu lúc ấy Hiên Viên Thần Du, không có bởi vì bị thương, xuất hiện ở Viên Tiêu Lâu nơi địa phương, hai người tất nhiên không có bất luận cái gì giao thoa. Nếu thật là nói như vậy, Hiên Viên Thần Du sinh mệnh, liền không hề có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên vẫn là bị thương tốt nhất, thiếu chút nữa chết đi, mới có thể đủ làm Hiên Viên Thần Du nhận thức đến, quan trọng nhất người. Hiên Viên Thần Du nghiêng đầu nhìn Viên Tiêu Lâu, không cấm rôi tay đi sờ sờ nàng gương mặt, có điểm lạnh băng. Có phải hay không quá lạnh? Bằng không chúng ta vào đi thôi, ngươi mặt đều có chút lạnh băng. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ta ở chỗ này xem trong chốc lát, còn không có ăn bánh trung thu đâu, ta đều không có bụng. Bánh trung thu ngày mai ăn cũng đúng, hôm nay ngươi ăn rất nhiều, lại ăn nói khẳng định là thực không thoải mái. Nguyện ý làm người ăn nhiều một chút, nhưng là ăn quá nhiều đối thân thể cũng không tốt, cho nên Hiên Viên Thần Du vẫn là thực mâu thuẫn. Hiện tại là buổi tối, ăn quá nhiều ngủ không được, như vậy Viên Tiêu Lâu vẫn là ăn ít một chút cho thỏa đáng. Viên Tiêu Lâu nâng má, ta đây ngày mai muốn ăn gà nướng, ta không nghĩ muốn tiếp tục ăn canh, không hảo uống. Những cái đó canh bên trong, đều là mang theo dược liệu, tuy rằng là đối thân thể thực hảo, nhưng là thiệt tình không hảo uống. Đã uống lên thời gian dài như vậy, Viên Tiêu Lâu có thể nhẫn mại đi xuống, là phi thường không tồi, đương nhiên muốn bắt đầu cự tiếp. Hiên Viên Thần Du buồn cười nhìn Viên Tiêu Lâu, hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta cũng hỏi qua, Tịnh Chiêu nói ngươi không cần tiếp tục ăn canh, trong khoảng thời gian này cũng có thể hơi chút động động, muốn làm cái gì, chỉ cần không quá mệt mỏi đều là có thể. Vừa nghe lời này, Viên Tiêu Lâu liền cao hứng, trước một thời gian cũng chưa như thế nào để ý tới chính mình vườn hoa. Hiện tại có thể hảo hảo chiếu cố, tự nhiên là tốt nhất, vườn hoa hoa cũng không biết thế nào. Tuy rằng hiện tại muốn đi xem, bất quá hiện tại này đó hoa, phỏng chừng cũng muốn nghỉ ngơi đi, vẫn là tính. Này đó hoa chính là Viên Tiêu Lâu tâm huyết, mặc kệ thế nào, Viên Tiêu Lâu đều không thể mặc kệ này đó. Đang nói xong rồi những lời này đó lúc sau, Hàn Giang Tuyết lại tìm được rồi thời gian, đơn độc định ngày hẹn Hiên Viên Thần Du. Thần Vương, không biết ngươi là như thế nào suy xét, ta điều kiện đã thực hảo, ta có thể giúp ngươi cũng rất nhiều, ngươi cũng nên không có lý do gì, như vậy cự tuyệt ta nói. Thần Vương, ta biết ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa người, chính là yêu cầu của ta cũng không cao a. Ở Hàn Giang Tuyết xem ra, nếu chính mình có thể giúp đỡ Hiên Viên Thần Du, được đến ngôi vị hoàng đế, chắc phi vị trí tính thấp. Cho nên hiện tại cùng Hiên Viên Thần Du nói chuyện, Hàn Giang Tuyết cũng không cảm thấy, chính mình địa vị có bao nhiêu thấp. Ngôi vị hoàng đế thứ này, là ai đều muốn, chỉ cần là cái nam nhân, trên cơ bản đều sẽ bị hấp dẫn. Cho nên nói nhiều như vậy, Hàn Giang Tuyết cảm thấy, Hiên Viên Thần Du là không có lý do gì cự tuyệt chính mình. Chính mình đề yêu cầu không cao, hơn nữa cũng là có rất nhiều trợ giúp, ai đều hẳn là biết, cự tuyệt mới là nhất hư lựa chọn. Hàn Giang Tuyết vẫn là rất có tự tin, cảm thấy mặc kệ thế nào, Hiên Viên Thần Du đều hẳn là sẽ đáp ứng. Hiên Viên Thần Du bình tĩnh bưng trà lên, Hàn Chắc Phi, ngươi hiện tại đối chính mình, còn có cái gì không thỏa mãn sao? Ta nhớ rõ, ngươi ở thái tử bên kia, cùng thái tử cảm tình, cũng là thực tốt đi. Hiện tại lại như vậy lựa chọn. Làm như vậy nói, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy, chính mình cùng thái tử cảm tình, trở nên phi thường không đáng giá. Hàn Giang Tuyết cười khẽ, đương nhiên không phải nói như vậy, ta cùng thái tử cảm tình, cũng chính là ta coi như một chuyện. Thái tử đối ta, nhưng cũng không phải có chuyện như vậy, ta một bên tình nguyện, một chút kết quả đều không có, ta đây vì cái gì một hai phải kiên trì đâu. Ta đương nhiên phải cho chính mình, lựa chọn một cái có thể sống sót lộ. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, như vậy chắc hẳn phải vậy là không gì đáng trách. Chính là lại cũng là người cảm thấy trái tim băng giá. Điểm tâm bãi ở trước mặt, Hàn Giang Tuyết ăn một ngụm, an tâm chờ đợi, Hiên Viên Thần Du cho chính mình trả lời. Đối với lúc này đây kết quả, Hàn Giang Tuyết vẫn là tin tưởng tràn đầy, cảm thấy tuyệt đối là không có bất luận cái gì vấn đề. Viên Tiêu Lâu lại như thế nào hảo, lại như thế nào bị thích, một cái vương giả, sao có thể chỉ có một nữ nhân. Có thể làm Viên Tiêu Lâu làm hoàng hậu, khả năng đây là Hiên Viên Thần Du, cấp Viên Tiêu Lâu tốt nhất kết quả. Theo lý mà nói, Hàn Giang Tuyết yêu cầu như vậy kết quả, cũng không sẽ có bất luận cái gì vấn đề, cũng không có khả năng, làm người có cự tuyệt ý tứ. Đương nhiên Hàn Giang Tuyết cũng không phải, thực vừa lòng chính mình tình huống, nàng thật là muốn làm hoàng hậu, chính là hiện tại còn chưa đủ. Trước trở thành chắc phi, tiếp cận Viên Tiêu Lâu khả năng nhiều, còn liền không tin, không thể muốn Viên Tiêu Lâu mệnh. Đến lúc đó, vẫn luôn đối Hiên Viên Thần Du có trợ giúp nàng, tự nhiên là có thể tăng lên. Này một phen ý tưởng là không tồi, đổi làm một cái bình thường hoàng tử. Khẳng định cũng liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc hậu cung giai lệ 3.000 người, cũng không để bụng thêm một cái nữ nhân, ở chính mình thân thể như vậy hầu hạ, vẫn là một cái rất hữu dụng mỹ nhân. Bên này Hiên Viên Thần Du bình tĩnh, uống một ngụm trước mặt nước trà, ta còn là cự tuyệt đi, ta không nghĩ muốn như vậy. Hàn Giang Tuyết ngây ra một lúc, vì cái gì? Ta đối với ngươi không phải có rất lớn tác dụng sao? Yêu cầu của ta cũng không cao. Yêu cầu không cao sao? Ta cảm thấy ngươi yêu cầu, đã là phi thường quá mức. ta căn bản là không thể tiếp thu. Hiên Viên Thần Du cười lạnh một chút, ta chỉ biết thích Tiểu Lâu một người, vô luận người nào có chỗ lợi gì. Hoàn toàn không nghĩ tới, Hiên Viên Thần Du là cái dạng này hồi đáp, Hàn Giang Tuyết trong khoảng thời gian ngắn, cũng có chút hơi hơi sững sờ. Dù cho như thế, Hàn Giang Tuyết cũng là không có muốn từ bỏ tính toán, không ngại ngươi ở suy xét một chút, ta biết ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Chính là yêu cầu của ta, thật sự không thể tính cao, ngươi thật sự làm hoàng đế, còn có thể đủ chỉ có một nữ nhân sao. Thần Vương, bất luận cái gì nam nhân đều là thích quyền lợi, ta tin tưởng ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi cũng muốn làm hoàng đế đi. Nếu là muốn làm hoàng đế nói, như vậy ngươi hẳn là biết, đây là nhiều gian nan một cái lộ. Hơn nữa ngươi nhìn thấy quá bất luận cái gì hoàng đế, chỉ có một nữ nhân sao. Đó là không có khả năng đi. Lại như thế nào thích, hậu cung nhiều người như vậy, cũng không có khả năng chỉ sủng ái một nữ nhân mà thôi. Hiên Viên Thần Du không phủ nhận, Hàn Giang Tuyết loại này cách nói, bất quá này cách nói đối người bình thường, có lẽ là có thể giải thích, đối Hiên Viên Thần Du là tuyệt đối không được. Bởi vì Hiên Viên Thần Du chưa từng nghĩ tới, chính mình phải có mặt khác nữ nhân. Một cái Tiểu Lâu, với ta mà nói cũng đã vậy là đủ rồi, ta không cần người khác ở ta bên người. Ngươi là một cái rất hữu dụng nữ nhân, nhưng là với ta mà nói, chưa chắc là cái dạng này, ta không cần ngươi hỗ trợ. Hàn Giang Tuyết có chút vội vàng nhìn hắn, ngươi nghĩ lại đi, ngươi như vậy cự tuyệt ta, khẳng định sẽ hối hận. Ta có thể giúp ngươi địa phương còn có rất nhiều, ngươi cứ như vậy cấp cự tuyệt ta, nhất định sẽ cảm thấy hối hận. Chậm rãi đứng dậy, Hiên Viên Thần Du cũng không nghĩ muốn tiếp tục nói, ta sẽ không cảm thấy hối hận. Đối ta mà nói, ta để ý, vĩnh viễn đều chỉ là Tiểu Lâu mà thôi, người khác ở ta trong mắt, cũng không quan trọng. Ta sẽ không lo lắng, thái tử đối ta uy hiếp, hắn đối ta chính là không có bất luận cái gì uy hiếp. Ta hơi chút làm chút chuyện, liền tự nhiên mà vậy, có thể làm hắn thất bại thảm hại, ngươi còn đừng không tin. Hàn Giang Tuyết đương nhiên là cảm thấy không tin, rốt cuộc thái tử còn có hoàng hậu duy trì, dù cho hiện tại không được sủng. Thái tử tuy rằng có không ít sai lầm, hoàng thượng đích sắc cũng là thất vọng, chính là sẽ không như vậy kết thúc. Muốn đem thái tử phế bỏ nói, kia chính là rất lớn sự tình, dễ dàng là không thể làm như vậy. Hơn nữa ở Hàn Giang Tuyết xem ra, thái tử đích sắc cũng là không có bất luận cái gì năng lực, chính là dễ dàng cũng không thể bị phế bỏ. Nếu phế thái tử loại chuyện này, là Hiên Viên Thần Du dễ dàng như vậy có thể làm được, kia thật đúng là chính là thiên phương dạ đàm. Hàn Giang Tuyết nhìn Hiên Viên Thần Du rời đi, hung hăng mà cắn răng, xem ra người này vẫn là không tin chính mình a. Chỉ là nếu không đáp ứng yêu cầu này nói, Hàn Giang Tuyết cũng không có biện pháp trợ giúp Hiên Viên Thần Du. Đối chính mình không có ích lợi sự tình, Hàn Giang Tuyết là tuyệt đối sẽ không đi làm, chỉ có thể yêu cầu như vậy kết quả. Hiên Viên Thần Du là cảm thấy, Hàn Giang Tuyết người này cũng coi như là đáng thương, nhưng là cũng không tính toán đồng tình, cũng không cần phải đi đồng tình. Chương 344 vô tình rời đi. Dù sao người này bản thân cũng không phải cái gì, đặc biệt đáng giá kết giao người, trước kia chính là tùy hứng, hiện tại không có biện pháp tùy hứng, lại bắt đầu tính kế người khác. Chính mình quá đến không tốt, cũng không hy vọng người khác hảo, loại người này thật là một chút ý tứ đều không có. Hiên Viên Thần Du như vậy một tương đối, kỳ thật cảm thấy Viên Tiêu Lâu vẫn là thực không thô, phi thường đáng giá thích. Những việc này cùng Viên Tiêu Lâu nói một chút, cũng không biết sẽ thế nào. Mang theo một ít suy đoán tâm tư, Hiên Viên Thần Du hứng thú bừng bừng, đem chuyện này, cùng Viên Tiêu Lâu khoe ra một chút. Cũng là hy vọng, Viên Tiêu Lâu có thể khen ngợi một chút chính mình, hoặc là cho chính mình một chút khen thưởng. Nghe xong này đó lúc sau, Viên Tiêu Lâu không có bất luận cái gì động tác, mà là cảm thấy rất kỳ quái, Hàn Giang Tuyết cứ như vậy cấp. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, Hàn Giang Tuyết đột nhiên rời đi mục tiêu, còn một lòng muốn giúp đỡ Hiên Viên Thần Du đâu. Nếu nói là bởi vì, không thế nào thích thái tử, đảo cũng có thể lý giải, chính là phải làm chắc phi sao. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi là nghĩ như thế nào? Làm chắc phi a, kỳ thật cũng không phải cái gì cùng lắm thì. Hiên Viên Thần Du nhướng mày, sao có thể đồng ý? Tiểu Lâu, ngươi biết ta chỉ ái ngươi một cái, ta sao có thể tìm người khác? Nàng lớn lên có phải hay không đẹp? Đối ta có hay không tác dụng, ta đều không thèm để ý. Vừa thấy đến Hiên Viên Thần Du có điểm sinh khí, Viên Tiêu Lâu cũng không nói giỡn, an ủi hôn hôn hắn khỏe miệng. Biết ngươi chuyên tình, ta cũng là thực thích ngươi, ta biết ngươi sẽ không ái người khác, ta thực yên tâm. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, ngươi thế nhưng còn như vậy cùng ta nói, ta chính là muốn trừng phạt ngươi. Viên Tiêu Lâu khỏe miệng chịu chịu, ta mới vừa hảo lên, Tịnh Chiêu nói, ta yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Ai ngờ Hiên Viên Thần Du, sớm đã có sở chuẩn bị. Ta đương nhiên biết ngươi yêu cầu tĩnh dưỡng, bất quá này cũng không có cái gì. Ta đã hỏi qua Tịnh Chiêu nói chỉ cần là không mệt ngươi, liền cái gì đều không có ảnh hưởng. Nhìn Viên Tiêu Lâu có chút thất vọng bộ dáng, Hiên Viên Thần Du đem người ôm vào trong ngực, ngươi không thích ta thân cận ngươi. Cũng không phải không thích, ta chỉ là cảm thấy, có chút thời điểm thật sự là quá mệt mỏi, ta gần nhất đích xác dễ dàng mệt. Hiên Viên Thần Du quý trọng hôn hôn Viên Tiêu Lâu, yên tâm hảo, ta sẽ không làm ngươi quá mệt mỏi. Thái tử bởi vì có sai lầm, cho nên trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều không bị coi trọng, hoàng thượng cũng không tin hắn. Không có sự tình có thể làm thái tử, ở trong nhà bực bội quăng ngã đồ vật, lại không biết làm thế nào mới tốt. Hiện tại trong triều rất nhiều người, đều đã thiên hướng với Hiên Viên Thần Du, căn bản là không có tính toán, tiếp tục duy trì thái tử ý tứ. Ở trong mắt rất nhiều người, khả năng cái này thái tử, đã là thùng rông kêu to đi. Làm thái tử thực không cam lòng. Vô tình lạnh lùng nhìn thái tử phát giận, đương nhiên thái tử phát giận thời điểm, cũng đều là có thu liễm. Bất quá gần nhất một đoạn thời gian, thái tử tìm vô tình số lần, cũng là càng ngày càng nhiều, vô tình lại không có thấy hắn. Đối vô tình mà nói, thái tử không có tốt tương lai, xem bao nhiêu lần đều là giống nhau, trừ phi cùng Viên Tiêu Lâu giao hảo. Đương nhiên như vậy cục diện rối rắm, vô tình cũng sẽ không ném cho Viên Tiêu Lâu, làm nàng giúp đỡ thái tử xử lý cái gì. Vô tình liền như vậy nghiêm túc nhìn thái tử ở chỗ này bực bội, nhìn Hàn Giang Tuyết lại không biết vì cái gì, càng ngày càng bình tĩnh. Quả nhiên địch nhân lớn nhất, cũng không phải thái tử, mà là cái này mệnh cách quỷ dị cung nữ Trắc Phi đi. Vô tình đem sở hữu nơi này nhìn đến sự tình, đều cùng Viên Tiêu Lâu bên kia nói, mỗi chuyện đều không rơi hạ. Thái tử khả năng cũng không biết, chính mình nhất cử nhất động, kỳ thật đã sớm bị người giám thị, vẫn là chính mình chủ động. Hàn Giang Tuyết nhưng thật ra đã nhìn ra cái gì, bất quá hiện tại, Hàn Giang Tuyết cũng không có khả năng, cùng thái tử nói. Cho nên tình huống như vậy hạ, Hàn Giang Tuyết chỉ là không ngừng muốn mượn sức Hiên Viên Thần Du mà thôi. Vô tình ở nửa tháng tả hữu, thật sự là nhìn không ra tới, thái tử bên này còn có thể có bao nhiêu tương lai. Đơn giản trực tiếp rời đi, ở thái tử nơi này, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là cảm giác không phải như vậy thoải mái. Vừa lúc hơn nửa tháng đi qua, chùa miếu xây dựng thêm cũng đều hoàn thành, vẫn là vô tình lại đây tìm hắn. Vô tình cùng thái tử đi từ biệt, trong khoảng thời gian này, nhiều có quấy rầy, đa tạ thái tử hành bần tăng phương tiện. Thái tử vội vàng xua tay, vô tình sư phó không cần khách khí, đây đều là hẳn là, cùng người phương tiện chính mình phương tiện sao. Vô tình ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, chính là một chút bị phiền toái ý tứ đều không có. Nhưng là vô tình nhưng không cảm thấy, ở chỗ này thời gian dài như vậy không có người phiền toái chính mình, thật là không nghĩ muốn phiền toái chính mình. Thái tử khẳng định cũng có ý nghĩ của chính mình, chỉ là hiện tại còn không có bắt đầu mà thôi. Nhưng là đợi trong chốc lát, vô tình cũng không có nhìn đến thái tử hành động. Đơn giản trực tiếp đứng lên. Vô tình đứng lên, thái tử liền phải tặng người đi ra ngoài, lại đem Hàn Giang Tuyết lưu lại, không cho nàng đi theo cùng nhau. Tiểu Tuyết ngươi liền ở chỗ này đi, ta đưa vô tình sư phó đi ra ngoài là được, ngươi chuẩn bị một ít điểm tâm. Hàn Giang Tuyết túi người đồng ý tới, lại một chút đều không có, đi chuẩn bị gì đó ý tứ, mà là làm hạ nhân chuẩn bị. Đổi làm là trước đây, khả năng Hàn Giang Tuyết còn sẽ làm như vậy, hiện tại là tuyệt đối không có khả năng. Không cho Hàn Giang Tuyết qua đi tặng người. Hàn Giang Tuyết thật đúng là chính là không tính toán qua đi, ngay từ đầu thời điểm, vô tình chính là nói qua, chính mình mệnh cách cao quý, đối này Hàn Giang Tuyết cũng là tin tưởng không nghi ngờ, đến nỗi mặt khác tình huống, Hàn Giang Tuyết một chút ý tưởng đều không có. Chính mình mệnh cách đương nhiên là cao quý, điểm này Hàn Giang Tuyết chính là chưa bao giờ sẽ nghi ngờ. Đến nỗi lúc sau sẽ có cái dạng nào biến cách, cao quý người vĩnh viễn đều là cao quý, bất luận cái gì biến hóa, cũng chưa biện pháp, thay đổi vốn dĩ liền cao quý mệnh cách. Giống như là hiện tại Hàn Giang Tuyết, vẫn luôn cảm thấy, chính mình là không ai có thể so được với. Thái tử tặng người tới rồi cửa, lại có muốn nói, vụ thỉnh sư phó, không biết ta nhân duyên. Vô tình có chút kinh ngạc, thái tử đem chính mình đưa ra tới, thế nhưng chính là vì nói vấn đề này. Bên này chung quanh là không có người, cũng là thái tử không hy vọng, chính mình những lời này bị người nghe được. Vụ thỉnh sư phó, ta là muốn hỏi hỏi, ta cùng tiểu lâu, có phải hay không có khả năng. Mặt khác ta muốn biết. Ai có thể đủ làm hoàng đế đâu? Rốt cuộc là ta, vẫn là thần vương. Vô tình sư phó có thể báo cho một chút sao? Vô tình hơi hơi gật đầu, nhân duyên tự nhiên từ thiên định, thật không dám giấu giếm, thái tử cùng lâu công chúa có duyên không phận. Đến nỗi ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu, thật sự là thiên cơ, cái này không thể nói, phượng hoàng giả được thiên hạ. Thái tử cân nhắc một chút những lời này, cũng không phải thực có thể lý giải, những lời này là có ý tứ gì? Phượng hoàng giả được thiên hạ. Nếu là mặt chữ ý tứ thượng xem, hẳn là tìm một cái phượng hoàng mệnh cách người. Chính là phượng hoàng mệnh cách chính là ai đâu. Điểm này thái tử cảm thấy là khó nhất, bởi vì vô tình bọn họ khẳng định sẽ không nói. Chỉ là có phải hay không một người, này cũng không dám nói, hoặc là một cái đồ vật, một bức họa linh tinh. Nhất định là cất giấu một ít, tương đối phức tạp lực lượng đồ vật, hoặc là một cái cùng này đó, có quan hệ người. Trở về lúc sau, thái tử đều là có chút hồn vía lên mây, hiển nhiên là phiền não, này vô tình lưu lại nói. Đương nhiên bởi vì tưởng những lời này, cũng không có để ý, Hàn Giang Tuyết đối chính mình, có phải hay không còn như vậy tận tâm tận lực. Người để ý một người thời điểm, sẽ quan tâm người này hết thảy, không để bụng, liền cái gì đều không quan tâm. Vô tình cùng vô tình rời đi, vô tình không phải thực có thể lý giải, vô tình làm như vậy ý nghĩa là cái gì. Cấp thái tử dẫn theo cái tỉnh, vạn nhất thái tử đã biết, Phượng Hoàng là ai nói, kia không phải phiền toái. Vô tình đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới, muốn biết, vô tình rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vô tình cười khẽ, ngươi thật sự cho rằng, thái tử trí tuệ, như vậy cao sao? Đương nhiên không có khả năng. Những việc này, hắn cũng chỉ khả năng tiến hành suy đoán, hắn còn sẽ tưởng, này có phải hay không một người, vẫn là khác. Đối thái tử mà nói, được đến thiên hạ mới là quan trọng nhất, mà hắn bên người quân sư, đã bất hòa hắn cùng nhau. Hàn Giang Tuyết có dị tâm, cho nên thái tử nan đề, không phải như vậy dễ dàng. Phía trước ở thái tử trong nhà trong khoảng thời gian này, vô tình đối nhà bọn họ, cũng coi như là hơi chút có một ít hiểu biết. Hàn Giang Tuyết thái độ hiện tại thực rõ ràng, tuy rằng không biết vì cái gì, lại khẳng định là vì chính mình. Hàn Giang Tuyết vốn là cấp thái tử bày mưu tính kế quân sư, hiện tại bất hòa thái tử một lòng, liền dễ dàng xử lý. Nghe được vô tình nói như vậy, vô tình cũng liền tương đối an tâm, điều này cũng đúng, thái tử chưa chắc đoán được. Chính là nếu thật sự đoán được đâu. Hoàng hậu hẳn là đoán được, những việc này, hoàng hậu sẽ không biết sao. Vô tình cười khẽ, hiện tại hoàng hậu chính là muốn ra tới lại ra không được, bị nhốt ở chính mình tẩm cung, thái tử còn không thể nào vào được. Tẩm cung cũng đổi một nhóm người, hoàng hậu không có bên người thân tín, nàng còn có thể đủ ở trong cung mặt, nhảy ra cái gì thiên tới. Ở trong cung bồi dưỡng một cái thân tín, là yêu cầu thời gian rất lâu, đương nhiên đây đều là ở khảo nghiệm thân tín trung thành độ. Nếu người này không thể đủ tin tưởng nói, liền không thể đem chuyện quan trọng, giao cho người này đi xử lý. Hiện tại hoàng hậu bên người những người này, đều đã bị xử lý rớt, đổi thành tân người. Này đó tân nhân, đối với hoàng hậu tới nói, cũng là tương đối xa lạ, hoàng hậu không có biện pháp đem sự tình giao cho bọn họ đi làm. Bởi vì ai cũng không thể xác định, những người này không phải hoàng thượng, tuệ quý phi, nhàn quý phi cũng hoặc là mặt khác phi tử, an bài ở chính mình bên người gian tế. Cho nên hoàng hậu không thể tin được bất luận kẻ nào, cũng không có cách nào, đem chính mình tin tức mang đi ra ngoài. Thái tử tìm không thấy hoàng hậu bên người, đáng ra tín nhiệm những người đó, muốn mang đi vào đồ vật, tự nhiên cũng không thể. Nói ngắn lại, hiện tại thái tử là tứ cố vô thân, hoàng hậu không chỉ là bị cô lập, thậm chí còn địa vị kham ưu. Dưới tình huống như thế, hoàng hậu là không có biện pháp giúp được thái tử, chỉ có thể dựa vào thái tử giúp nàng. Hàn Giang Tuyết tâm tư, không ở thái tử trên người, còn có muốn cầm thái tử làm giao dịch gì tứ. Loại tình huống này dưới, thái tử nếu còn có thể đủ dễ dàng như vậy, đoán được vô tình trong lời nói ý tứ, vậy thật là một cái thực ghê gớm người. Đương nhiên nếu thật là như vậy, ngay từ đầu này nhóm người cũng là xem thường hắn. Chương 345 Phượng Hoàng. Lúc này nghe nói vô tình từ thái tử phủ rời đi, vội vàng đem người nửa đường ngăn lại tới, một hai phải dẫn bọn hắn về nhà ăn cơm. Viên Tiêu Lâu bị thương sự tình, vô tình cũng là nghe nói qua, lúc ấy còn nổi lên một quẻ, hữu kinh vô hiểm. Cho nên tuy rằng biết chuyện này nhi, vô tình cũng không có bất luận cái gì muốn đi xem Nguyên Tiêu ý tứ. Hôm nay nhìn đến Viên Tiêu Lâu, ăn mặc một cái hồ ly da áo choàng, sắc mặt không tồi, cũng liền cảm thấy yên tâm. Ngươi bị thương sự tình, ta cũng là đã biết, ngươi êm đẹp biện pháp không cần, một hai phải như vậy mạo hiểm làm cái gì. Thân phận của ngươi là thực tôn quý, hơn nữa ngươi cũng là tương lai hoàng hậu, ngươi sao lại có thể như vậy mạo hiểm. Vô tình tuy rằng là cảm thấy yên tâm, chính là vẫn là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu làm như vậy thật là không ổn. Biện pháp đều là người nghĩ ra được, như vậy khổ nhục kế, là làm hoàng hậu cùng thái tử đều đã chịu liên lụy. Chính là như vậy khổ nhục kế, đối với chính mình thương tổn, cũng là có không ít, này cũng không phải là hảo biện pháp. Vô tình đem Viên Tiêu Lâu, coi như là chính mình nữ nhi giống nhau, nghe được người này bị thương, vô tình là phi thường lo lắng. Viên Tiêu Lâu thẻ lưới, ta cũng biết ta làm đại gia lo lắng, ngươi xem ta hiện tại thật tốt. Hảo, đừng như vậy oán trách ta cũng biết chính mình làm không tốt. Ta này không phải ở đền bù sao. Hơn nữa bởi vì ta bị thương sự tình, hiện tại hoàng thượng đối ta, cũng là càng thêm thích, ta cảm thấy khá tốt. Hiên Viên Thần Du lấy lại đây tiểu ấm lò sưởi tay, không biết có phải hay không bởi vì bị thương, hiện tại Viên Tiêu Lâu luôn là tay chân lãnh. Sóc Tịnh Chiêu nói qua, bị thương lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít, đối thân thể đều là có một ít ảnh hưởng. Hơn nữa lưu nhiều như vậy huyết, bản thân cũng là phá huyết mất trí khí cho nên khẳng định có ảnh hưởng. tình huống như vậy là thực bình thường. Viên Thiêu Lâu thoải mái thở dài một hơi, thời tiết này cũng là càng ngày càng lạnh, phỏng chừng là nhiệt không đứng dậy. Vô Tình, ngươi từ thái tử phủ ra tới, thái tử chẳng lẽ liền không có cùng ngươi, hỏi một ít sự tình gì? Ai không biết, Vô Tình cùng Vô Tình, đều là thông cổ kim biết tương lai, đương nhiên là có rất nhiều muốn dò hỏi sự tình. Nếu là trước đây, không thấy được Vô Tình thời điểm này còn hảo, chính là thái tử sao có thể buông tha như vậy cơ hội tốt. Phía trước ở thái tử phủ ở thời gian dài như vậy, nếu là ở tại chính mình trong nhà, liền tính là Viên Tiêu Lâu, cũng sẽ muốn đi dò hỏi cái gì. Càng đừng nói, hiện tại thái tử trên cơ bản là cùng đường tình huống. Như vậy gian nan thời điểm, sao có thể thái tử một câu đều không có, nhất định phải muốn dò hỏi. Vô Tình đều ở tại chính mình trong nhà, tốt như vậy thời điểm, ai có thể cẩu không đi lợi dụng đâu. Vô Tình gật gật đầu, hỏi hai vấn đề, một cái là cùng ngươi có phải hay không có khả năng, một cái khác là ngôi vị hoàng đế. Hiên Viên Thần Du thiếu chút nữa, đem chính mình trong tay đổ vật quăng ra ngoài, người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Còn không có đánh mất như vậy ý niệm, tiểu lâu là của ta, nếu ai dám như vậy cùng ta tranh, đó chính là không muốn sống nữa. Viên Tiêu Lâu buồn cười kéo một chút Hiên Viên Thần Du, ngươi xem ngươi sốt ruột bộ dáng, cùng ngươi đoạt cũng muốn đoạt. Ta lại không thích hắn, hắn cùng ngươi đoạt thì thế nào, ta cũng không có khả năng bởi vì cái này thích hắn a. Hiên Viên Thần Du lúc này mới thu hồi chính mình tàn nhẫn ánh mắt, lại vẫn là cảm thấy, thái tử người này thật là quá chán ghét. Viên Tiêu Lâu kéo qua người hôn hai khẩu, xem đến Vô Tình cùng Vô Tình, đều là có chút kinh ngạc, rốt cuộc như vậy rất ít thấy. Vô Tình trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, bất quá trong lòng lại là cảm thấy, có chút sông cuộn biển gầm. Cho rằng chính mình thật sự có thể buông, thấy được mới biết được, khả năng buông không dễ dàng, bất quá chúc nàng hạnh phúc, cũng là một loại lựa chọn đi. Hiên Viên Thần Du ôn nhu nhìn Viên Tiêu Lâu, cái dạng gì tức giận, ở Viên Tiêu Lâu trấn an hạ đều không có. Vô Tình cũng là thực vui mừng, các ngươi có thể tốt như vậy, cũng là rất khó đến, rốt cuộc đây là tốt nhất. Có tình nhân có thể trung thành thân thuộc, nghe tới là thực tốt sự tình, cũng hình như là thực dễ dàng. Chính là chưa chắc, sở hữu có tình nhân, đều có thể đủ như vậy may mắn, có thể có trung thành thân thuộc kia một ngày. Đặc biệt là như vậy một cái trong thế giới, có chút có tình nhân, cuối cùng đều là bị tách ra, đây mới là thống khổ nhất. Như là Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu như vậy, có được lẫn nhau liền rất hạnh phúc người, làm người cũng là hâm mộ áp Vô Tình không có được đến chính mình cảm tình, bởi vậy cho chính mình một cái, tuyệt tình tên, tự nhiên là hy vọng bọn họ có thể càng tốt. Hiên Viên Thần Du lúc này mới tiếp theo dò hỏi, như vậy, ngươi là như thế nào trả lời thái tử? Đều nói gì đó? Vô Tình nhún nhún vai, chính là nói ta có thể nói, có duyên không phận, Phượng Hoàng giả được thiên hạ. Nhấm nuốt hai câu này lời nói, thật là có chút không thể hiểu được cảm giác, bất quá càng nhiều vẫn là dối rắm. Đặc biệt là có duyên không phận mấy chữ này, xem như chuyện gì xảy ra đâu. Bọn họ như thế nào liền có duyên không phận? Vốn dĩ thái tử cùng Viên Tiêu Lâu, liền không nên có bất luận cái gì khả năng, có duyên không phận loại này lời nói, không phải nói giống nhau có tình nhân sao. Vô Tình cái này cách nói, rốt cuộc là có ý tứ gì, làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy ý vị sâu xa. Có duyên không phận cái này từ, dùng không tốt, ngươi hẳn là trực tiếp nói với hắn, chính là ở người si nói ngộng. Vô Tình không cấm cười ra tới. Ngươi đối Tiểu Lâu cảm tình, thật đúng là thị phi thường thâm hậu a. Ta sao có thể nói như vậy, hơn nữa hai người kia, thật là có duyên không phận, ta chưa nói sai. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, là có duyên không phận, bản thân hẳn là có duyên không phận cái loại này mệnh cách đi. Thái tử cũng là ở lợi dụng, bất luận cái gì có thể lợi dụng tình huống, cho dù là một cái vô tội thiếu nữ. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, trước không nói cái này, ngươi nói với hắn Phượng Hoàng giả được thiên hạ, đây là có ý tứ gì a? Ngươi nói cái kia Phượng Hoàng, hẳn là không phải ở trong tối chỉ ta đi. Ta cũng không phải là cái gì Phượng Hoàng A. Vô Tình nhướng mày, ngươi đương nhiên là, ngươi là độc nhất vô nhị Phượng Hoàng, hơn nữa ta còn là ám chỉ trên người của ngươi xăm mình. Ta cho ngươi xem bói thời điểm, luôn là có thể nhìn đến, một cái Phượng Hoàng đồ án, cái này đột nhiên tuy rằng là vây quanh ngươi chuyển, lại không phải tồn tại. Ta liền nghĩ, trên người của ngươi nhất định có cùng Phượng Hoàng đồ án, có quan hệ đồ vật, sau lại dần dần rõ ràng. Ta nhìn ra tới đó là một cái xăm mình. Nhìn chính mình cẳng chân, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, Vô Tình nói hẳn là chính là cái kia xăm mình. Chính là Vô Tình như thế nào biết, chính mình có một cái xăm mình, chẳng lẽ nói đoán mệnh thật đúng là có thể tính ra tới. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu là không tin này đó, chỉ là đi vào nơi này lúc sau, có một số việc cũng không thể không tin. Ngươi tính thật đúng là chính là chuẩn, cho nên ngươi chỉ chính là ta trên người xăm mình. Kia hắn là nhìn đến quá. Hiên Viên Thần Du sắc mặt nghiêm túc, khi nào, ta như thế nào không biết. các ngươi hai cái còn có đơn độc gặp mặt tình huống sao? Như thế nào không cùng ta nói một tiếng? Các ngươi đơn độc gặp mặt, hắn còn nhìn đến ngươi cẳng chân. Viên Tiêu Lâu rất là bất đắc dĩ, Sóc Tịnh Chiêu cũng là có chút buồn cười, hai người kia là thật sự rất có ý tứ. Mỗi lần một đề cập đến Viên Tiêu Lâu sự tình, Hiên Viên Thần Du liền khả năng, hoàn toàn không có trí tuệ. Đặc biệt là đề cập đến, có thể là đối chính mình địa vị có chút uy hiếp tình huống, Hiên Viên Thần Du liền rất nhạy bén. Viên Tiêu Lâu hung hăng mà mắt trợn trắng, ngươi có thể hay không đối ta có điểm tín nhiệm? Ngươi tổng hoài nghi cái gì a? Tuy rằng độc chiếm dục là thực hảo, chính là như vậy luôn là hoài nghi, thật là người cảm thấy, rất là ăn không tiêu. Hiên Viên Thần Du vừa thấy Viên Tiêu Lâu sinh khí, như vậy tự nhiên cũng sẽ không như vậy rồi dám, ta không nói, ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi liền hỏi đi, ta chỉ là cảm thấy tò mò a, nếu thái tử đã biết, như vậy khẳng định cũng là ta không biết thời điểm nhìn đến. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, sao có thể ngươi không biết đâu? Chính là suối nước nóng lần đó sự tình. Lại nói tiếp kia chuyện, Hiên Viên Thần Du mới nhớ tới, lúc ấy thật là có khả năng. Rốt cuộc lúc ấy, mỗi cái trên người quần áo, cũng không phải rất nhiều, đây cũng là không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu bản thân liền không phải thực để ý, chính mình tình huống, cho nên cẳng chân là bị rất nhiều người thấy được. Đương nhiên đây cũng là làm Hiên Viên Thần Du, phi thường không cao hứng tình huống, mà Viên Tiêu Lâu chút nào không thèm để ý. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, vẫn là làm người thấy được, ta cảm thấy ngươi cái này xăm mình đẹp, ta nhìn đến là được, người khác đều không cần nhìn đến. Kết quả hiện tại, ai đều đã biết, ngươi nói này xem như chuyện gì nhi a? Sóc Tịnh Chiêu lắc lắc đầu, chưa chắc ai đều chú ý tới, ngay lúc đó tình huống phức tạp, đại gia cũng lo lắng. Nhưng là muốn nói chú ý tới trên đùi xăm mình, khả năng cũng không phải thực dễ dàng, trừ bỏ hoàng thượng cùng hoàng hậu bọn họ. Thái tử vốn dĩ liền không biết này đó, cho nên thái tử hẳn là sẽ không để ý, bất quá chưa chắc sẽ không nhớ tới. Vô tình này liền không rõ ràng lắm, dù sao ta cho hắn nhắc nhở, hắn cũng không có bất luận cái gì khả năng là được rồi. Các ngươi cũng không cần lo lắng, hiện tại Hàn Giang Tuyết cùng thái tử, cũng coi như là phân liệt điểm báo, tuyệt đối là không có khả năng, đối với các ngươi có bất luận cái gì uy hiếp. Các ngươi chỉ cần, hảo hảo làm chính mình sự tình, là được. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra chưa từng có, đem những người này coi như một hồi sự, dù sao cũng không có uy hiếp. Bản thân liền không có uy hiếp sự tình, hiện tại có phải hay không còn có thể có uy hiếp, cũng không phải rất quan trọng. Thái tử thân phận, đối với bọn họ kế hoạch mà nói, bản thân chính là một cái, không thể bị giải quyết sự tình. Một khi thái tử thân phận bị hoàng thượng đã biết, thái tử muốn kế thừa đại thống, trên cơ bản cũng là không có khả năng. Đương nhiên hiện tại hoàng thượng nghĩ như thế nào, không ai có thể biết, dù sao tuyệt đối là không có gì, đối thái tử có lợi tiến triển là được. Đến nỗi chuyện khác, thái tử nếu không có Hàn Giang Tuyết cùng hoàng hậu trợ giúp, đích sắc cũng là chưa chắc thành dụng cụ. Kỳ thật vốn dĩ, thái tử là không tồi thiên phú, luôn là bị hảo hảo dạy dỗ, như thế nào cũng có chút bản lĩnh. Chỉ là hư liền phá hủy ở. Có hoàng hậu như vậy một người, ở thái tử bên người, chế hành hắn, làm hắn thu liễm. Hoàng hậu biết, không phải chính mình thân hài tử, cùng chính mình thân nhi tử, vẫn là có khác nhau. Đặc biệt là như vậy một cái, huyết thống phi thường bình thường người, càng là yêu cầu mạnh mẽ tài bồi, mới có thể đủ thành dụng cụ. Chương 346 thật là không an phận. Viên Tiểu Hoa tiến vào đánh vỡ nơi này trầm mặc, tỉ tỉ, chờ ngươi đi làm thức ăn chay đâu, ngươi muốn đi làm sao? Nói như vậy, vô tình cùng vô tình lại đây. Trên cơ bản đều là một cái tình huống, hơn nữa cũng sẽ là Viên Tiêu Lâu tự mình xuống bếp. Lúc này đây vô tình cùng vô tình lại đây, khi cách thời gian rất lâu, cho nên ai biết Viên Tiêu Lâu là nghĩ như thế nào. Vạn nhất Viên Tiêu Lâu là tính toán, chính mình tự mình đi đâu. Như vậy Viên Tiểu Hoa tổng muốn lại đây hỏi một chút đi. Hiên Viên Thần Du thay thế Viên Tiêu Lâu làm quyết định, không được, nàng muốn nghỉ ngơi, tìm người khác đi làm đi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ta gần nhất thật là tương đối dễ dàng mệt. Khả năng thân thể còn không được. Tuy rằng cảm thấy hảo, chính là vất vả một ít thời điểm, liền sẽ cảm thấy thực dễ dàng mệt lợi hại. Viên Tiêu Lâu biết, nơi này chữa bệnh cũng chính là như vậy, đồ vật cũng chỉ có thể là như thế này, cho nên thân thể của mình, yêu cầu trường kỳ tiến bổ. Bị thương như vậy nghiêm trọng, nếu không phải Sóc Tịnh Chiêu, chính mình khẳng định là không có biện pháp sống sót. Như bây giờ, đối với người bình thường tới nói, cũng đã là thực không tồi, không nên lại yêu cầu cái gì. Viên Tiêu Lâu đối chính mình tình huống, cũng coi như là tương đối vừa lòng, cho nên không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Viên Tiểu Hoa gật gật đầu, tỉ tỉ, làm như vậy điểm cái gì đồ ăn đâu. Ta làm Vương Thẩm đi quyết định. Vẫn là nói tỉ tỉ ngươi đi xem. Tỉ tỉ muốn đi đi một chút sao? Ta cũng đoan một chút ăn cho ngươi đi. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, vậy cho ta lộng điểm ăn đi, ta là có điểm đói bụng, hiện tại ăn quá nhiều. mỗi ngày ăn càng ngày càng nhiều, cho nên cũng là dễ dàng đói, sau đó cũng liền càng ăn càng nhiều. Viên Tiêu Lâu dối người, ta đi ngủ một lát, ăn cơm thời điểm kêu ta, các ngươi lại nói trong chốc lát. Viên Tiêu Lâu đi ngủ, bên này người lại bắt đầu nói một ít, có không, không bao lâu trở liền ăn cơm. Lúc này hoàng cung bên trong, hoàng hậu trong cung, đã không có gì có thể quăng ngã đồ vật, rốt cuộc xưa đâu bằng nay. Bị nhốt lại lúc sau, hoàng hậu đồ vật, cũng chính là này đó, quăng ngã một quăng ngã tự nhiên liền không có. Hoàng thượng là không để ý tới, hoàng hậu bên này tình huống, phân phó người như vậy nhìn, chỉ cần bất tử là được. Hoàng hậu nếu đã chết, như vậy khẳng định là vấn đề rất nhiều, chỉ cần bất tử, liền không có mặt khác tình huống. Tuệ Quý Phi nghe được có người cùng chính mình nói này đó, cũng chỉ là cười lạnh, tiếp tục nhìn, tùy thời lại đây nói. Hoàng hậu ái thế nào, đó là hoàng hậu sự tình, các ngươi không cần can thiệp, chỉ cần đúng sự thật nói liền hảo. Nhàn Quý Phi nhàn nhã nhìn trong phòng hoa, thật là không thể không nói, hoàng hậu thật sự thực không an phận a, đều như vậy, như thế nào cũng muốn trang ôn nhu một ít, làm hoàng thượng cảm thấy, cần thiết đem người thả ra đi. Tuệ Quý Phi cười lạnh, người này chính là như vậy, lại không phải ngày đầu tiên biết, nàng khẳng định không an phận. Nghe nói thái tử cùng Trắc Phi cũng cãi nhau, xem ra bên này, thái tử đã không có gì có thể hỗ trợ người. Nhàn Quý Phi nhìn xem chính mình tu bổ thực tốt móng tay, như vậy cũng khá tốt, về sau huy hiếp thiếu. Chuyện này tiểu lâu bọn họ, hẳn là cũng biết đi. Bọn họ đều có biện pháp giải quyết. Hiên Viên Lăng gật gật đầu, lâu tỷ tỷ bọn họ, hẳn là đã biết, ta cảm thấy bọn họ khẳng định có kế hoạch của chính mình. Bất quá mẫu phi, ta muốn qua đi nhìn xem, ta cũng là có điểm lo lắng, lâu tỷ tỷ thân thể. Tuệ Quý Phi ôn nhu gật đầu, đương nhiên là hẳn là, đi xem đi, nhiều mang một chút đồ vật. Hiên Viên Lăng hiện tại ở trong cung, cũng là thật sự đại không được, liền muốn nhanh lên đi xem. Chủ yếu là Viên Tiểu Thành hai ngày này, cũng là về nhà, cho nên Hiên Viên Lăng một người không có ý tứ. Hiên Viên Lăng lại đây thời điểm, giữa trưa cơm đã ăn xong rồi, Viên Tiêu Lâu đang ở đùa nghịch này đó hoa. Hiện tại đùa nghịch thứ gì, Hiên Viên Thần Du nhất định ở bên cạnh nhìn, cũng là thật sự cảm thấy không yên tâm. Nhìn đến Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu tình huống, Hiên Viên Lăng cũng là cảm thấy thực hâm mộ, quả nhiên chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Viên Tiểu Thành lại đây méo méo Hiên Viên Lăng gương mặt, nhìn cái gì đâu. Này vẻ mặt hâm mộ bộ dáng. Nhìn lâu tỷ tỷ cùng thần vương, bọn họ thật là thực hảo a, thoạt nhìn như vậy hạnh phúc. Đó là tự nhiên, tỷ tỷ đối hắn vẫn luôn đều như vậy chiếu cố, nếu người này không đối tỷ tỷ hảo, ta cũng không đáp ứng. Nói là lại đây bên này, nhìn xem Viên Tiêu Lâu tình huống, kỳ thật Hiên Viên Lăng cũng là vì, ở chỗ này nhìn xem Viên Tiểu Thành. Bọn họ về sau lộ thế nào, không ai có thể biết, chính là hiện tại, bọn họ thực hảo. Một tháng lúc sau, thời tiết thật là đã tiến vào mùa đông. Lạnh tự nhiên là không cần phải nói. Bởi vì thời tiết trở nên càng ngày càng lạnh, Viên Tiêu Lâu bị cho phép ra cửa số lần, cũng là dần dần giảm bớt. Nhiều nhất cũng chính là ở chính mình tiểu viện từ bên trong, đùa nghịch một chút này đó hoa hoa thảo thảo. Liên tính là mùa đông, có cũng đủ thi thố, này đó đóa hoa cùng thảo dược, cũng đều là thực tốt sinh trưởng. Viên Tiêu Lâu càng thêm cẩn thận chiếu cố này đó vật nhỏ, cũng nghĩ nhiều dưỡng một ít tiểu động vật, nơi này liền càng náo nhiệt. Chờ tiểu hài tử lớn lên lúc sau, còn có thể cùng động vật cùng nhau chơi, như vậy cũng có thể bồi dưỡng hài tử lực tương tác. Hiên Viên Thần Du cũng không có việc gì, liền vuốt Viên Tiêu Lâu bụng, chờ mong nơi đó có một cái tiểu hài tử xuất hiện. Đều đã thời gian dài như vậy, như thế nào một chút động tĩnh đều không có đâu. Ta chính là thực nỗ lực. Hiên Viên Thần Du có chút kỳ quái, bọn họ ở bên nhau rất dài thời gian, theo lý mà nói hẳn là có hài tử. Nói đến chuyện này, Viên Tiêu Lâu hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chút trột dạ thành phần ở. Ho nhẹ một tiếng, Viên Tiêu Lâu vẫn là quyết định, nói một chút những lời này, rốt cuộc cũng là hai người sự tình. Cái kia, kỳ thật là cái dạng này, ta phía trước bởi vì không nghĩ muốn sớm một chút muốn hài tử, cho nên liền cùng Tịnh Chiêu cùng Trung Khoa bọn họ, cầm một ít dược tính tương đối ôn hòa dược tới ăn. Ăn khá dài thời gian, cho nên không có là bình thường. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn một cái, cùng ta hài tử sao? Đối với Viên Tiêu Lâu này đó cách làm, Hiên Viên Thần Du không phải thực có thể cổ lý giải, bởi vì hắn rất muốn hài tử. Rốt cuộc ở Viên Tiêu Lâu bên người, huyết thống ràng buộc cũng không rất nhiều, đệ đệ muội muội đều là không thân. Nếu có thể có một cái hài tử, như vậy đối Viên Tiêu Lâu tới nói, cũng là thực hạnh phúc sự tình đi. Viên Tiêu Lâu có chút ủy khuất nhìn hắn, làm Hiên Viên Thần Du ý thức được, chính mình ngự khi có chút không tốt lắm. Ta không phải trách cứ ngươi, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi, ta biết ngươi cho rằng chính mình tuổi không lớn. Chính là nếu chúng ta có thể có hài tử nói, hẳn là thực hạnh phúc sự tình đi, ta cũng biết, hiện tại chúng ta không có đại hôn, thật là hủy khuất ngươi. Nếu không phải Viên Tiêu Lâu, vẫn luôn cũng chưa muốn thành thân, bọn họ hai cái khẳng định đã sớm là phu thê. Chính là bởi vì Viên Tiêu Lâu chính mình cự tuyệt, cho nên vẫn luôn sốt ruột, kỳ thật vẫn là Hiên Viên Thần Du. Hắn hy vọng có thể mau chóng, làm Viên Tiêu Lâu thuộc về chính mình, mặc kệ là trên danh nghĩa vẫn là trên thực tế, sau đó mau chóng có hài tử, như vậy hắn liền cảm thấy, chính mình hẳn là có thể yên tâm xuống dưới, ít nhất Viên Tiêu Lâu sẽ không dễ dàng rời đi đi. Kết quả hiện tại, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, khả năng chính mình ngay từ đầu, liền tưởng không đúng, Viên Tiêu Lâu không muốn hài tử. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy, chính mình trong lòng, có một loại nói không nên lời chua xót. Chẳng lẽ nói chính mình kiên trì lâu như vậy, vẫn là không có hoàn toàn, vãn hồi Viên Tiêu Lâu tin sao? Viên Tiêu Lâu duỗi tay đi sờ sờ Hiên Viên Thần Du gương mặt, không biết vì cái gì, người này đột nhiên như vậy hạ xuống. Làm sao vậy? Ta thừa nhận không có nói cho ngươi, cũng coi như là ta không đúng, nhưng là ta không phải nói không nghĩ muốn cùng ngươi cùng nhau. Ta chỉ là còn không nghĩ muốn sớm như vậy, có cái hài tử mà thôi, ta cảm thấy ta còn là một cái hài tử, cho nên khả năng không hảo chiếu cố tiểu hài tử. Hiên Viên Thần Du gắt gao mà ôm người, cũng không có đáp lại lời này, chính là thực hiển nhiên, cũng vẫn là cảm xúc không cao. Viên Tiêu Lâu thở dài một hơi, ta gần nhất không có ở ăn, chính là thân thể của ta, không biết thích hợp hay không. Trọng thương mới khỏi, thân thể khôi phục, ở chỗ này cũng không phải thực mau, cũng không biết thích không thích hợp muôn cái hài tử. Hiên Viên Thần Du đương nhiên cũng biết, cho nên một đoạn này thời gian, hắn không có muốn miễn cưỡng nàng ý tứ. Đa số thời điểm, Hiên Viên Thần Du vẫn là tưởng, làm Viên Tiêu Lâu hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nhọc lòng quá nhiều sự tình. Thái tử vị trí hiện tại, nguy ngập nguy cơ, hoàng hậu ở trong cung mặt, không có bất luận cái gì làm. Tương đương với bị biếm lãnh cung đối đãi, làm hoàng hậu căn bản là không ngẫu nhiên biện pháp, dễ dàng tiếp thu như vậy chênh lệch. Tại đây loại thời điểm, bọn họ liền càng thêm không thể lơi lỏng, con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, ai biết sẽ như thế nào. Muốn một cái hài tử nói, đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, nguy hiểm cũng liền càng nhiều, thật là không tốt lắm. Hiên Viên Thần Du hôn hôn Viên Tiêu Lâu cái chán, ta không nóng nảy, yên tâm hảo, ta sẽ giải quyết này đó. Ngươi lo lắng, ta nhất định đều sẽ giải quyết, ta sẽ làm con của chúng ta, vô ưu vô lự sinh hạ tới. Nhìn ngươi như vậy, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, trong lòng phi thường ấm áp thoải mái, làm ra một cái quyết định. Hoàng thượng hơi chút có chút kinh ngạc, ngươi nói muốn đại hôn. Như thế nào liền ngươi một người lại đây? Loại chuyện này, không phải hẳn là các ngươi cùng nhau thương lượng sao? Ngươi tới nơi này sự tình. Thần vương hắn biết không? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta cảm thấy, ta cũng yêu cầu giải quyết điểm vấn đề, cũng nên muốn thành thân. Ta hiện tại thân thể hảo, trải qua nhiều như vậy, ta đương nhiên muốn nhanh lên, đem người trộm vào bên người mới được. Hoàng thượng không cấm cười to ra tiếng, ngươi nha đầu này, thật đúng là chính là trực tiếp a. Nếu ngươi quyết định, chấm liền hạ chỉ. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, phụ hoàng, ta của hồi môn không có gì, ta cũng không nghĩ muốn quá nhiều, thần du nói không chê. Tuy rằng là đại hôn. Chỉ cần là phong cảnh là được, không cần quá mức phô trương lãng phí đi. Hoàng thượng vây vây tay, lời nói cũng không phải là nói như vậy, ngươi như thế nào cũng là công chúa, đương nhiên muốn phong cảnh. Đến nỗi của hồi môn sự tình, chấm là ngươi phụ hoàng, chấm tự nhiên có kế hoạch, này đó ngươi liền không cần nhọc lòng. Tuệ quý phi cũng là ngăn không được vẻ mặt vui mừng, lâu công chúa tính toán khi nào, cùng thần vương đại hôn A. Chương 347 năm ngày thời gian. Tự hỏi một chút thời gian, Viên Tiêu Lâu trả lời. Không bằng liền 5 ngày lúc sau đi, ta cảm thấy càng nhanh càng tốt. Tuy rằng tất cả mọi người có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là đáp ứng rồi Viên Tiêu Lâu, 5 ngày lúc sau đại hôn quyết định. Đột nhiên hoàng thượng chi dưới tứ hôn, làm tất cả mọi người có một ít bất ngờ, kinh ngạc nhất vẫn là Hiên Viên Thần Du. Hiên Viên Thần Du chính là cái gì tin tức đều không có nhận được, như thế nào đột nhiên liền có thánh chỉ đâu. Bắt được thánh chỉ lúc sau, Hiên Viên Thần Du ngốc lăng một hồi lâu, vẫn là bị ám ảnh nhắc nhở mới phục hồi tinh thần lại. Chủ tử. Chỉ có 5 ngày thời gian, chúng ta muốn chuẩn bị đồ vật, còn là phi thường nhiều. Hiên Viên Thần Du vội vàng phân phó đi xuống, toàn bộ thứ hoa hồng đều là có chút, luôn cuống tay chân cảm giác. Trái lại Viên gia nhưng thật ra lẳng lặng, bởi vì Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình nên chuẩn bị, kỳ thật đều chuẩn bị tốt. Áo cưới cũng hảo, mũ phượng cũng hảo, này đó đều là trước tiên đã chuẩn bị tốt đồ vật, hiện tại không cần nhọc lòng. Đến nỗi mặt khác vụn vặt đồ vật, 5 ngày thời gian, cũng đã đủ rồi đi chuẩn bị, dù sao nàng nhận thức đến người. Cũng không phải rất nhiều. Bất quá nếu là thành thân, rất nhiều bạch tề bằng hữu, khả năng sẽ qua tới bên này, đi theo xem náo nhiệt đi. Viên Tiểu Thành còn lại là bận bận rộn rộn, mấy ngày nay cũng xin nghỉ đã trở lại, vì chuẩn bị tỉ tỉ hôn sự. Hiện tại Viên Tiểu Thành cũng già đầu rồi, rất nhiều chuyện tự nhiên là có thể giúp được với vội, cũng không thể luôn là nhìn. Viên Tiểu Hoa lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, gả tỉ tỉ đi ra ngoài, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thực bi thương cảm giác. Tuy rằng tỷ tỷ gả sau khi ra ngoài, tựa hồ vẫn là ở nơi này, chính là cảm giác vẫn là thực không giống nhau. Tỷ tỷ xuất giá, như vậy cũng liền tỏ vẻ, mặc kệ thế nào, về sau người này không có khả năng chỉ là quan tâm chính mình đi. Viên Tiểu Hoa cũng không phải như vậy ích kỷ, chỉ là được đến cái này nhận chi lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút, không quá thoải mái cảm giác. Vẫn là thực hy vọng, chính mình tỷ tỷ, quá đến càng tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều là bận bận rộn rộn, duy độc Viên Tiêu Lâu, chính mình một người ở chỗ này nghỉ ngơi. Đối với đại gia bận rộn, Viên Tiêu Lâu cũng không bị cho phép hỗ trợ, chỉ có thể đủ ở chỗ này chờ đợi. 5 ngày thời gian mà thôi, cũng không phải rất dài, nháy mắt, hẳn là tự nhiên mà vậy, đi qua đi. Đối mặt tình huống như vậy, Hiên Viên Lăng là thật sự không biết, chính mình hẳn là muốn nói điểm cái gì mới tốt. Lâu tỷ tỷ, ngươi như thế nào giống như, phi thường nhàn nhã bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi một chút đều không cảm thấy lo lắng sao? Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, ta muốn lo lắng cái gì? Ta cảm thấy như vậy khá tốt, có cái gì nhưng lo lắng. Chẳng qua là thành thân mà thôi, quản chi là cả đời liền như vậy một lần, người khác chuẩn bị ta cũng yên tâm. Viên Tiêu Lâu lấy ra tới chính mình áo cưới, huống chi ta nên chuẩn bị, cũng đã chuẩn bị tốt. Ta chỉ cần là ăn mặc này một thân, cùng thần du hành lễ, kỳ thật không phải đã đủ rồi sao? Thần du cũng không nghĩ muốn cho ta, nhọc lòng những việc này. Hiên Viên Lăng Phi thường hâm mộ một tay chống cằm, thật đúng là chính là như vậy, hảo hâm mộ Lâu tỷ tỷ a. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi đây là hận gả cho sao? Yên tâm hảo, lại chờ một thời gian, thực mau. Hiện tại hoàng thượng thân thể, thoạt nhìn là cũng không tệ lắm, chính là cũng coi như là nỏ mạnh hết đà. Bởi vì sớm chút năm đau xót, hơn nữa một ít độc dược hãm hại, đã sớm đã không còn nữa từ trước. Tình huống như vậy hạ, tự nhiên cũng có người bắt đầu không an phận, ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu, thực mau liền sẽ ra tới. Trong khoảng thời gian này, Sóc Tịnh Chiêu luôn là sẽ bị chiêu tiến cung, vì đã không thoải mái hoàng thượng trị liệu. Sóc Tịnh Chiêu nói qua, hoàng thượng tình huống đã là thật không tốt, liền tính là lại kiên trì, cũng kiên trì không được quá nhiều thời giờ. Sớm muộn gì đều là muốn dầu hết đèn tắt, cho đến lúc này, hoàng thượng không nghĩ muốn thoái vị cũng không được. Hơn nữa nói Tịnh Chiêu nói, gần nhất một đoạn này thời gian, hoàng thượng tâm tình cũng không phải thực hảo, đối thân thể có ảnh hưởng. Thái tử càng thêm không thành khí hậu, đã không có hoàng hậu tài bồi, thái tử căn bản không có biện pháp một mình đảm đương một phía. Hơn nữa hoàng hậu phạm sai, cùng với Viên Tiêu Lâu tình huống, hiện giờ hoàng thượng cũng là phi thường khó xử. Hoàng thượng không có biện pháp thừa nhận, Viên Tiêu Lâu là chính mình nữ nhi, lại cũng là có bại ở chính mình trước mặt sự thật. Thái tử bên kia là tuyệt đối không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế, chính là cấp thần vương, hoàng thượng cũng là cảm thấy không cam lòng. Duy nhất đáng giá cao hứng chính là thần vương cùng Viên Tiêu Lâu đại hôn, hoàng thượng cảm thấy đây là một cái thực tốt cơ hội. Tuy rằng thần vương không phải chính mình thân nhi tử, nhưng là Viên Tiêu Lâu là chính mình thân nữ nhi, chỉ là còn muốn tiếp tục nghiệm chứng. Tỷ tỷ, hôm nay hoàng thượng làm ta kia một giọt ngươi máu, phỏng chừng là phải tiến hành lấy máu nhận thân đi. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, vậy cho hắn à, ngươi dù sao cũng có thể thực tốt, tả hữu kế tiếp kết quả. Sóc Tịnh Chiêu gật gật đầu, như thế không thành vấn đề, chỉ là tỷ tỷ, này có phải hay không ý nghĩa muốn thời tiết thay đổi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, tùy tiện đi, ta là cảm thấy không có gì cái gọi là, dù sao như vậy cũng khá tốt. Ta đi ngủ một lát, ta gần nhất tựa hồ ham ăn miếng làm, có thể nằm liền không ngồi, không tốt lắm á, ta có phải hay không thân thể không tốt lắm, ngươi cho ta xem đi, vạn nhất nếu là chậm trễ đại hôn liền không hảo. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, tỷ tỷ thân thể của ngươi, đã là thực không tồi, không có gì sẽ ảnh hưởng. Chỉ là ngươi bị thương thời điểm, tương đối thích đứng phía trước tình huống, cho nên hiện tại mới hồi như vậy lười biếng. Bất quá ta cảm thấy, tựa hồ thần vương cũng là thực thích, tỷ tỷ tình huống hiện tại, cho nên không thành vấn đề đi. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, ở Hiên Viên Lăng cùng đi hạ, đi nghỉ ngơi, Sóc Tịnh Chiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thật nói đúng không cảm thấy khẩn trương, cũng vẫn là sẽ cảm thấy khẩn trương đi, dù sao cũng là muốn đại hôn người, như thế nào cũng là có chút, không quá bình thường ý tưởng. Dù cho Viên Tiêu Lâu nói, cảm thấy không sao cả, cũng không phải thật sự không sao cả. Viên Tiêu Lâu hiện tại bất an, Sóc Tịnh Chiêu chính là xem ở trong mắt, cũng là cảm thấy, như vậy không có gì không tốt. Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, đây chính là một cái đại tin tức, trong cung mặt người, là trước hết biết đến. Biết được tin tức này, rất nhiều người phản ứng đều là bất đồng, đương nhiên này tin tức cũng là truyền khắp sở hữu địa phương. Hoàng hậu đã biết tin tức này lúc sau, tâm tình càng thêm phức tạp, hoàng thượng không thể nào không biết này đó. Nhưng là hoàng thượng chỉ là như vậy, an an tĩnh tĩnh xử lý nàng, hoàng hậu vẫn là cảm thấy phi thường không cam lòng. Hiện giờ Viên Tiêu Lâu muốn cùng thần vương đại hôn, đây là hoàng thượng quyết định, thời gian như thế hấp tấp, giống như là muốn quyết định cái gì giống nhau. Thật là không thể không nói, hoàng thượng thái độ, có chút không quá thích hợp. Hoàng hậu đi theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, cũng biết hoàng thượng thân thể, đến tột cùng là thế nào một loại tình huống. Chính là bởi vì biết, hiện tại hoàng hậu mới có thể càng thêm lo lắng, không biết hẳn là như thế nào đi làm. Cùng bên ngoài người liên hệ không thượng, cho nên hoàng hậu cũng chỉ có thể đủ là lo lắng xuông, thật là làm không được cái gì. Thái tử biết này tin tức lúc sau, là có điểm tức giận, bất quá cũng rõ ràng, đây là sớm muộn gì sự tình. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít, thái tử vẫn là cảm thấy, Viên Thiêu lâu như vậy thật sự là quá nhanh một ít. Tuy rằng hắn là muốn, lại tranh thủ một chút, tổng cảm thấy Viên Thiêu lâu là phúc tinh, được đến nàng là có thể thuận lợi rất nhiều. Đương nhiên nếu là Viên Thiêu lâu đã thành thân, như vậy thái tử là thật sự không có biện pháp, tiếp thu như vậy một nữ nhân. Cho nên biết tin tức này lúc sau, thái tử cũng là ở trong nhà, trầm thấp một thời gian, cảm thấy phi thường thất vọng. Tuy rằng là phi thường thất vọng, bất quá thực hiển nhiên, thái tử cũng không có nghĩ tới, muốn đi quấy rối những việc này. Rốt cuộc Viên Thiêu lâu cùng thái tử chi gian, cũng không có gì tình cảm, căn bản là không tồn tại, cái gì ở bên nhau khả năng. Thái tử không cam lòng, thái tử cảm thấy không thoải mái, lại cũng chỉ là như vậy mà thôi, không có mặt khác. Đối mặt cái này mời, thái tử nhưng thật ra muốn biết, có phải hay không hẳn là qua đi tham gia bọn họ nghi thức. Nói như thế nào hai người kia, cũng coi như là cho chính mình mặt mũi, như vậy thái tử cũng nên phải cho người khác mặt mũi đi. Đến nỗi Hàn Giang Tuyết, là đã sớm liệu đến kết quả này, lại cũng là cảm thấy không cam lòng, chính mình rõ ràng càng tốt, Hiên Viên Thần Du lại vẫn là như cũ không động tâm. Người như vậy thật là làm người cảm thấy, phi thường cố chấp, rồi lại muốn đi chinh phục. Hiên Viên Thần Du càng là cảm thấy không thích Hàn Giang Tuyết, Hàn Giang Tuyết liền càng là muốn, làm Hiên Viên Thần Du thích nàng. Cho nên mấy ngày nay, Hàn Giang Tuyết cũng tìm rất nhiều lần Hiên Viên Thần Du, bất quá Hiên Viên Thần Du đều không thấy nàng. Tuy rằng luôn là có suy sụp, chính là Hàn Giang Tuyết vẫn là cảm thấy, như vậy mới có thể có khiêu chiến, nên là như thế này. Chỉ có như vậy, chờ đến Hiên Viên Thần Du thích chính mình thời điểm, mới có thể đủ phi thường khăng khăng một mực. Hàn Giang Tuyết vẫn là rất tò mò, rốt cuộc hai người kia là như thế nào nhận thức, mới có thể làm Hiên Viên Thần Du như vậy si mê. Đại hôn trước một ngày, Hàn Giang Tuyết lại đây tìm Viên Tiêu Lâu, vừa vào cửa, liền thấy được Viên Tiêu Lâu cái một cái áo choàng đang ở nghỉ ngơi. Bản thân liền rất lười biếng, hơn nữa hiện tại mang theo phú quý khí chất, đảo như là một cái, phi thường có khí chất công chúa. Vốn dĩ chính là một cái công chúa, hiện tại liền càng là đẹp, mang theo một loại làm người mê muội khí chất. Hàn Giang Tuyết không thể không nói, cùng chính mình cái này công với tâm kế người so sánh với, người này nhưng thật ra càng hấp dẫn người. Nữ nhân vẫn là muốn sẽ bảo dưỡng chính mình, mới có thể đủ làm người, càng thêm thích, lời này là không sai. Ngồi ở như vậy Viên Tiêu lâu bên người, không biết vì cái gì, Hàn Giang Tuyết cảm thấy, có một loại kém một bậc cảm giác. Đương nhiên Hàn Giang Tuyết loại cảm giác này, cũng hoàn toàn đều là ảo giác, chỉ là Viên Tiêu lâu lười đến nhúc nhích mà thôi. Viên Tiêu lâu nhìn trong chốc lát đối diện người, Hàn Trắc Phi, ngươi tới tìm ta, vẫn là hôm nay, có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu phi thường. Nếu không phải đặc biệt quan trọng, ta cảm thấy chờ ta thành thân lúc sau lại nói, cũng là tới kịp. Hàn Giang Tuyết cười khẽ một chút, tuy rằng nói, lúc này nói chuyện như vậy, là không tốt lắm. Nhưng là ta cảm thấy, hay là nên muốn cho lâu công chúa, biết một chút những việc này mới đúng, rốt cuộc này về sau cũng không phải cái gì bí mật. Lâu công chúa ngươi biết, ta cùng thần vương đạt thành hiệp nghị sao? Ta cùng thần vương đều là làm đại sự người, cho nên chúng ta hiệp nghị, khả năng cũng là bảo mật đi. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 348 cuối cùng thành thân. Thần vương đáp ứng ta, nói là chờ hết thể trần ai lạc định, khiến cho ta làm hắn chắc phi, cho nên muốn nói một chút. Rốt cuộc các ngươi muốn đại hôn, loại chuyện này, tổng muốn cho ngươi biết mới được, ngươi nói đúng đi. Ánh trăng khí không được, người này đại hôn trước một ngày, đột nhiên lại đây nói này đó, điển hình chính là không hiểu chuyện. Hơn nữa nếu Hiên Viên Thần Du, thật là như vậy đáp ứng rồi, như vậy Hiên Viên Thần Du đầu óc cũng là hỏng rồi đi. Dù sao ánh trăng cảm thấy, người này thấy thế nào, cũng không có nhà mình tiểu thư hảo, căn bản là không có khả năng, trở thành cái gì chắc phi. Nói nữa thần vương cũng là nói rõ ràng, hắn là sẽ không có bất luận cái gì chắc phi xuất hiện. Viên Tiêu lâu đạm nhiên bưng lên trong tay cái ly, lại nói tiếp, ta cũng là cảm thấy, hàn chắc phi suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc việc này, cũng muốn ta đồng ý không phải. Ta rốt cuộc cũng là tương lai thần vương phi, chính là ngày mai. Ngươi nếu muốn làm chắc phi, trừ phi là hoàng thượng hạ chỉ, nếu không chính là muốn ta cũng đồng ý tình huống đi. Hàn chắc phi thật sự cho rằng, ngươi một cái đã gả hơn người, thật đúng là có thể, trở thành chắc phi sao. Viên Tiêu lâu cười khẽ, liền tính là thần du tiếp nhận rồi ngươi cũng không có khả năng là chắc phi, nhiều nhất là một cái thị thiếp mà thôi. Chắc phi danh hiệu, cũng không phải là ngươi, nói có thể cố có được là có thể đủ có được đồ vật. Hiên Viên Thần Du có phải hay không đáp ứng rồi, Viên Tiêu Lâu chính là phi thường rõ ràng, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hàn Giang Tuyết ngây ra một lúc, cái này ta thật đúng là chính là không biết, nguyên lai lâu công chúa cũng này bá đạo. Nam nhân tam thê tứ thiếp, cũng là tương đối bình thường đi, như thế nào giống như lâu công chúa không cho phép đâu. Viên Tiêu Lâu như cũng là cười đến ôn nhu, ta nam nhân, chỉ có thể có ta một người, không thể lại có người khác. Lâu công chúa ngươi thật đúng là chính là thực bá đạo à, nói như vậy, ta cảm thấy thần vương khẳng định là thực không thích đi. Lâu công chúa, thần vương chính là làm đại sự người, ngươi cảm thấy sao có thể sẽ có như vậy thỏa hiệp đâu. Về sau phi tử, ngươi muốn như vậy đối đãi sao? Viên Tiêu Lâu làm ánh trăng, bưng tới một ít ăn cấp Hàn Giang Tuyết, Hàn Chắc Phi, ngươi không phải đã biết sao. Ngươi cũng là nói rất rõ ràng, về sau thần vương là làm đại sự người, nhưng là không có ta liền không được. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, trên thực tế, ai cưới ta, ai mới có thể là trở thành hoàng đế người. Hàn Giang Tuyết ngây ra một lúc, lâu công chúa, ngươi này liền nói quá khoa trương, sao có thể đâu. Có thể trở thành tiếp theo cái hoàng đế người, là hoàng thượng lựa chọn không phải sao. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đủ, tả hữu như vậy lựa chọn. Tuy rằng ngươi là hoàng thượng sủng ái công chúa, nhưng là cũng chính là như vậy mà thôi, không có khả năng có lại nhiều quyền lợi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta cũng là như vậy cho rằng, nhưng là ta nói cũng không sai, ngươi tin hay không tùy thích đi. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, người này hãy nghĩ như thế nào, là người này sự tình, cùng chính mình không quan hệ. Dù sao hẳn là muốn nói, Viên Tiêu Lâu là đã nói rõ ràng, mặc kệ nàng có phải hay không tin tưởng. Hàn Giang Tuyết cảm thấy, chính mình tới nơi này căn bản là không có có thể quấy nhiêu đến, người này ý tưởng cùng mặt khác. Không cấm có chút nhục trí, nếu không thể quấy nhiễu, lúc này đây tới mục đích, cũng là trên cơ bản đã không có. Hàn Giang Tuyết cảm thấy Viên Tiêu Lâu người này là phi thường bá đạo, người như vậy, sao có thể được đến người khác như vậy mãnh liệt thích đâu. Hàn Giang Tuyết cảm thấy, chính mình như vậy thông tình đạt lý, còn bị như vậy xem, thật sự là không công bằng. Viên Tiêu Lâu nhìn tựa hồ nghĩ gì đó Hàn Giang Tuyết, cũng không biết Hàn Giang Tuyết là muốn nói gì. Qua hồi lâu, Hàn Giang Tuyết mới mở miệng, chờ thần vương làm hoàng đế, có một số việc liền không phải do ngươi. Lâu công chúa hiện tại như vậy bá đạo, chính là thực bất lợi với các ngươi về sau tình huống. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, ngươi cái gì cũng không biết, cũng đừng ở chỗ này nói này đó lung tung rối loạn. Nếu không có việc gì nói, như vậy thỉnh rời đi đi, ta còn có rất nhiều sự tình muốn chuẩn bị, không thể tổng cùng ngươi háo. Hàn Giang Tuyết đứng dậy, cũng không tính toán tiếp tục nói, mặc kệ nói cái gì, người này đều là giống nhau không có bất luận cái gì phản ứng, kia còn không bằng không nói hảo. Dù sao cũng muốn lãng phí thời gian, đương nhiên hay là nên không nói. Viên Tiêu Lâu làm người đem Hàn Giang Tuyết đưa ra đi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta thật đúng là thiếu chút nữa liền tin. Ánh Trăng cảm thấy không thể tưởng tượng, tiểu thư, sao có thể đâu. Nàng cũng không nhìn xem tình huống của nàng. Nếu là bình thường cô nương, đi vào nơi này nói như vậy, khả năng làm Viên Tiêu Lâu tin tưởng vẫn là có căn cứ. Nhưng là Hàn Giang Tuyết đi vào nơi này, nói những lời này, liền thật sự không có gì căn cứ đáng nói. Hơn nữa Hàn Giang Tuyết đi vào nơi này nói này đó, đều là phía trước nói qua, sao có thể sẽ bị tiếp thu. Ánh Trăng thật sự là không biết, nhà mình tiểu thư rốt cuộc tưởng cái gì đâu, thế nhưng còn sẽ nói như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta chính là nói người này lực ảnh hưởng rất lớn, ta thiếu chút nữa liền tin mà thôi. Nói nữa, ta cũng không có tin tưởng a, ta chỉ là như vậy vừa nói, nàng sắc khó đối phó. Vốn dĩ không ảnh chuyện này, nói cùng thật sự giống nhau, thật sự là làm người cảm thấy thực kinh ngạc. Hiên Viên Thần Du cũng biết, Viên Tiêu Lâu bị Hàn Giang Tuyết tìm được nói gì đó, Ánh Trăng nói, nói sự tình kỳ thật chính là quay chung quanh, chắc phi cái kia đề tài. Còn nói cái gì, Viên Tiêu Lâu thiếu chút nữa liền tin, làm cho Hiên Viên Thần Du trong lòng bất ổn. Rốt cuộc cách thiên chính là đại hôn, nếu lúc này, Viên Tiêu Lâu thật sự dao động vậy thật là phi thường phiền toái. Hiên Viên Thần Du không sợ Viên Tiêu Lâu sẽ đổi ý, cùng lắm thì lại đem người truy hồi tới, dù sao người này tuyệt đối là của hắn. Làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy, tương đối lo lắng vẫn là, bởi vì chuyện này, Nguyên Tiêu tâm lý xuất hiện khúc mắc. Sáng sớm hôm sau, Viên Tiêu Lâu đã bị kéo tới, căn bản là không ngủ tỉnh, liền bắt đầu như vậy đổ bôi mạt. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực bối rối, nhưng là ai làm nàng chính mình như vậy lựa chọn đâu, đây cũng là không có cách nào. Bên này thành thân chính là như vậy, rốt cuộc đi đường tốc độ, có thể mau nhiều ít đâu. Đón dâu khoảng cách không xa, cũng muốn vòng một vòng. Cho nên sáng sớm bắt đầu, liền yêu cầu chuẩn bị mấy thứ này, trang điểm mặc quần áo, đây đều là yêu cầu thời gian. Đương nhiên những việc này, không cần Viên Tiêu Lâu tự mình tới làm, những người khác đều là muốn hỗ trợ. Viên Tiêu Lâu là nhẹ nhàng, bất quá cũng là cảm thấy có chút biệt níu, rốt cuộc bị người ở đùa nghịch có chút không thoải mái. Thượng Kiệu Hoa thời điểm, Viên Tiêu Lâu đều là một loại, hoàn toàn không ngủ tỉnh cảm giác, cũng không biết chính mình cái dạng gì. Đánh cái ngáp, Viên Tiêu Lâu cũng là hơi chút thanh tỉnh một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình đã ra cửa. Còn nhớ rõ ra cửa thời điểm, Viên Tiêu Lâu cũng là mơ màng hồ đồ, nhưng thật ra Viên Tiểu Hoa khóc rối tinh rối mù. Viên Tiểu Thành tuần hoàn theo, Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi nguyên tắc, tự nhiên là không có khả năng khóc ra tới, bất quá cũng có vẻ thực không cao hứng. Dù sao cũng là chính mình tỉ tỉ xuất giá, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chút luyến tiếc cảm giác. Bất quá đây cũng là không có biện pháp, cô nương không có khả năng vĩnh viễn không xuất giá. Hiên Viên Thần Du kỳ thật đã sớm biết, Viên Tiêu Lâu phỏng chừng là còn chưa ngủ tỉnh, cho nên mới là như vậy một bộ dáng. Đương nhiên cũng chưa nói phá, chỉ coi như là, bởi vì muốn xuất giá, mà hồn vía lên mây cảm giác. Bất quá cũng không biết, khăn đoan phía dưới Viên Tiêu Lâu là bộ dáng gì, Hiên Viên Thần Du vẫn là thực chờ mong. Bởi vì là chính phi, cho nên đãi ngộ là bất đồng, Viên Tiêu Lâu lại là một cái có phong hào công chúa. Cho nên Viên Tiêu Lâu xuất giá, cũng là yêu cầu tiến cung một chuyến, nói ngắn lại chính là phiền toái thật sự. Bị người như vậy lăn lộn một lần, mặc kệ là ai, đều không thể lại mơ màng sắp ngủ, bất quá cũng không nhiều lắm tinh thần. Bởi vì bị như vậy một phen lăn lộn, chính mình ngược lại là càng mệt mỏi, cho nên càng thêm không tinh thần. Một bộ phức tạp lễ nghi lúc sau, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc là bị đưa vào động phòng bên trong, mà lúc này đã cả ngày cũng chưa ăn cái gì. Liên ở Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình muốn đói hôn thời điểm, ánh trăng trộm cho chính mình đưa tới một ít ăn. Hầm thực lạn đùi gà, còn có một ít tương đối thoải mái thanh tân xào rau, làm Viên Tiêu Lâu ăn thực thỏa mãn. Ăn thực no, tự nhiên liền bắt đầu muốn ngủ, ánh trăng liền như vậy trơ mắt, nhìn nhà mình tiểu thư ngủ rồi. Tuy rằng nói ngày này xuống dưới thật sự rất mệt, chính là nên này khăn đoan như vậy dựa vào nơi này ngủ tân nương tử, phòng trừng cũng sự căn bản không thấy được đi. Viên Tiêu Lâu thật là một cái, tương đối thích hành xử khác người người. Bất quá Viên Tiêu Lâu giống nhau, đều là bằng vào yêu thích làm việc, cho nên cũng không có gì người cảm thấy không thích hợp. Hiên Viên Thần Du ở bên ngoài, cùng người uống lên không ít rượu, bất quá cũng là khống chế được chính mình tình huống. Đêm tân hôn, nếu là uống quá nhiều, vậy thật là xấu mặt, cho nên tự nhiên muốn tìm người hỗ trợ. Sóc Tịnh Chiêu đã là say đổ, Viên Tiểu Thành cũng rõ ràng uống nhiều quá, này cũng làm Hiên Viên Thần Du nhẹ nhàng một ít. Hiên Viên Thần Du vừa vào cửa, nhìn đến đã ngủ Viên Tiêu Lâu, thật là có một ít dở khóc dở cười cảm giác. Bất quá cũng biết, ngày này nhưng ngươi cho là quá đến không thoải mái, Viên Tiêu Lâu mệt quá ngủ rồi, cũng là bình thường. Nhìn người này ngủ đến tốt như vậy, Hiên Viên Thần Du thật sự là không tốt, như vậy đem người đánh thức. Hiên Viên Thần Du không đi gọi người, không tỏ vẻ Viên Tiêu Lâu không tỉnh lại, người tiến vào thời điểm, nàng liền tỉnh lại. Rốt cuộc cũng biết, chính mình ở đại hôn cùng ngày, không có khả năng ngủ đến quá hảo, cũng chỉ là mị trong chốc lát. Hiên Viên Thần Du mở cửa tiến vào, Viên Tiêu Lâu sẽ biết, chỉ là hắn vẫn luôn đều không có bất luận cái gì động tác. Đợi hơn nửa ngày, Viên Tiêu Lâu đều cảm thấy, hắn hẳn là sẽ không động, mới nhìn đến bên kia hành động dài. Tuy rằng nói Hiên Viên Thần Du cảm thấy, làm Viên Tiêu Lâu như vậy ngủ đi xuống, cũng không có gì không được, chính là rốt cuộc hôm nay là đêm tân hôn, hơi chút xem một cái hay là nên. Hiên Viên Thần Du cũng muốn biết, hôm nay Viên Tiêu Lâu là bộ dáng gì. Sở dĩ làm Viên Tiêu Lâu, toàn bộ hành trình đều mang theo khăn đoan, chính là bởi vì cảm thấy, như vậy là tốt nhất. Rốt cuộc chính mình tân nương tử, cũng không cần phải cho người khác xem, Hiên Viên Thần Du độc chiếm dục rất cường liệt. Hiên Viên Thần Du hoài có chút thấp thỏm tâm tình, đem khăn đoan xúc lên, thấy được vừa lúc trợn tròn mắt người. Chương 349 đêm động phòng hoa trúc. Tuy rằng là có điểm dọa đến ý tứ, bất quá Hiên Viên Thần Du cũng có chút, dở khóc dở cười cảm giác. Người này không có ngủ, làm hại chính mình còn như vậy thật cẩn thận, sợ sẽ dọa đến nàng. Bất quá nhìn kỹ, Viên Tiêu Lâu hôm nay là thật sự thật xinh đẹp, ngày thường nàng đều là không hóa trang, mà hôm nay là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng trang không đùng, bất quá lại có một loại khác cảm giác, làm người cảm thấy thực thoải mái, cũng thật xinh đẹp. Hơn nữa cũng đủ vật phẩm trang sức, phụ trợ cả người, có vẻ phi thường đẹp đẽ quý giá, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Đối mặt như vậy Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du kinh ngạc thời gian rất lâu, chính mình nương tử quả nhiên đẹp nhất. Hiên Viên Thần Du nhịn không được túi xuống thân đi, ở Viên Tiêu Lâu khỏe miệng, hôn môi một chút, mang theo một chút mùi rượu. Viên Tiêu Lâu không phải thực thích cái này hương vị, bất quá đảo cũng không có cự tuyệt, ngươi đây là uống lên nhiều ít ta. Lớn như vậy mùi rượu, uống chút canh tỉnh rượu đi. Ngươi này trên người hương vị, thật là không bình thường đại. Hơi chút ngây ra một lúc, Hiên Viên Thần Du hơi hơi gật đầu, ta đã biết, chờ một lát đi uống. Ngươi trước ngủ đi, ta xem ngươi cũng là rất mệt, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai mới có tinh thần. Viên Tiêu Lâu dựa nghiêng ở trên giường, ngươi không nghĩ muốn cùng ta cùng nhau, làm điểm sự tình gì sao? Hôm nay nói như thế nào, cũng là đêm động phòng hoa chúc ca, ngươi liền như vậy làm ta một người, ở chỗ này ngủ. Như thế nào nhân ra đều là vội vàng, liền người này một chút đều không thèm để ý đâu. Nay hẳn là cũng không quá khả năng đi. Nhìn Viên Tiêu Lâu này một bộ dáng, Hiên Viên Thần Du cũng là gian nan nuốt một ngụm nước miếng, bất quá nhìn ra được tới, Viên Tiêu Lâu không thích mùi rượu, vốn dĩ không nghĩ muốn làm cái gì. Bất quá Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, có chút ngao ngoe dục dịch. Dù sao cũng là đêm động phòng hoa trúc, thật sự không làm cái gì, thuần ngủ, thật là có chút không tốt lắm. Dù sao mặc kệ thế nào, hôm nay không thể như vậy qua đi. Viên Tiêu Lâu đối với Hiên Viên Thần Du vẫy vây tay, lại đây đi, như vậy đẻ nặng có ý tứ sao? Ngươi nếu là lại bất quá tới, ta muốn một tháng không để ý tới ngươi. Ta lựa chọn hôm nay thành thần, chính là vì mau một chút, làm chúng ta thuộc về lẫn nhau không phải sao? Hiên Viên Thần Du ôn nhu cười cười, ôm Viên Tiêu Lâu hướng nên đi phương hướng qua đi, hắn thật là thật cao hứng. Ngày hôm sau, hai người đều thức dậy đã khuya, dù sao cũng không có bất luận cái gì trưởng bối, trong nhà không có nảy đó lễ nghi. Tiến cung nói, là yêu cầu, bất quá cũng không cần sớm như vậy, hơi chút vãn một chút cũng là có thể. Hiên Viên Thần Du thỏa mãn nhìn Viên Tiêu Lâu, thật tốt, Tiểu Lâu, như vậy ngươi liền hoàn toàn là của ta. Viên Tiêu Lâu dối người, có chút không tinh thần đánh áp, ta đói bụng, cho ta lộng điểm ăn đồ vật bái. Hôm nay ăn chút cái gì? Ta muốn ăn thịt kho tàu, ngươi sẽ làm sao? Tìm Tiểu Hoa lại đây hỗ trợ bái. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, ngươi tiếp tục ngủ đi, đúng rồi, ta nhớ rõ, Hàn Giang Tuyết đi tìm ngươi. Tới đi tìm ta, bất quá thế nào đâu. Cũng không có gì ghê gớm, ta sao có thể tin tưởng đâu. Nghe được Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Hiên Viên Thần Du cũng cứ yên tâm một ít, ta đây liền cảm thấy yên tâm. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng, ngươi sẽ bị nàng ảnh hưởng đến, nếu là không có bị ảnh hưởng đến, vậy là tốt rồi. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, cũng không nhìn xem ta là ai, còn ai đều có thể đủ ảnh hưởng đến ta. Kia thật là quá ngây thơ rồi. Bất quá nàng nói, ngươi đáp ứng nàng cho ngươi làm chắc phi à, ta là cảm thấy không quá thoải mái, ngươi có thể hay không có rất nhiều nữ nhân. Kỳ thật tuy rằng không để ý đến, lúc ấy Hàn Giang Tuyết nói, cũng không tỏ vẻ, một chút đều không có nghe đi vào. Kỳ thật Hàn Giang Tuyết nói, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, rốt cuộc Hiên Viên Thần Du, về sau sẽ là hoàng đế. Làm hoàng đế, Tam Cung Lục Viện liền như vậy một nữ nhân, thật là có chút không quá khả năng cảm giác. Chính là mặc kệ là làm hoàng đế, vẫn là làm một cái vương gia, Viên Tiêu Lâu yêu cầu đều là giống nhau. Nếu người này thật là tính toán, có tam thê tứ thiếp, chính mình khẳng định là mặc kệ nhiều thích, đều phải rời đi. Thích là một chuyện, chính là thật sự cùng người này ở bên nhau, liền không thể chịu đựng mấy thứ này. Nên thừa nhận, Viên Tiêu Lâu đương nhiên sẽ thừa nhận, nhưng là không nên thừa nhận, Viên Tiêu Lâu cái gì đều sẽ không nhẫn mại. Người này mặc kệ thế nào, đã là chính mình trợ phu, như vậy nên muốn một dạ đến giả. Hiên Viên Thần Du như mày, sao có thể đâu? Ta chỉ biết có ngươi một người, đời này đều là như thế. Đừng tin tưởng người khác nói, ta là không có khả năng cùng người khác cùng nhau, ta chỉ là thích ngươi mà thôi. Người khác lại hảo, đều cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ta ái chính là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi. Viên Tiêu Lâu ở Hiên Viên Thần Du trên tay cọ cọ, cũng không có lại dò hỏi, mà là xoay người tiếp tục ngủ. Hiên Viên Thần Du đi cho nàng lộng ăn đồ vật, hắn không biết chính mình vì cái gì làm người cảm thấy bất an, chỉ là cần thiết phải nhanh một chút đánh vỡ như vậy bất an. Ăn qua không biết là cơm sáng vẫn là cơm trưa, hai người nị nị vai vai, liền lại lăn lộn cùng đi. Đối mặt tình huống như vậy, toàn bộ thứ hoa hồng đều là thấy nhiều không trách, mấy ngày nay đều là như thế. Liên tiếp 3 ngày lúc sau, cũng là muốn vào cùng, Viên Tiêu Lâu cũng mới xem như, từ phòng này ra tới. Hoàng thượng vừa lòng nhìn, hai người ân ái bộ dáng, cũng coi như là chấm dứt một cọc tâm sự. Hoàng thượng thậm chí còn đi Hiên Viên Thần Du chi đi rồi, đối Viên Tiêu Lâu tiến hành dò hỏi, ngươi có phải hay không? Không hối hận như vậy lựa chọn. Liên tính là về sau người này, không thích ngươi, ngươi vẫn là giống nhau quyết định sao? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, phụ hoàng khả năng không tin, trên thế giới ái, có cái loại này thập toàn thập mỹ. Bởi vì phụ hoàng vẫn luôn ở vào địa vị cao, chưa từng có ngã xuống tới thời điểm, tự nhiên sẽ cảm thấy thực không giống nhau. Mà ta cùng Thần Du nhận thức, lại nói tiếp cũng là lẫn nhau chi gian, không có bất luận cái gì thân phận nguyên nhân đi. Viên Tiêu Lâu đối này vẫn là thực tự tin, phụ hoàng thỉnh tin tưởng. Ta đã là tìm được rồi, thực thích người. Hoàng thượng gật gật đầu, ngươi nếu như vậy tưởng, trẫm cũng liền cảm thấy yên tâm, như vậy liền khá tốt. Ngươi nếu thích, như vậy phải hảo hảo ở bên nhau đi, ngươi có thể như vậy thích, thuyết minh thần vương cũng có làm ngươi thích địa phương. Hoàng thượng do dự một chút, nếu ngươi cha mẹ, chấm đã tìm được rồi, như vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Viên Tiêu Lâu hơi chút ngây ra một lúc, kỳ thật ta cũng không biết, ta là bị vứt bỏ người, ta còn có thể cưỡng cầu cái gì? Hoàng thượng hơi hơi nhăn lại mi, ngươi liền không nghĩ phải biết rằng, ngươi cha mẹ là cái dạng gì thân phận sao? Có lẽ ngươi cũng là thực phú quý, có lẽ ngươi có rất nhiều người yêu thương, có lẽ ngươi thân phụ trọng trách. Viên Tiêu Lâu rất là không sao cả nhún nhún vai, nếu ngay từ đầu chính là như vậy nghiêm trọng, vì cái gì rời đi ta? Nếu ta thật sự như vậy quan trọng, như vậy vì cái gì muốn như vậy đối ta đâu? Ta là bọn họ hài tử, chính là bọn họ đem ta làm như là hài tử sao? Viên Tiêu Lâu bình tĩnh một chút chính mình tâm tư, phụ hoàng, kỳ thật ta cảm thấy, như vậy liền thôi bỏ đi. Bọn họ không nghĩ phải làm ta là hài tử, ta đây cũng không tính toán khi bọn hắn hài tử, ta là phụ hoàng ngươi hài tử. Hoàng thượng tâm tình là thực phức tạp, tuy rằng biết, đây là thuộc về chính mình hài tử, lại không biết nói như thế nào. Hơn nữa đứa nhỏ này cũng là quật cường, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, tiếp thu như vậy sự thật đi. Càng là thấy được Viên Tiêu Lâu bộ dáng, hoàng thượng liền càng là cảm thấy, tràn ngập áy náy cảm giác, trong lòng quyết định, cũng là bắt đầu dao động. Chỉ là hoàng thượng hiện tại, còn không có muốn quyết định này đó ý tứ. Đợi thật dài thời gian, Hiên Viên Thần Du mới thật vất vả, chờ đến người đã trở lại, cũng là cảm thấy có điểm lo lắng. Không biết hoàng thượng cùng người ta nói cái gì, thế nhưng còn như vậy thần thần bí bí, không cho hắn biết. Hoàng thượng nhìn Hiên Viên Thần Du ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chút phức tạp cảm giác. Hoàng thượng phi thường kiên định, mặc kệ thế nào, ngươi đều phải hảo hảo chiếu cố Tiểu Lâu, bảo hộ nàng không bị thương hại. Hiên Viên Thần Du cảm thấy kỳ quái, bất quá không sai biệt lắm, cũng có thể đủ lý giải giờ phút này hoàng thượng loại này tâm tình. Nếu chính mình có một cái nữ nhi, đặc biệt hiểu chuyện nghe lời, còn đối chính mình đặc biệt hảo, gả cho người khác nói, cũng khẳng định là thực không cao hứng. Viên Tiêu Lâu ở hoàng thượng trong lòng, là một cái thực hoàn mỹ nữ nhi, tự nhiên yêu cầu nhiều bảo hộ. Gian do này đó cũng là bình thường, chỉ là làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy, khịt mũi coi thường chính là, người này thế nhưng hiện tại mới bắt đầu phát hiện này đó, trước kia đều làm gì đi. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du rời đi, hoàng thượng lại có vẻ phi thường mỏi mệt, Tuệ Quý Phi, ngươi cảm thấy Tiểu Lâu người này thế nào? Ngươi cảm thấy Tiểu Lâu cùng thần vương, có thể vẫn luôn thực tốt đi xuống đi sao? Chấm vẫn là cảm thấy thực lo lắng a. Tuệ Quý Phi cười khẽ, hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy, hai người kia cảm tình thực hảo, hoàng thượng đại có thể yên tâm. Hơn nữa nhìn thần vương bộ dáng, tựa hồ cũng là thực chuyên tình, thần thiếp cảm thấy không cần lo lắng. Hoàng thượng thở dài một tiếng, hy vọng là cái dạng này đi, ai biết sẽ là cái dạng gì kết quả đâu. Hiên Viên Thần Du cũng là dò hỏi Viên Tiêu Lâu, về bọn họ nói chuyện sự tình, không phải lo lắng, mà là tò mò. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, hẳn là xem như, một cái bình thường phụ thân, đối chính mình nữ nhi một loại quan tâm đi. Hắn sợ ngươi đối ta không tốt, người không đều là như thế này sao? Không có được đến phía trước, luôn là phi thường chờ mong, được đến lúc sau, lại không biết quý trọng. Hiên Viên Thần Du ở nàng khỏe môi hôn một chút, ta sẽ vẫn luôn như vậy quý trọng ngươi, vĩnh viễn quý trọng ngươi. Cuối năm thực mau liền phải tới rồi, mọi người đối năm nay ăn Tết, cũng không có quá nhiều chờ mong cảm giác. Bởi vì theo cửa ải cuối năm gần, hoàng thượng thân thể, cũng là càng ngày càng kém, khả năng ăn Tết lúc sau liền sẽ rời đi. Đương nhiên là có Sóc Tịnh Chiêu ở chỗ này hỗ trợ, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là sẽ bảo trì ít nhất trạng thái. Chính là đối với hoàng thượng mà nói, thân thể đã là nhỏ mạnh hết đà, liền tính là lại kiên trì cũng không có cách nào. Sóc Tịnh Chiêu cũng là minh xác nói, tổn thương căn bản loại tình huống này, là không có biện pháp tiến hành cải thiện. Hơn nữa hiện tại hoàng thượng thân thể ngày càng sa sút, Sóc Tịnh Chiêu như vậy bảo trì tinh thần, đã là thực không dễ dàng. Chương 350 không được như xưa. Có thể là bởi vì, thân thể của mình dần dần trở nên càng thêm không tốt, ngược lại hoàng thượng tâm tình biến hóa rất nhiều. Một đoạn này thời gian, hoàng thượng cũng là đi gặp hoàng hậu bộ dáng, đã sớm không còn nữa từ trước. Hoàng thượng nhìn đến, trước kia như vậy tốt đẹp người, biến thành hiện tại bộ dáng, cũng là cảm thấy phi thường tiếc nuối. Trâm đã biết những cái đó sự tình, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, thế nhưng đem chính mình nữ nhi, ném đi ra ngoài. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn thoáng qua hoàng thượng, ngươi lúc ấy cỡ nào thích hoàng quý phi, chẳng lẽ thần thiếp sẽ không biết sao? Chính là thần thiếp liền tính là biết, cũng không có biện pháp thay đổi tâm tư của ngươi, mà ngươi bản thân hẳn là thích thần thiếp mới đúng. Hoàng quý phi sinh chính là một cái nhi tử a, nếu thần thiếp sinh chính là một cái nữ nhi, kia phải làm sao bây giờ đâu? Hoàng hậu cười khổ một chút, chính là bởi vì thần thiếp biết, tuy rằng thần thiếp là hoàng hậu, thân phận cũng hoàn toàn không cao. Cho nên thần thiếp cảm thấy, cùng với như vậy, còn không bằng làm ngôi vị hoàng đế bị chính mình khống chế tới càng tốt. Hoàng thượng, thần thiếp đối với ngươi không ôm có kỳ vọng, nhưng là đối với đứa nhỏ này, vẫn là có chờ mong. Thực đáng tiếc chính là, đứa nhỏ này sinh hạ tới chính là nữ nhi, thần thiếp cũng chỉ có thể đủ, lựa chọn như vậy biện pháp. Là biết thần thiếp mệnh lệnh không có thực hiện, đứa nhỏ này thế nhưng không chết, còn ở ngay lúc này đã trở lại. Thần thiếp thật là tính sai, cũng thật sự thật đáng tiếc, lúc ấy nên tạm đến đứa nhỏ này chết ở trước mặt mới đúng. Hoàng thượng nhíu mày, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng hậu, đây chính là ngươi thân sinh nữ nhi a. Nguyên lai sớm tại phía trước, ngươi cũng đã như vậy quyết định đúng không? Ngươi thật đúng là chính là ngoan độc a. Hoàng hậu cười lạnh, ở cái này địa phương, ai có thể không ngoan độc đâu. Thần thiếp không ngoan độc, như thế nào sống được xuống dưới? Có thái tử lúc sau, hoàng thượng không phải đối thần thiếp càng tốt sao? Nếu là nữ nhi đâu? Thần thiếp sẽ có như vậy vinh sủng sao? Thần vương không phải hoàng quý phi hài tử, thần thiếp biết lúc sau, là cỡ nào cao hứng, rốt cuộc người này cũng tài. Hoàng hậu lại có chút tiếc nuối, đáng tiếc thần vương mới có thể càng tốt, nếu thái tử là cái dạng này liền càng tốt. Đáng tiếc à, bình phàm người trung quy vẫn là bình phàm người, một chút mới có thể đều không có, thật làm người buồn rầu. Hoàng hậu nhìn ra được tới, hoàng thượng là thực thích Viên Tiêu Lâu, cũng chính là bởi vì như vậy mới có thể cảm thấy lo lắng. Mà hiện tại chính mình ở chỗ này, thời gian dài như vậy, cũng suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình, lo lắng cũng không có tác dụng. Hoàng hậu ở chỗ này mấy ngày nay, thậm chí đều không có người có thể nói chuyện, chính xác người cũng là có vẻ tịch mịch. Hơn nữa phẫn nộ, khả năng người này đã sớm cùng trước kia, hoàn toàn bất đồng, có vẻ có chút giàn ua, hơn nữa cũng đã không có phía trước đoan trang. Hoàng thượng lắc lắc đầu, ngươi thật đúng là chính là chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục đối Tiểu Lâu động thủ, ngươi như thế nào nhẫn tâm. Hoàng hậu lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không đành lòng. Nếu thần thiếp không đành lòng, như vậy chết chính là thần thiếp. Thần thiếp biết, này trong cung trước nay đều là một cái ăn người địa phương, thần thiếp cũng biết, muốn sống sót rất khó. Có thái tử, thần thiếp địa vị, mới có thể đủ không bị dao động, hoàng thượng ngươi cũng không dám nói cái gì đi. Nếu chính mình hài tử, đều không phải thân sinh, như vậy ai đều sẽ cảm thấy, này hoàng thượng thật là thực hồ đồ. Thần thiếp tuy rằng thực ích kỷ, cũng là vì chính mình. Kỳ thật so sánh mà nói, hoàng thượng không phải giống nhau thực ích kỷ sao? Hoàng thượng ngây ra một lúc, cũng là không thể không thừa nhận, chính mình là ích kỷ, kỳ thật không tư cách nói hoàng hậu không phải. Chính là dù sao cũng là chính mình nữ nhi, hoàng hậu như vậy nhẫn tâm, thật đúng là chính là làm hoàng thượng cảm thấy bất ngờ. Nếu một nữ nhân, đối chính mình hài tử đều như vậy nhẫn tâm, kia còn có thể đủ trông cậy vào nữ nhân này đối với ngươi hảo sao? Hoàng thượng biết hoàng hậu là sợ cái gì, có chút đồ vật, là không có cách nào. Dễ dàng như vậy từ bỏ. Địa vị là hoàng hậu ở chỗ này, có thể sinh tồn căn bản nhất đồ vật, cho nên hoàng hậu không có khả năng dễ dàng như vậy vứt bỏ. Ở hoàng hậu xem ra, bất luận cái gì đồ vật, đều không có chính mình địa vị càng thêm quan trọng đi. Nếu hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, như vậy hoàng hậu liền có thể có, càng nhiều đồ vật, mà không phải bị ném ở một bên. Cho nên cho dù là hy sinh chính mình hài tử, hoàng hậu cũng là tuyệt đối sẽ không nương tay, đây là cần thiết. Hoàng thượng nhìn người như vậy, thật sự là không biết. Chính mình như thế nào cùng người này, ở chung lâu như vậy? Nguyên bản cho rằng chính mình bên người, là một cái dịu dàng đoan trang thế tử, mà hiện tại thoạt nhìn, hoàn toàn không phải. Hoàng thượng cảm thấy rất mệt, vì cái gì ở như vậy vị trí, liền yêu cầu như vậy đối đãi, không ai, là thật sự thiệt tình muốn cùng chính mình cùng nhau. Bọn họ tiếp cận chính mình, đều là vì càng cao vị trí, vì càng tốt hết thảy. Thông qua chuyện này, Hoàng thượng cảm thấy chính mình ở cái này vị trí, thật sự còn không bằng một cái bình dân ba cánh. Ít nhất những cái đó ba cánh, có thể có được rất nhiều đồ vật, mà hắn cái gì đều không có. Hoàng thượng trung quy đối hoàng hậu, vẫn là thất vọng rồi, chấm đã làm ra quyết định, cho nên kế tiếp, ngươi cho chấm an phận một chút, chấm sẽ làm tân đế không giết ngươi. Chấm biết, chính mình không sống được bao lâu, càng là đến lúc này, liền càng là xem thấu triệt. Nghe được hoàng thượng nói như vậy, chính là tỏ vẻ, căn bản không tính toán đem chính mình vị trí, nhường cho thái tử. Nói cách khác, hoàng thượng cũng căn bản không có khả năng. Cùng hoàng hậu nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn hoàng hậu luôn cuống. Hoàng hậu thật sự là không có biện pháp tiếp thu, chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy sự tình, một câu liền đều thất bại. Hoàng hậu hận chi muốn điên, phi thường hoảng loạn, nàng hét lên một tiếng, cầm một cái ly hướng về phía hoàng thượng vọt qua đi. Bên này nhiều người như vậy nhìn, sao có thể làm hoàng hậu thực hiện được, vội vàng đem hoàng hậu ngậm đến, đem hoàng thượng bảo hộ đến chật như nêm cối. Hoàng thượng cũng là hoảng sợ, thật không nghĩ tới. Hoàng hậu thế nhưng thật sự đối chính mình, như vậy tuyệt tình. Phía trước hoàng hậu đối chính mình hạ độc, hoàng thượng cũng là bán tín bán nghi, rốt cuộc điều tra kết quả cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Mà hiện tại, hoàng thượng tận mắt nhìn thấy tới rồi, hoàng hậu như vậy đối đãi chính mình, cũng là cảm thấy thất vọng cực kỳ. Cùng dương mà ngủ nhiều năm như vậy phu thê, hiện giờ còn không bằng người lạ, đích xác làm người cảm thấy phi thường trái tim băng giá. Chuyện này, thực mau liền truyền tới Tuệ Quý Phi lỗ thai, Tuệ Quý Phi quả thực không thể tin được chính mình nghe được sự tình. Hoàng hậu rốt cuộc là cỡ nào sốt ruột, mới có thể lựa chọn như vậy một loại phương thức. Nhàn Quý Phi cũng là cảm thấy kinh ngạc, Hoàng hậu thật là sốt ruột, thế nhưng còn có thể làm như vậy, thật không thể tưởng tượng. Tuệ Quý Phi nhìn chính mình tân nhiệm móng tay, muốn thời tiết thay đổi đi, bằng không Hoàng hậu sao có thể cứ như vậy cấp. Tam Hoàng tử hơi hơi gật đầu, ta nghe nói, phụ hoàng thân thể, đã là nỏ mạnh hết đà. Khả năng không dùng được bao lâu, ngôi vị hoàng đế liền sẽ thay đổi người, hắn có thể hay không căng ăn tết, vẫn là không nhất định. Tuệ Quý Phi thở dài một tiếng, hoàng thượng thân thể, thật là đã hoàn toàn không được như xưa. Nếu lúc này đây, hoàng hậu trong cung người không có biến hóa, như vậy hoàng thượng phỏng chừng cũng là giữ nhiều lành ít, loại này thời điểm, hoàng thượng đã chết, thái tử chính là danh chính ngôn thuận tân đế. Nhàn Quý Phi cười lạnh, sao có thể làm nàng thực hiện được, chẳng lẽ hoàng thượng liền sẽ không lưu một tay sao? Mặc kệ thế nào, hiện tại kết quả là tốt, phỏng chừng hoàng thượng càng thêm không thích hoàng hậu. Tam hoàng tử khó được cười cười, phụ hoàng không có việc gì thì tốt rồi, bằng không kia tình huống hiện tại khẳng định đặc biệt loạn. Hôm sau Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu vẫn là ở tại viên gia, cảm thấy ở chỗ này ở là tốt nhất. Nơi này còn có Viên Tiêu Lâu, tâm tâm niệm niệm hoa hoa thảo thảo, nếu không hảo hảo bảo hộ, Viên Tiêu Lâu chính là sẽ tức giận. Mấy ngày nay Viên Tiêu Lâu không ở, mọi người cũng đều là thật cẩn thận, sợ xuất hiện vấn đề gì. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu liền lười nhác, kết quả hôn sau tựa hồ càng thêm lười nhác, Hiên Viên Thần Du cũng càng sủng nàng. Kéo một chút trên người áo choàng, Viên Tiêu Lâu hắng giận, năm nay mùa đông, thật đúng là thị phi thường lạnh a. Nay còn chưa tới cuối năm, thời tiết liền như vậy lạnh, ăn tết trước sau không phải lạnh hơn. Hiên Viên Thần Du ở trong phòng, điểm không ít than hỏa, vẫn là lạnh không. Chính là điểm quá nhiều cũng không được a. Viên Tiêu Lâu đương nhiên biết, như vậy sưởi ấm, điểm quá nhiều là không tốt lắm, bất quá chính mình thật là thực lãnh, cảm giác cũng thật không tốt. Năm nay mùa đông, thật là so năm rồi muốn lạnh một ít, có thể là bởi vì, mùa hè nước mưa không đủ tạo thành. Đương nhiên đối với thời tiết cũng không phải thực hiểu biết Viên Tiêu Lâu, chỉ là ở lung tung suy đoán mà thôi, chưa chắc là thật sự. Viên Tiêu Lâu dối người, thôi bỏ đi, như vậy nhiều cái một ít cũng hảo, còn có ấm lò sưởi tay gì đó. Hiên Viên Thần Du đem người ôm vào trong ngực, ngươi nghe nói trong cung phát sinh sự tình sao. Đây chính là làm người khiếp sợ. Không có không ra phong tường, huống chi những người đó, cũng không có gì tin được, đương nhiên tin tức liền chuyển đến. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, về sau lựa chọn những người này thời điểm, vẫn là muốn hơi thận trọng một chút. Tại bên người hầu hạ người, đương nhiên muốn đều phi thường chân thành mới được, tuyệt đối không thể tùy tiện truyền ra mấy tin tức này. Hoàng cung sở dĩ làm người cảm thấy thân bí, chính là bởi vì bên trong tin tức, giống nhau sẽ không bị người ngoài biết. Mà hiện tại chuyện này phát sinh còn không đến một ngày, trong cung ngoài cung liền đều đã biết, đương nhiên cũng là những người này mà thôi. Người thường cũng không biết, trong cung phát sinh sự tình, chính là bọn họ có biết hay không, cũng không có cái gọi là. Thái tử nghe nói chuyện này, Nam Liệt ngồi ở ghế trên, cảm thấy bọn họ khẳng định là không có bất luận cái gì xoay người đường sống. Hàn Giang Tuyết cũng bị hoàng hậu hành động chấn kinh rồi, hoàng hậu đang làm cái gì, người này sao lại có thể làm như vậy? Chẳng lẽ không biết, hiện tại là thực nghiêm túc thời điểm sao? Vốn dĩ thái tử cũng đã không được sủng, hiện tại hoàng hậu cách làm, không phải đang ép hoàng thượng phế thái tử. Hàn Giang Tuyết cảm thấy, hoàng hậu cũng không phải một cái ngốc tử, không có khả năng như vậy lựa chọn. Hoàng hậu chính là trong cung này, địa vị tối cao nữ nhân. Nàng có thể vẫn luôn ngồi ổn vị trí này, chính là phi thường khó được. Nếu không đủ thông minh, đã sớm làm người hại chết, còn sao có thể, làm này đàn phi tử, đều ở chính mình bên người, như vậy nghe lời. Khống chế sở hữu hoàng tử cùng công chúa, nàng có thể làm được nhiều như vậy, không có giống nhau không phải yêu cầu trí tuệ, như thế nào lúc này đây, lựa chọn như vậy ngu xuẩn đâu. Chương 351 muốn thận trọng. Hàn Giang Tuyết nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng căn bản không thể tưởng tượng, lúc ấy hoàng hậu rốt cuộc là có ý tứ gì. Tóm lại Hàn Giang Tuyết cũng biết, hoàng hậu lựa chọn này một bước, thuyết minh những người này, đã là thua hoàn toàn. Không có lại vãn hồi đường sống, hoàng thượng đối hoàng hậu, tuyệt đối là đã phi thường thất vọng rồi. Hiện tại sở hữu biết chuyện này hoàng thân quốc thích, đều tại đàm luận chuyện này, còn nói gì đó đều có. Bất quá đại gia cũng là ý thức được một chút, thái tử lộ, từ giờ khắc này bắt đầu, đã chặt đứt. Viên Tiêu Lâu đi ở chính mình hoa viên nhỏ, đùa nghịch này đó đóa hoa, cảm thấy có một loại, tâm bình khí hòa cảm giác. Cái này hoa viên nhỏ đồ vật, là chính mình tâm huyết, cũng là chính mình ở chỗ này dừng chân căn bản, thật đúng là chính là hẳn là muốn cảm tạ chúng nó. Hiên Viên Thần Du có chút ghen ghét này đó đóa hoa, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ Viên Tiêu Lâu chiếu cố, thật là làm người bất mãn. Bất quá tuy rằng ghen ghét này đó đóa hoa, chính là Hiên Viên Thần Du cũng biết, này đó đóa hoa là cỡ nào quan trọng. Hiên Viên Thần Du cũng là thực thích, Viên Tiêu Lâu chiếu cố này đó đóa hoa thời điểm, biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Tiểu Lâu, ngươi vẫn là tính toán, ở trong hoàng cung mặt, loại này đó hoa sao? Đến lúc đó địa phương quá lớn, sợ là dễ dàng chiếu cố bất quá đến đây đi. Chỉ là người khác cũng sẽ không chiếu cố ngươi này đó, ta như thế nào cho ngươi tìm thợ trồng hoa a? Người bình thường ra, cũng chính là loại điểm hoa mẫu đơn linh tinh ngạch, chính là này hoa hồng, so hoa mẫu đơn muốn khó khăn. Đồng dạng rẻ rỗ ra tới, viên tiểu hoa gieo trồng, chính là không có viên tiêu lâu tốt như vậy, cũng nói không rõ. Viên tiêu lâu nghiêm túc nhìn này đó hoa hồng, đúng vậy, đến lúc đó làm sao bây giờ đâu. Nhổ trồng cũng không hảo lộng. Phía trước là từ bỏ, mang đến rất nhiều hạt giống lại đây, hơn nữa này đó đóa hoa, bản thân liền không nhiều lắm. Chính là hiện tại, này đó đóa hoa không phải giống nhau nhiều, tổng không thể vẫn là muốn từ bỏ đi, khẳng định muốn di tài. Di tài đến trong hoàng cung mặt, đây chính là một cái thực gian nan sự tình, lại cũng là không có cách nào sự tình. Viên tiêu lâu suy xét, thật sự muốn đi vào hoàng cung nói, phỏng trừng thứ hoa hồng người, đều phải lại đây hỗ trợ dọn hoa. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi khẳng định có biện pháp, trước đừng nghĩ này đó. Năm nay ăn Tết, ngươi tính toán muốn làm cái gì bộ dáng quần áo? Thân niên mặc màu đỏ được không? Hiên Viên Thần Du thích nhìn Viên Tiêu Lâu, ăn mặc màu đỏ quần áo, sân đến nàng càng thêm trắng non xinh đẹp. Viên Tiêu Lâu bĩu môi nghĩ nghĩ, có thể à, tính lên, ta cũng thật lâu đều không có xuyên qua màu đỏ quần áo. Trừ bỏ áo cưới ở ngoài, ta nhưng thật ra không có nếm thử quá màu đỏ, vậy thử xem đi, ngươi thực thích sao? Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, chậm rãi gật đầu, thực thích, ngươi mặc màu đỏ rất đẹp. Hoàng hậu quần áo, giống nhau đều là kim sắc, nhưng là ta cảm thấy không tốt xem, đến lúc đó ta sửa sửa đi. Viên Tiêu Lâu cũng có rất nhiều muốn sửa địa phương, hai người cứ như vậy sự tình, đàm luận đi lên. Viên Tiểu Thành ở bên cạnh, cắm đôi tay, thật sự là không biết, chính mình hẳn là như thế nào phun tào những việc này. Tuy rằng nói thoạt nhìn, này nhóm người là nắm chắc thắng lợi, chính là sớm như vậy thảo luận này đó, cũng không tốt lắm đâu. Đặc biệt là lúc này, bọn họ còn đang nói này đó cải cách, này chẳng lẽ là dễ dàng như vậy liền hoàn thành sao? Viên Tiểu Thành cảm thấy, hai người kia phỏng chừng là từ ban đầu, cũng đã hoàn toàn liệu định, chuyện này kết quả, mới có thể nói như vậy lựa chọn. Theo Hoàng hậu muốn ám sát Hoàng thượng sự tình, truyền khai lúc sau, rất nhiều tin tức bắt đầu làm nhạt. Mãi cho đến cuối năm, đại gia bắt đầu không đi thảo luận, này đó có không, chuyên tâm chuẩn bị ăn Tết sự tình. Rốt cuộc năm nay có thể là Hoàng thượng, ở cái này vị trí thượng, vượt qua cuối cùng một năm, là muốn thận trọng. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, cũng bị kéo qua đi cùng nhau bận việc cửa ải cuối năm vấn đề, hiện tại bọn họ bị chịu sủng ái. Chỉ cần là trường đôi mắt, cũng biết hiện tại hình thức như thế nào, đương nhiên không có khả năng không đi nịnh bợ bọn họ. Bất quá Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, đều là đối những người này không giả sát thái, những người này cố nhiên không sai, chính là người như vậy, bọn họ cũng không có khả năng lại lợi dụng. Thái tử còn không có thất thế, này nhóm người cứ như vậy, thất thế còn phải. Tùy thời khả năng phản bội người, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng đi lợi dụng, liền tính là lấy lòng bọn họ cũng vô dụng. Chuẩn bị cửa ải cuối năm sự tình, Hiên Viên Thần Du tự nhiên là muốn tiếp xúc càng nhiều người, cũng có thể hiểu biết càng nhiều người. Những người này là bộ dáng gì cá tính, kỳ thật hắn cũng không sai biệt lắm, đều có thể xem tới được, thật là thực đáng giá suy xét. Có chút người địa vị không cao, chính là nhưng cũng biết, bọn họ sở kiên trì, hẳn là cái gì. Có chút người địa vị cao, lại không biết, chính mình muốn chính là cái gì, nói ngắn lại, cái dạng gì người đều có. Viên Tiêu Lâu tới nơi này, cũng là mới biết được, nguyên lai ăn Tết thời điểm, bên này có nhiều như vậy, yêu cầu giải quyết sự tình. Thật là phức tạp, mỗi một chỗ đều phải suy xét đến, vô luận là cái dạng gì tình huống, đều tuyệt đối không thể xem thường. Tuy rằng có Tuệ Quý Phi cùng Nhàn Quý Phi, chính là Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, những việc này thiệt tình là thực phiền phải a. Nhưng thật ra Viên Tiểu Hoa, phi thường cảm thấy hứng thú mấy thứ này, hơn nữa cũng cảm thấy, chuyện như vậy rất có ý tứ. Viên Tiêu Lâu suy xét, về sau vô luận như thế nào, đều phải tìm một cái, tương đối am hiểu những việc này nhân tài hành. Chú ý chính mình bả vai, Viên Tiêu Lâu cũng ở án giận, thật đúng là chính là mệt ta, bất quá là một cái ăn Tết, không thể hiểu được nhiều như vậy sự tình. Cảm giác thật là có chút rối rắm, bất quá tổng thể tới nói, chúng ta làm cũng không tồi, vẫn là thực đáng giá cao hứng. Hai vị quý phi, gần nhất hoàng hậu sự tình, làm hoàng thượng thực không cao hứng, cho nên các ngươi chính là phải hảo hảo, chiếu cố hoàng thượng hết thảy a. Tuệ quý phi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hoàng hậu cũng không biết làm sao vậy, có lẽ là quan thời gian quá dài, cho nên mới sẽ như vậy điên cuồng. Mặc kệ bọn họ là cái dạng gì phân tranh, chuyện này bản thân chính là sai, hoàng hậu không có khả năng không biết. Rõ ràng biết lại vẫn là làm như vậy, hoàng hậu quả nhiên là điên cuồng, thật là đáng sợ. Tuệ quý phi vẫy vẫy tay, hoàng thượng bên kia, chúng ta tự nhiên sẽ đi chiếu cố, lâu công chúa thật là có tâm. Nhấp nhấp miệng, tuệ quý phi vẫn là có chút nghi hoặc, không biết lâu công chúa cảm thấy, hoàng thượng sẽ như thế nào lựa chọn. Nhàn quý phi cũng là thực khẩn trương, đúng vậy, hoàng thượng lúc này đây, như thế nào một chút động tĩnh đều không có đâu. Hoàng hậu đều làm ra như vậy nghiêm trọng sự tình, hoàng thượng thế nhưng một chút động tác đều không có, này thấy thế nào đều không bình thường. Đặc biệt là lúc này, còn tìm Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu tiến cung hỗ trợ, rõ ràng chính là muốn tăng lên địa vị, chính là lại không nói. Viên Tiêu Lâu mở ra tay, ta cũng không phải hoàng thượng, ta sao có thể biết, hoàng thượng là nghĩ như thế nào. Hoàng thượng ý tưởng, Viên Tiêu Lâu chưa từng có nghĩ tới, muốn đi suy đoán, cũng cảm thấy không cần phải suy đoán. Viên Tiêu Lâu vẫn là thực bình đạm, vô luận là cái dạng gì tình huống, kết quả có lẽ đều là chúng ta tưởng như vậy. Quá trình như thế nào, trước nay đều không quan trọng không phải sao. Kết quả như thế nào, mới là nhất quan trọng. Tuệ quý phi nhận đồng gật đầu, chỉ là, nếu kết quả, cùng dự đoán bất đồng đâu. Kia muốn như thế nào? Nhàn quý phi chớp chớp mắt, còn có thể là tình huống như thế nào? Trừ bỏ thần vương, bổn cung là thật sự không thể tưởng được, còn có mặt khác cái gì lựa chọn? Hơn nữa thần vương không phải khá tốt sao? Hoàng thượng không lựa chọn nói, còn có thể lựa chọn ai? Hiên Viên Thần Du bất thời giờ lại đây bên này, thấy được Viên Tiêu Lâu có điểm mỏi mệt bộ dáng, cũng cảm thấy đau lòng. Hiên Viên Thần Du cũng không đành lòng, về sau không cho ngươi làm này đó, hôm nay mệt muốn chết rồi đi, ta cho ngươi ấn một chút. Viên Tiêu Lâu hoạt động một chút thân thể của mình, còn hảo, chính là không quá thói quen mà thôi. Phía trước có điểm quá thanh nhàn, hiện tại như vậy vội lên, khẳng định cũng là cảm thấy thực không thói quen. Bởi vì bị thương, sự tình trong nhà, trên cơ bản cũng không có làm Viên Tiêu Lâu nhọc lòng, đại hôn cũng chưa nhọc lòng. 5 ngày bận rộn thời gian, tất cả mọi người mệt không được, trên cơ bản một ngày chỉ có thể ngủ 2 cái canh giờ mà thôi. Tới rồi Viên Tiêu Lâu nơi này, mỗi ngày ngủ nghỉ ngơi, ăn cơm gì đó đều không có bất luận cái gì chậm trễ. Như vậy đại sự tình, Viên Tiêu Lâu đều không có nhọc lòng cũng không có đi vội, trái lại này đó lại không giống nhau. Bởi vì là Hoàng thượng làm Viên Tiêu Lâu giải quyết, Viên Tiêu Lâu không làm, sao có thể đâu. Tự nhiên liền mệt một ít. Hiên Viên Thần Du động tác, làm Tuệ Quý Phi cùng Nhàn Quý Phi ánh mắt, càng thêm ôn hòa một ít. Quả nhiên là Hoàng Quý Phi dạy dỗ ra tới hài tử, cùng giống nhau hoàng tử, chính là hoàn toàn không giống nhau. Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu tốt như vậy, người bình thường cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, trong cung Quý Phi cũng không có đoán trước đến. Hiên Viên Thần Du hiện tại bộ dáng, khả năng cũng chính là mọi người, đều chờ mong gả người bộ dáng đi. Nếu Hiên Viên Thần Du cũng không có làm chắc phi cùng thiếp thị, như vậy hết thể liền sẽ càng thêm hoàn mỹ. Tuệ Quý Phi cùng Nhàn Quý Phi, có chút kinh ngạc nhìn, bên kia Hiên Viên Thần Du, sờ sờ Viên Tiêu Lâu cổ. Sau đó Phi thường ôn nhu lưu luyến, ở nàng trên má, rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn, làm người cảm thấy rất tốt đẹp. Viên Tiêu Lâu tựa hồ cảm thấy ngứa, rụt rụt cổ, ngứa, không thoải mái, ngươi nghĩ như thế nào lại đây. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, mặc kệ nhiều vội, ta cũng muốn lại đây nhìn xem ngươi, mấy ngày nay ở chỗ này ở còn cảm thấy thói quen sao. Ta ban đêm cũng vội đến đã khuya, trở về ngươi đều ngủ rồi, xem ngươi cũng là thực mỏi mệt đi. Lại có mấy ngày thì tốt rồi, ăn tết lúc sau, này hết thể liền đều có thể đủ giải quyết, không cần cảm thấy lo lắng. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không thế nào để ý, là rất mệt, bất quá cũng có thể đủ tiếp tục kiên trì đi xuống. Còn có mấy ngày mà thôi, cái này ta cũng là biết, nếu là như thế này, ta khẳng định sẽ kiên trì đi xuống. Ngươi cũng không cần luôn là lo lắng ta, này rốt cuộc có thể là cuối cùng một cái, hoàng thượng ở cái này vị trí thượng năm. Hiện tại ở trong cung này, Tuệ Quý Phi trên cơ bản cùng Nhàn Quý Phi 2 cái, đã nắm giữ rất nhiều địa phương. Trừ bỏ trong cung hoàng thượng, Tuệ Quý Phi địa vị hiện tại là tối cao, nhiên hổ chính là Nhàn Quý Phi. Đến nỗi cái kia bị nhốt lại hoàng hậu, hiện tại cũng bị người dần dần phai nhạt, rốt cuộc không phải cái gì đặc biệt người. Chương 352 Hiên Viên dẫn. Hoàng hậu hành động, nàng địa vị đã giữ không nổi, cho nên cũng không có yêu cầu để ý địa phương. Cho nên đại gia tự nhiên cũng biết, ở cái này địa phương, hiện tại nên nghe ai nói, nên nói không nên nói chính là cái gì. Có một số việc hẳn là muốn nghe đi vào, có một số việc ai nói, bọn họ cũng đều không có nghe được. Cho nên bên này lời nói, thật là lời nói thật, lại cũng là một ít, không phải phải nói ra tới nói. Chính là bên ngoài người, không có người đi để ý những lời này, coi như làm là cái gì cũng chưa nghe được, giả câm vờ điếc, có chút thời điểm cũng là một loại kỹ năng. Ở trong cung người, chính là yêu cầu như vậy kỹ năng, mới có thể làm được càng tốt. Hoàng thượng thân thể, một ngày không bằng một ngày, ở như vậy thời điểm, hoàng thượng so với ai khác đều phải sốt ruột. Mỗi người đều là như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm chính mình vị trí, hoàng thượng lại sao có thể không biết đâu. Thái tử không nên thân, thần vương là cái thứ nhất vương gia, lại cũng vẫn là một cái vương gia mà thôi, cũng không phải người thừa kế. Nếu lúc này, hoàng thượng thật sự chết đi, như vậy có một ít tranh đấu, cũng là không thể tránh được. Hoàng thượng cảm thấy, chính mình vô luận như thế nào, đều phải trước viết xuống một ít đồ vật, tỉnh đến lúc đó xuất hiện vấn đề. Tại đây một lần chuẩn bị công tác bên trong, hoàng thượng cũng là thấy được, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du năng lực. Hai người kia năng lực, chỉ cần là có thể thực tốt triển lãm ra tới, như vậy này thiên hạ cũng liền ổn định. Hiên Viên Thần Du người ủng hộ rất nhiều, nhưng là hắn trước nay đều không mù quáng, điểm này cũng là thực tốt. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, thực tốt ở chỗ này vội vàng thời điểm, hoàng thượng cũng làm ra tới nên làm quyết định. Năm trước hai ngày, hoàng thượng thân thể, càng là xuất hiện rất lớn vấn đề, cũng là có vẻ thực không có tinh thần. Sóc Tịnh Chiêu đi xem qua lúc sau, là lắc đầu ra tới, có một số việc, là như thế nào tốt đại phu, đều không có biện pháp đi nghịch chuyển. Sinh lão bệnh tử, đây chính là tự nhiên quy luật, liền tính là tái hảo đại phu, cũng không có khả năng bảo đảm, có người có thể đủ trường sinh bất tử. Nếu thật sự có như vậy năng lực, như vậy Diệp Cốc chẳng phải là có thể ở cái này thiên hạ, sừng sững không ngã. Kia mới là nhất cao vị trí. Cho nên có một số việc, liền tính là Sóc Tịnh Chiêu tốt như vậy đại phu, cũng là căn bản là không có cách nào đi làm. Có thể đối hoàng thượng làm, đã đủ nhiều, lại nhiều đồ vật, là tuyệt đối đã không có, hoàng thượng nhật tử cũng không có mấy ngày rồi. Viên Tiêu Lâu cùng hoàng thượng, cũng coi như là ở chung rất dài thời gian, nói không rõ chính mình tâm lý là cái gì cảm giác. Đối mặt này, đã gần đất xa trời người, Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng cảm thấy, phi thường cảm khái. Hoàng thượng có lẽ cũng không phải một cái, cỡ nào người tốt, nhưng là cũng coi như không thượng là người xấu, ít nhất đối nhi nữ còn hành. Không quá coi trọng chính mình nhi nữ, lại cũng có thể đủ, làm chính mình nhi nữ quá đến cũng đủ hảo. Đối chính mình nhi nữ, vẫn là có điểm chú ý, liền tính là không quá nhiều, ít nhất cũng có. So sánh mà nói, hoàng hậu loại tình huống này, liền hoàn toàn là cấp thấp, Viên Tiêu Lâu tự nhiên cũng càng thêm thích hoàng thượng. Người này kỳ thật suốt cuộc đời, cũng không có theo đuổi đến, chính mình muốn đồ vật đi, ngẫm lại cũng là một cái, làm người cảm thấy đáng thương người. Nói hoàng thượng đáng giá hâm mộ, chi bằng nói, hoàng thượng cũng là đáng giá đáng thương người, hiện tại đều không có quá nhiều người quan tâm. Viên Tiêu Lâu đẩy cửa đi vào, nhìn đến nằm ở nơi đó người, đã già nua không thành bộ dáng. Hoàng thượng thấy được Viên Tiêu Lâu, nhưng thật ra cả người đều tinh thần rất nhiều, Tiểu Lâu lại đây. Phu hoàng, ngươi hảo hảo mà nghỉ ngơi không cần lên, Tịnh Chiêu cũng nói, ngươi thân thể không phải thực hảo. Hoàng thượng vây vây tay, vẫn là kiên trì ngồi dậy, chấm thân thể bộ dáng gì, chấm sao có thể không biết đâu. Chỉ là chấm càng thêm rõ ràng, nếu chấm lúc này đã chết, sự tình sẽ cỡ nào hỗn loạn. Thở dài một tiếng, hoàng thượng hướng tới Viên Tiêu Lâu duỗi tay qua đi, Viên Tiêu Lâu cũng chỉ hảo cầm hắn tay ngồi xuống. Vẫn luôn ở bên ngoài nhìn Hiên Viên Thần Du, thực không cao hứng nhấp miệng, dù cho hai người kia là cha con cũng không được. Hiên Viên Thần Du đương nhiên biết, từ đã biết chân tướng, Viên Tiêu Lâu liền càng là bị hoàng thượng sủng ái. Chính là Hiên Viên Thần Du như cũng là cảm thấy, cái này hoàng thượng, nhất cử nhất động đều làm người thực không thích. Hoàng thượng nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, chung quy là mở miệng, Tiểu Lâu, ngươi cha mẹ, chấm giúp ngươi tìm được rồi, chính là bọn họ không có biện pháp, lại đem ngươi tiếp trở về, cho nên chấm chỉ có thể đủ hảo hảo mà bồi thường ngươi. Viên Tiêu Lâu hơi chút ngây ra một lúc, không nghĩ tới hoàng thượng sẽ nói như vậy, kỳ thật cũng vẫn là cái gì cũng chưa thừa nhận. Xem ra chính mình bị thừa nhận tình huống, phỏng chừng là sẽ không lại có, chính là đây cũng là không có biện pháp. Nếu thật sự thừa nhận chuyện này, như vậy đối với người trong thiên hạ mà nói, hoàng cung chính là một cái chê cười. Tùy tiện người nào, đều khả năng trở thành thái tử, chỉ cần là một cái nam, này xem như chuyện gì xảy ra đâu. Hoàng thượng cũng là suy nghĩ rất nhiều sự tình, cuối cùng mới làm ra như vậy quyết định tới, chấm hạ chiếu thư, sẽ làm thần vương làm hoàng đế, nhưng là tiền đề là, hắn phải đối ngươi thiên ý hề bách thuận mới được. Nếu hắn đối với ngươi không tốt, ngươi liền có quyền lợi, phế bỏ hắn ngôi vị hoàng đế. Hoàng thượng run run rẩy rẩy, lấy ra tới một cái đồ vật, mặt trên có Hiên Viên hai chữ, lại là Viên Tiêu Lâu chưa thấy qua. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, không phải thực minh bạch, thứ này là cái gì, như thế nào còn có lớn như vậy quyền lực. Cái này là toàn bộ vương triều, thứ quan trọng nhất, cũng chỉ là có lịch đại hoàng đế trong tay mới có. Thứ này, có thể dễ dàng quyết định ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu, vô luận là ở người nào trong tay. Hoàng thượng nói xong này đó, có chút gian nan thở dốc vài tiếng, lại vẫn là bình tĩnh trở lại, không có quá kích động. Viên Tiêu Lâu không phải thực minh bạch, chính là phụ hoàng, thứ này, có phải hay không quá trọng yếu? Cho ta không tốt lắm đâu. Ta cảm thấy ta cũng không phải cái gì, đặc biệt có năng lực người, mấy thứ này ta là không có cách nào nắm giữ. Hoàng thượng cười khẽ, cái này Hiên Viên Dẫn, đại biểu chúng ta vương triều, mọi người, ngươi phải cẩn thận bảo quản. Chấm biết, ngươi không phải một cái quá có tài năng người, chính là ngươi lại là một cái, làm người thực thích người. Chỉ cần là ngươi, như vậy hấp dẫn những cái đó có tài năng người lại đây, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hoàng thượng cũng không để ý đến nàng vấn đề, chỉ là không ngừng lại nói, làm Viên Tiêu Lâu tiếp thu này đó tất yếu đồ vật. Này đó rất cần thiết đồ vật, đều là làm Viên Tiêu Lâu, trở thành cái này tả hữu hoàng đế vị trí nhân tài nói. Viên Tiêu Lâu không quá lý giải, vì cái gì hoàng thượng muốn đem thứ này, đưa cho chính mình, lại cũng vẫn là nhận lấy tới. Thấy như vậy một màn, hoàng thượng vui mừng cười cười, như vậy liền tốt nhất, ngươi cầm cái này không ai dám khi dễ ngươi, nếu hắn đối với ngươi không tốt, ngươi liền cướp đi hắn vị trí. Trẫm đã chết lúc sau, rất nhiều đồ vật trẫm cũng là quản không được, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, liền tính là không thể không chịu ủy khuất, cũng nhất định phải phản kháng, có nghe hay không? Hậu cung nữ nhân là không dễ dàng, nhưng là trẫm không hy vọng ngươi cũng như vậy. Hoàng thượng giờ phút này, chính là một cái lời nói thâm thiế trưởng giả, chỉ là nói, liền có chút hỗn loạn. Thậm chí còn nói lên, một ít người khi còn nhỏ sự tình, cùng hoàng thượng chính mình khi còn nhỏ sự tình. Rất nhiều đồ vật, hoàng thượng đều là nhớ rõ ràng, hiện tại nhớ tới cũng là cảm thấy phi thường có ý tứ. Viên Tiêu Lâu không có đánh gây hắn nói, mai cho đến hoàng thượng ngủ rồi, lúc này mới đi ra ngoài, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm bạn lão nhân thời điểm, luôn là sẽ có một loại, không phải thực thoải mái cảm giác, khả năng cũng là vì, lão nhân muốn mệnh không lâu rồi nguyên nhân đi. Từ phòng ra tới, Viên Tiêu Lâu mới cảm thấy, chính mình hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Bên này Hiên Viên Thần Du, đều phải chạm thành một tòa khắc băng, cuối cùng là chờ đến người từ bên trong ra tới. Tiểu Lâu, ta biết ngươi cùng hắn nói rất nhiều, ta cũng biết ngươi là hắn nữ nhi, chính là ta không thích. Ngươi luôn là cùng người khác như vậy thân cận, cho dù là chính mình phụ thân, ta cũng cảm thấy thực không thoải mái. Viên Tiêu Lâu có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thần Du, nói như vậy, ngươi vẫn luôn đều ở chỗ này nhìn. Hiên Viên Thần Du hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề, vẫn luôn đều ở chỗ này nhìn, ta cũng là lo lắng ngươi. Cái kia đồ vật ngươi lấy hảo, đích xác đó là rất quan trọng đồ vật, quyết định ngôi vị hoàng đế, ở trong tay ngươi ta cũng yên tâm, tỉnh có người đối với ngươi không tốt. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, chính là ta trước sau đều là không cảm thấy, ta yêu cầu nắm giữ như vậy một cái đồ vật. Ta tuy rằng là có cái này quyền lợi, chính là dùng không cần, không phải còn ở ta trên người sao. Thứ này, ta cảm thấy ta cả đời đều sẽ không dùng, còn không bằng không cho ta hảo. Hiên Viên Thần Du kéo qua tới Viên Tiêu Lâu, kia bất đồng, có hay không cùng dùng không cần, ngươi cũng nói là bất đồng. Cái này ở ngươi nơi này, liền không ai có thể chế hành ngươi, ngươi chính là ở ta phía trên tồn tại, đây là ta hy vọng. Cho nên bảo tồn cái này đi, dù sao cũng không phải rất lớn, tùy thân mang theo, coi như làm là một cái vật phẩm trang sức. Bất đắc dĩ đem đồ vật thu hồi tới, kỳ thật Viên Tiêu Lâu thật đúng là chính là, thực không nghĩ muốn thứ này. Quá lớn quyền lợi, ở người nào trong tay nắm chắc, liền thật là cảm giác thực không thoải mái. Viên Tiêu Lâu không phải một cái, thực thích này đó người, cho nên thiệt tình không hy vọng, chính mình nắm giữ mấy thứ này. Viên Tiêu Lâu thu thập hảo, vậy ngươi phải hảo hảo bảo hộ ta, vạn nhất ta bị ai thương tổn đâu. Hiện tại ta chính là ngươi vương phi, nếu ngươi không bảo vệ ta, như vậy ta sẽ thực tức giận, ta đến lúc đó liền tìm người khác. Hiên Viên Thần Du bá đạo đem người ôm lại đây hôn một cái, tìm ai ta đều sẽ đem người kia giết. Ngươi chỉ có thể là của ta, đời này, kiếp sau, ngươi đều chỉ có thể là của một mình ta, ai đều đoạt không đi. Hai người ngọt ngọt ngào ngào, hướng tới phía trước đi, bọn họ đối thoại, tự nhiên cũng không có người sẽ truyền ra đi. Trong nháy mắt, tân niên liền đến tới, mỗi người đều là đối cái này tân niên, có bất đồng cái nhìn. Đương nhiên đối với Viên Tiểu Thành tới nói, nơi này tuyệt đối là một cái, phi thường không tồi tân niên, bởi vì đây là chính mình trở về lúc sau, cái thứ nhất tân niên, cho nên cảm giác thực không tồi. Lại còn có người mình thích, có chính mình sở thân cận người cùng nhau. Chương 353 không địa vị thái tử. Tuy rằng không phải ở trong nhà, mà là ở trong hoàng cung mặt, chính là Viên Tiểu Thành vẫn là cảm thấy thực chờ mong cái này tân niên. Thừa dịp buổi sáng không có việc gì, Viên Tiêu Lâu vội vàng về nhà một chuyến, rốt cuộc những cái đó đóa hoa, mấy ngày nay chính mình cũng chưa nhìn đến. Nhìn đến này đó đóa hoa đã có chút không tinh thần, Viên Tiêu Lâu vội vàng hảo hảo hầu hạ một chút. Chờ đến đều chuẩn bị cho tốt, cũng tới rồi giữa trưa, Viên Tiêu Lâu lại vội vàng trở về đuổi, còn suy xét như thế nào di tài. Này đó vật nhỏ, muốn di tài qua đi, chính mình khẳng định là không có biện pháp, vẫn là yêu cầu những người khác hỗ trợ. Dù sao hiện tại không làm như vậy, về sau làm sao bây giờ, vậy về sau nói nữa, cũng không có gì cái gọi là. Tóm lại hiện tại là không thể nghĩ cách, tân tang lúc sau, cũng không biết có phải hay không có thể lại lộng này đó, sợ là phải bị người lên án. Hoàng cung dạ yến, hoàng thượng vẫn là đi tới, chỉ là cả người, cũng có vẻ buồn bã hiểu xỉu. Từ hoàng thượng sám trăng sắc mặt, cũng không khó coi ra tới, kỳ thật hoàng thượng đã là không có bao nhiêu thời gian. Cho nên đại gia tuy rằng nhìn cao hứng, vẫn là có không ít người tỏ vẻ, chính mình phi thường lo lắng. Bọn họ lo lắng, không phải hoàng thượng sinh tử, mà là ở hoàng thượng chết đi lúc sau, chính mình muốn đi con đường nào. Có một số việc không phải dễ dàng như vậy khái quát, hoàng thượng một người sinh tử, thật sự là liên lụy quá nhiều đồ vật. Tuệ quý phi cùng nhàn quý phi, cũng là ân cần chiếu cố, hoàng hậu không có xuất hiện, đại gia cũng không có đi dò hỏi. Dù sao mặc kệ hoàng hậu có phải hay không ở chỗ này, hoàng hậu tình huống, cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Hoàng thượng đều phải đã chết, tự nhiên cũng không có khả năng, để ý tới hoàng hậu tâm tư, cũng liền mặc kệ người này rồi. Hoàng hậu hiện tại chính mình một người, ở chính mình tẩm cung bên trong, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc như thế nào. Thái tử rất là nôn nóng, cũng muốn thừa dịp hôm nay, như vậy náo nhiệt thời điểm, đi xem hoàng hậu tình huống. Ai biết thái tử tuy rằng đi, lại vẫn là bị người ngăn lại tới, thái tử cảm thấy thực không cao hứng. Thái tử chưa từng có nhìn thấy quá, lúc này đều không cho chính mình mặt mũi người. Các ngươi đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ không biết bổn cung là cái gì thân phận sao? Lúc này, các ngươi không phải hẳn là phải biết rằng, lấy lòng ai sao? Hoàng thượng hiện tại bộ dáng này, thái tử cảm thấy, chỉ cần hoàng thượng không phế thái tử, chờ đến hoàng thượng đã chết, như vậy ngôi vị hoàng đế cũng chính là chính mình. Kết quả này nhóm người, một chút nể tình ý tứ đều không có, cũng căn bản là không có đem hắn coi như một chuyện ý tứ đi. Thái tử tuy rằng gần nhất nơi trốn vấp phải trắc trở, chính là lúc này, dù sao cũng là một cái ngày lành, đột nhiên như vậy bị đối đãi, thật là làm người cảm thấy thực bực bội. Để cho thái tử cảm thấy bực bội chính là, không chỉ là này nhóm người không đem chính mình đương hồi sự, Hàn Giang Tuyết cũng là giống nhau. Gần nhất thái tử có thể rõ ràng cảm giác được, Hàn Giang Tuyết đối chính mình, thất thần cảm giác. Mặc kệ là sự tình gì, tựa hồ Hàn Giang Tuyết đều không để ý tới, giống như căn bản cũng không nghĩ muốn tiếp tục giúp đỡ chính mình. Thái tử lén điều tra quá. Hàn Giang Tuyết gần nhất tựa hồ ở giúp đỡ Hiên Viên Thần Du, cái này làm cho thái tử thật sự không tiếp thu được. Thái tử không có được đến Viên Tiêu Lâu, vốn dĩ đã cảm thấy, chính mình bị người so không bằng, hiện tại càng là như thế. Hàn Giang Tuyết đều đứng ở đối phương nơi đó, thái tử sao có thể không tức giận, nhưng là thái tử cũng không cảm thấy, như vậy có cái gì không được. Bởi vì thấy được hoàng thượng muốn chết bộ dáng, thái tử cảm thấy, chính mình sớm muộn gì đều là sẽ trở thành hoàng thượng. Chỉ cần là trở thành hoàng thượng, như vậy liền không có người có thể lay động chính mình vị trí, thái tử là như vậy tưởng. Đến lúc đó đối chính mình khinh thường nhìn lại người, chung quy vẫn là sẽ lại trở lại chính mình bên người tới. Hàn Giang Tuyết là người thông minh, nàng đến lúc đó sẽ biết, chính mình hẳn là như thế nào lựa chọn mới là đối. Nhưng là Hàn Giang Tuyết liền tính là đã trở lại, thái tử cũng không tính toán, lại đi tha thứ người này, bởi vì người này, không có bất luận cái gì có thể tha thứ tất yếu. Vốn là chính mình thê tử, lại giúp đỡ người khác. Loại người này đương nhiên là không thể lưu lại. Vài người đối thái tử, như cũng là cái loại này không mặn không nhạt bộ dáng, một chút mua chướng ý tứ đều không có. Thái tử thật là rất lợi hại, chính là tình huống hiện tại, ai có thể không rõ ràng lắm, cũng chính là thái tử không rõ ràng lắm đi. Thái tử tới nơi này không phải nháo sự, hít sâu một hơi, bổn cung chỉ là thăm mẫu hậu, các ngươi không thể ngăn trở. Bổn cung biết phụ hoàng hạ ý chỉ, chính là các ngươi cũng muốn thông cảm, bổn cung loại này tâm tình đi. Đó là bổn cung mẫu hậu. Buồn cung sao lại có thể, ở như vậy nhật tử, chính mình một người quá. Mấy cái thị vệ xem cũng chưa xem thái tử liếc mắt một cái, đối thái tử nói càng là hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Thái tử bị tức giận đến không được, nhìn này mấy cái thị vệ, giống như là thấy được kẻ thù giống nhau, phi thường căm hận. Các ngươi cấp buồn cung nhớ kỹ, buồn cung tuyệt đối sẽ không như vậy tính, buồn cung nhất định sẽ đòi lại tới. Thái tử oán hận rời đi, vẫn luôn tránh ở âm thầm quan sát Sóc Tịnh Chiêu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người này là nói rất có khí thế, chính là đến lúc đó là bộ dáng gì, phỏng chừng ai cũng không biết đi. Thái tử y tứ, chờ đến hoàng thượng rời đi, thiên hạ chính là hắn, sao có thể đâu. Chẳng lẽ Hiên Viên Thần Du, là bài trí không thành. Thái tử ý tưởng, vẫn là quá ngây thơ rồi một ít. Lúc này ở trong đại sảnh Viên Tiêu Lâu, cũng là chú ý tới, thái tử không hề nguyên bản vị trí, phỏng chừng là đi tìm hoàng hậu, bất quá này trong cung bị nghiêm mật trông giữ, sao có thể làm hắn tiếp xúc đến hoàng hậu đâu. Hoàng thượng minh xác nói qua, không cho bất luận kẻ nào đi xem hoàng hậu, thái tử lại có thể nhiều cái gì đâu. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Hàn Giang Tuyết, tựa hồ Hàn Giang Tuyết căn bản là không để bụng, thái tử rốt cuộc đi địa phương nào. Hàn Giang Tuyết tựa hồ còn ở tính toán, làm Hiên Viên Thần Du đem chính mình mang đi, Mị Âu từ bỏ cái này ý tưởng. Hiên Viên Thần Du nghe được có người báo cáo, liền tính đi xem, cũng là vì phòng ngừa thái tử quấy rầy người khác. Viên Tiểu Thành cùng Hiên Viên Lăng đều không ở, nếu bọn họ hai cái, thật là ở địa phương nào nói, bị thái tử thấy được, liền rất phiền toái. Rốt cuộc hoàng thượng còn chưa có chết, nếu chuyện này làm hoàng thượng biết, đến lúc đó liền phiền toái. Hiên Viên Thần Du cũng là đi xem, thái tử rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng thật ra không lo lắng người này chết sống. Vừa thấy đến Hiên Viên Thần Du hành động, Hàn Giang Tuyết cũng đi theo đi ra ngoài, làm ánh trăng xem đến thực không cao hứng. Ánh trăng hừ một tiếng, người này xem như cái gì. Như vậy thượng vội vàng nhà chúng ta vương gia, cũng không sợ bị người ta nói. Ánh trăng phi thường không thích Hàn Giang Tuyết, tiểu thư, ngươi như thế nào cũng không đi tìm vương gia đâu. Hàn Giang Tuyết thật là lớn lên rất đẹp, cho nên ánh trăng tự nhiên mà vậy, cũng sẽ cảm thấy tương đối lo lắng. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra thực không thèm để ý, ta không cảm thấy lo lắng à, nhà ta người đâu ta là nhất rõ ràng, cho nên ta một chút đều không lo lắng, ta biết không ai có thể hấp dẫn hắn. Trừ bỏ ta ở ngoài, hắn sẽ không lại có bất luận cái gì ái nhân, như vậy đủ rồi. Ánh trăng có chút bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, tiểu thư, ngươi như vậy tưởng, tự nhiên là tốt nhất, cũng sẽ không có quá nhiều mâu thuẫn xuất hiện, chính là Hàn Giang Tuyết không phải đèn cạn dầu, tiểu thư ngươi phải cẩn thận một chút mới được. Hơn nữa Hàn Giang Tuyết ý tứ thực rõ ràng, nam nhân sao có thể bị như vậy nhào vào trong ngực, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng đâu. Hơn nữa Hàn Giang Tuyết giỏi về ra ám chiêu, nếu là dùng một ít tương đối đặc thù đồ vật đâu. Lời này nhưng thật ra làm Viên Tiêu Lâu bắt đầu đi tự hỏi, rốt cuộc sự tình thật là như vậy. Hàn Giang Tuyết giỏi về chơi ám chiêu, này đó là Viên Tiêu Lâu ngay từ đầu không nghĩ tới đồ vật. Trải qua như vậy vừa nhắc nhở, nhưng thật ra thực đáng giá chú ý sự tình. Này hẳn là cũng chính là khó lòng phòng bị. Nếu bị cái này ảnh hưởng tới rồi, như vậy thật là cảm thấy thực nghẹn quất. Đương nhiên Hàn Giang Tuyết tốt nhất cơ hội chính là hôm nay. Nếu qua hôm nay, như vậy phỏng trừng nàng kế hoạch, lại thực hiện khả năng liền càng đã không có. Viên Tiêu Lâu suy xét một chút, chính là bên này mọi người đều rời đi, chính mình tổng không thể cũng đi theo rời đi. Hoàng thượng vẫn luôn nhìn chính mình phương hướng, nếu lúc này rời đi, Hoàng thượng khẳng định là muốn lo lắng. Đến lúc đó vốn dĩ khả năng không có việc gì, đều phải bởi vậy nháo ra một chút sự tình gì tới, này liền phiền toái. Cuối cùng Viên Tiêu Lâu vẫn là nhìn xuống, cảm thấy qua đi xem cũng không phải thực hảo, còn không bằng như vậy ở chỗ này chờ. Dù sao Hiên Viên Thần Du bên người, luôn là sẽ có người, căn bản là không cần đi lo lắng hắn. Đi vào mặt sau Hiên Viên Thần Du, rốt cuộc là thấy được thái tử lại là chính trở về đuổi, như thế làm người yên tâm. Lúc này, Hiên Viên Thần Du cũng hơi chút cẩn thận, quan sát một chút tình huống nơi này, làm ra tính toán của chính mình. Nơi nào thích hợp gieo trồng, nơi nào hẳn là cư trú, nhất định phải rất gần địa phương mới được, phương tiện Viên Tiêu Lâu qua lại đi. Hiên Viên Thần Du đang ở nơi này nhìn, Hàn Giang Tuyết thâm tình chân thành đã đi tới, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Hiên Viên Thần Du cũng biết, như vậy trang thực hảo, chính là lại trước nay đều không phải Hàn Giang Tuyết bộ dáng. Cho nên nhìn đến Hàn Giang Tuyết bộ dáng này thời điểm, Hiên Viên Thần Du cũng chính là cảm thấy, phi thường chán ghét. Hàn Trắc Phi, ta nói rồi rất nhiều lần, ta tưởng ta nói, không cần tiếp tục lặp lại đi. Chúng ta chi gian, tuyệt đối là không có bất luận cái gì khả năng, ngươi như vậy quấn lấy ta, ta cũng là tuyệt đối sẽ không tiếp thu ngươi. Làm ta càng thêm chán ghét chính là, ngươi thế nhưng đi tìm Tiểu Lâu, còn cùng Tiểu Lâu nói bậy một hồi. Hàn Giang Tuyết thực vô tội nhìn hắn, ta nhưng không có à, ta chỉ là tình hình thực tế nói mà thôi. Thoạt nhìn, Lâu công chúa đối với ngươi, cũng là tràn ngập không tín nhiệm, bằng không vì cái gì muốn cùng ngươi nói này đó đâu. Thần Vương, Lâu công chúa người này thật sự là quá mức bá đạo, ta cảm thấy người như vậy không thích hợp ngươi. Hiện tại hình thức phi thường rõ ràng, cho nên Thần Vương hẳn là biết, ta đối với ngươi cũng sẽ có trợ giúp. Hơn nữa quản lý hậu cung phương diện, ta cũng là có chút ý tưởng, đến lúc đó ta có thể hoàn toàn giúp đỡ Lâu công chúa, ta chỉ cần một cái Trắc Phi vị trí thì tốt rồi. Hiên Viên Thần Du như mày, Hàn Trắc Phi, ta lần nữa hảo ngôn khuyên bảo, ngươi như thế nào nghe không hiểu đâu. Ta sẽ không thích ngươi, vĩnh viễn đều không thể thích ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Nói xong những lời này, Hiên Viên Thần Du cũng thật sự là, lười đến lại cùng người này nói cái gì, trực tiếp xoay người liền đi. Chương 354 Hàn Giang Tuyết sự tình. Chính là Hàn Giang Tuyết không có muốn buông tha hắn ý tứ, một tay đem người ngăn cản, tựa hồ còn muốn nói gì nữa. Lúc này, Hiên Viên Thần Du đã nghe tới rồi, đến từ Hàn Giang Tuyết trên người một loại, thực kỳ dị mùi hương, không cấm những mày, sắc mặt phi thường khó coi. Người này thật là tính toán. Như vậy vẫn luôn đi xuống A. Hiên Viên Thần Du cười lạnh một tiếng, ném ra Hàn Giang Tuyết dây dưa, ta không phải tốt như vậy đối phó. Ngươi dùng như vậy thủ đoạn, thiếu chút nữa hại tới rồi Tiểu Lâu, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Chính là Tiểu Lâu nói, làm ngươi như vậy cùng thái tử quá cả đời, còn chưa tính, ta liền không đi truy cứu. Chỉ là hiện tại thoạt nhìn, Hiên Viên Thần Du không truy cứu, đối với người khác tới nói, cũng là được một tức lại muốn tiến một thước hảo thời điểm. Đối mặt tình huống như vậy, Hiên Viên Thần Du tự nhiên không có khả năng tiếp tục nhẫn lại, nếu ngươi thích như vậy thủ đoạn, như vậy không bằng ở chỗ này hảo hảo nếm thử một chút đi, ta bảo đảm lần này không có người, sẽ đến cứu ngươi. Nghe Hiên Viên Thần Du nói mấy thứ này, Hàn Giang Tuyết đột nhiên thân thể mềm nhũn, ngã xuống nơi này. Hàn Giang Tuyết kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình bắt đầu nóng lên, bắt đầu không chịu khống chế, vẫn là trở nên mềm mại. Mà lúc ấy Hiên Viên Thần Du lời nói, cũng làm Hàn Giang Tuyết ý thức được, kỳ thật lần đó người không phải Bạch Tề. Dù cho Viên Tiêu Lâu có lẽ thật là, đã sớm không xem như hoàn bích, chính là lại không phải Bạch Tề nguyên nhân. Bởi vì Hiên Viên Thần Du đổi tới tương đối kịp thời, cho nên Viên Tiêu Lâu không có đã chịu thương tổn, ngược lại là Hàn Giang Tuyết hành động, thành toàn hai người kia đi. Hàn Giang Tuyết suy nghĩ hoàn toàn, lại cũng cảm thấy phi thường lo lắng, chính mình tình huống hiện tại. Hiên Viên Thần Du không có khả năng, chỉ là đem chính mình ném ở chỗ này mà thôi, nhất định có mặt khác dụng ý mới đúng. Sự thật chứng minh, Hiên Viên Thần Du cũng không phải có mặt khác dụng ý, bởi vì cái này dược là Sóc Tịnh Chiêu cho hắn. Sóc Tịnh Chiêu cũng nói qua, vì phòng ngừa có chút người chó cùng rất dẫu, dùng ra không nên đồ vật, mới cho hắn. Hơn nữa có một ít có thể nâng cao tinh thần đồ vật, ở Hiên Viên Thần Du trong tay, làm hắn không đến mức sẽ như vậy bị động. Hiên Viên Thần Du xoay người liền rời đi, cũng căn bản không để ý tới, bên kia đã thần trí không rõ người. Người này rốt cuộc như thế nào, cùng chính mình đều là một chút quan hệ không có, dù sao hắn cũng không tính toán đi quản, xác định mặt sau không có việc gì, Hiên Viên Thần Du tự nhiên phải đi về. Viên Tiêu Lâu bên này, bưng lên một chén rượu suy xét một chút, vẫn là buông xuống, gần nhất vẫn là không cần này đó tương đối hảo. Đang ở chán đến chết, nhìn bên kia biểu diễn, Hiên Viên Thần Du liền đã trở lại, còn mang theo một thân tuyết. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua bên ngoài, thật là tuyết rơi, hơn nữa hạ còn không nhỏ, thật là rất có ý tứ. Hiên Viên Thần Du ở Viên Tiêu Lâu bên người ngồi xuống, ta đi nhìn, không có gì đặc so sự tình xuất hiện. Kỳ thật này đó, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, Hiên Viên Thần Du đều có thể làm tốt, vốn dĩ cũng là không có tính toán nhọc lòng. Bất quá hắn như vậy vừa nói, Viên Tiêu Lâu tự nhiên muốn ứng một chút, lại có chút thất thần, chủ yếu là cảm thấy, phi thường mỏi mệt. Mấy ngày nay bận rộn đã lâu, hiện tại như vậy rảnh rỗi, kỳ thật cũng cảm thấy rất mệt, cho nên có điểm mơ màng sắp ngủ cảm giác, vừa rồi ăn rất nhiều đồ vật, liền càng là thấy buồn ngủ quyện. Có chút thất thần Viên Tiêu Lâu, tự nhiên là làm Hiên Viên Thần Du chú ý tới, mệt nhọc sao. Trở về ngủ một lát đi. Bên này sẽ không có sự tình gì, ngươi trở về ngủ một lát, có chuyện ta kêu ngươi. Kết quả không đợi Viên Tiêu Lâu, quyết định có phải hay không phải rời khỏi, Tuệ Quý Phi liền vội vàng rời đi. Tựa hồ là nghe được có người báo cáo cái gì, sau đó trên mặt phi thường khó coi, rất là sốt ruột rời đi. Hoàng thượng tâm tư, không ở chuyện khác mặt trên, vẫn luôn nhìn bên kia Viên Tiêu Lâu. Khả năng cũng là trước nay không nghĩ tới, chính mình thế nhưng ở lúc tuổi già, có như vậy một cái nữ nhi bồi ở chính mình bên người đi. Viên Tiêu Lâu tò mò nhìn bên kia tình huống, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Tuệ Quý Phi giống như thực sốt ruột bộ dáng. Cuộc sống này chính là bất đồng, giống nhau Tuệ Quý Phi là sẽ không lại trên đường rời đi. Nếu là vừa rồi từ phía sau trở về, như vậy đã xảy ra sự tình gì, nhất rõ ràng vẫn là Hiên Viên Thần Du. Không biết, ta đi xem thời điểm, thật là không có gì, phát sinh sự tình, cho nên không rõ ràng lắm. Đối với Hàn Giang Tuyết những cái đó sự tình, Hiên Viên Thần Du là thật sự, một chút muốn nói tính toán đều không có. Tuệ Quý Phi phi thường tức giận nhìn tình cảnh này, hiển nhiên Hàn Giang Tuyết giờ phút này, đã là thần trí không rõ. Chính là hậu cung bên trong, đã xảy ra chuyện như vậy, mặc kệ Hàn Giang Tuyết là người bị hại, vẫn là mặt khác cái gì, đều cần thiết phải làm là phạm sai lầm người đi xử lý. Đây là hậu cung xử lý loại này sự tình quy tắc, đây là quan hệ đến hoàng gia mặt mũi sự tình. Lúc này Tuệ Quý Phi sắc mặt tâm trầm, trước đem người nhốt ở lãnh cung bên trong, chờ yến hội kết thúc lại đi xử lý. Mấy cái cung nữ vội vàng lên tiếng, đem người kéo đến lãnh cung bên trong, đương nhiên cũng tuyệt đối không thể quá mức lộ ra. Chuyện này, dù sao cũng là phi thường mất mặt, nếu quá mức lộ ra nói, liền thật là càng mất mặt. Tuy rằng không thể lộ ra, nên biết đến người, vẫn là yêu cầu biết đến. Tỷ như thái tử cái này trợ phu. Chính mình thê tử bị người ném ở chỗ này, còn bị đi ngang qua thị vệ khinh bạc, hiện tại thần trí không rõ, đây là cần thiết muốn cho thái tử biết đến. Mặc kệ là mất mặt vẫn là không mất mặt, thái tử lúc này đây, tuyệt đối là mặt ném lớn. Đến nỗi Hàn Giang Tuyết, Tuệ Quý Phi là không thể tưởng tượng, Hàn Giang Tuyết tỉnh lại lúc sau, sẽ là tình huống như thế nào. Bất luận cái gì một nữ nhân, gặp chuyện như vậy, khẳng định đều là cảm thấy, tồn tại mới là thống khổ đi. Hàn Giang Tuyết là cùng người khác bất đồng, ai biết Hàn Giang Tuyết, có phải hay không có thể có ý nghĩ của chính mình đâu. Tuệ Quý Phi giờ phút này là không có biện pháp, suy xét Hàn Giang Tuyết ý tưởng, chuyện này nhất định phải phong tỏa trụ. Tuệ Quý Phi sắc mặt nghiêm túc, chuyện này, mặc kệ các ngươi ai thấy được, coi như làm là cái gì đều không có phát sinh. Quan hệ đến hoàng gia mặt mũi sự tình, nếu từ các ngươi trong miệng chảy ra đi, như vậy các ngươi biết là cái gì hậu quả. Bổn cung nhân từ tha các ngươi một mã, chính là các ngươi cũng muốn cấp bổn cung cái này mặt mũi, đem miệng mình quản hảo. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, nếu là xuất hiện chuyện như vậy, xử lý người cũng liền sẽ lưu lại bên người cung nữ. Người khác, trên cơ bản đều là muốn xử tử, rốt cuộc chuyện này liên lụy đến nhiều như vậy đồ vật. Như vậy xử lý phương thức mà nói, Tuệ Quý Phi thật là tương đối nhân tử, cũng là tin tưởng những người này sẽ nhắm lại miệng. Tuệ Quý Phi xử lý những việc này, trở về thời điểm, tiến hội cũng là chậm rãi tiến vào kết thúc trạng thái. Nhìn Tuệ Quý Phi sắc mặt, liền biết chuyện này tuyệt đối không phải dễ dàng xử lý, chính là lại không biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Viên Thiêu Lâu ngay từ đầu mỏi mệt cũng đã biến mất, bởi vì lòng hiếu kỳ, làm chính mình càng thêm tinh thần. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Thiêu Lâu đầu tóc, cũng là nhìn ra được tới, Viên Thiêu Lâu hiện tại không có ngủ ý. Rõ ràng đã khuya, chính là Viên Thiêu Lâu chìm én, tựa hồ vẫn là không nghĩ buồn ngủ. Yến hội kết thúc, rất nhiều người đều sôi nổi rời đi, Tuệ Quý Phi lại lưu lại Thái Tử, mà Hàn Giang Tuyết vẫn luôn không trở về. Vốn dĩ Thái Tử là tính toán rời đi, bị Tuệ Quý Phi như vậy đột nhiên lưu lại, cũng không có khả năng nói đi là đi. Lúc này Thái Tử mới phát hiện, từ hắn trở về, liền không còn có nhìn đến Hàn Giang Tuyết, bất quá hắn cảm thấy này cũng không có gì quan trọng, dù sao đều là giống nhau. Ở Thái Tử trong mắt, Hàn Giang Tuyết người này hiện tại cũng là cùng chính mình không đồng nhất tâm, làm chuyện gì, đều cùng chính mình quan hệ không lớn, chỉ cần là chính mình xa xa rời đi là được. Tuy rằng là không rõ ràng lắm, rốt cuộc Tuệ Quý Phi có chuyện gì, lại cũng vẫn là nghe lời nói lưu lại. Vì thế lần này yến hội kết thúc, dư lại tới, đều là người trong nhà, nói lên chuyện này, cũng biết nặng nhẹ. Viên Thiêu Lâu là thuần túy cảm thấy tò mò, một hai phải lưu lại, nghe Tuệ Quý Phi nói xong lại đi. Tuệ Quý Phi cũng không có gạt bọn họ ý tứ, chỉ là cảm thấy chuyện này, thật sự là quá dơ bẩn. Viên Thiêu Lâu là một cái thực sạch sẽ người, thậm chí đều không thích, cùng người khác lục đục với nhau chơi thủ đoạn. Nếu đem những lời này, đều cùng Viên Thiêu Lâu nói, như vậy khả năng sẽ đối Viên Thiêu Lâu phi thường không tốt. Bất quá nhìn người này tò mò như vậy, Tuệ Quý Phi cũng là không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý bọn họ lưu lại. Có Hiên Viên Thần Du tại bên người, hẳn là sẽ không có vấn đề, Hiên Viên Thần Du sẽ vẫn luôn bảo hộ Viên Thiêu Lâu. Mọi người tới đến mặt sau thiên điện bên trong, Hoàng thượng đã nghỉ ngơi, mà hắn cũng chịu không nổi lớn như vậy kích thích. Vốn dĩ hiện tại Hoàng thượng thân thể cứ như vậy, này tin tức nếu bị hắn biết, phỏng chừng lúc ấy liền phải không được. Cho nên Tuệ Quý Phi cũng không tính toán, làm Hoàng thượng biết chuyện này, mà là tính toán chính mình tới giải quyết. Vốn dĩ hậu cung rèm pha, hiện tại có thể xử lý, cũng chính là Tuệ Quý Phi cùng Nhàn Quý Phi hai người kia. Tuệ Quý Phi đem người đều đi tìm đi, cũng làm cung nữ đem Hàn Giang Tuyết mang theo lại đây. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc. Đặc biệt là Nhàn Quý Phi, nghe thế chuyện này thời điểm, thiếu chút nữa dọa ngất qua đi, như thế nào hôm nay có thể có chuyện như vậy. Tốt như vậy nhật tử, xuất hiện lớn như vậy một kiện rèm pha, nếu là làm người ngoài đã biết, hoàng cung thể diện liền đều không có. Nhàn Quý Phi phẫn nộ vô án dựng lên, này xem như cái gì. Thái tử, ngươi cũng quá sẽ không quản giáo chính mình người. Thái tử giờ phút này sắc mặt, tuyệt đối là so bất luận cái gì một người đều khó coi. Rốt cuộc Hàn Giang Tuyết là chính mình chắc phi. Mặc kệ Hàn Giang Tuyết là cỡ nào không bị hắn thích, Hàn Giang Tuyết là thái tử chắc phi sự tình, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính mình chắc phi, tại hậu cung bên trong, đã xảy ra chuyện như vậy, mặc kệ là ai đều không tiếp thu được. Hùng chi thái tử gần nhất, là phi thường để ý mặt mũi, rất nhiều đồ vật đều bắt đầu mất đi, mặt mũi không thể lại ném. Đối mặt như vậy một việc, thái tử cũng phi thường rõ ràng, chính mình hiện tại vẫn là muốn bình tĩnh một chút, không thể quá kích động. Thái tử hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình bình tĩnh một ít, ít nhiều hai vị quý phi, chuyện này giao cho ta đi. Rốt cuộc xem như chính mình ra sự, thái tử muốn xử lý chuyện này, cũng là hoàn toàn không gì đáng trách. Chương 355 mang thai. Tuệ quý phi hơi hơi gật đầu, đây là hẳn là, nhưng là thái tử, bổn cung cũng là không thể không nói ngươi. Hàn Trác phi là cái gì tính tình người, ngươi hẳn là nhất hiểu biết, sao lại có thể làm nàng làm ra chuyện như vậy. Nếu chuyện này làm hoàng thượng đã biết, ngươi vị trí cũng là sẽ sinh ra dao động, ngươi không rõ ràng lắm sao. Thái tử hận không thể một ngụm cắn chết Hàn Giang Tuyết, là, quý phi nương nương giáo huấn chính là, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Phụ hoàng hiện tại thân thể không tốt, chuyện này vẫn là đừng làm phụ hoàng biết tương đối hảo. Nhàn quý phi tính tình, hiển nhiên là không có tốt như vậy, thái tử, ngươi cũng già đầu rồi. Mặc kệ nói như thế nào, đều phải quản hảo tự mình thủ hạ người, chớ chọc ra chuyện lớn như vậy mới là. Việc này cũng chính là ở chỗ này, nếu là đổi làm địa phương khác, Hàn Trác Phi chính là phải bị xử tử. Thái tử hung hăng mà cắn chặt răng, lại cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc mọi người đều là nhân vi, bọn họ cảm tình thực hảo. Nếu lúc này, thái tử nói quá nhiều sự tình, như vậy ngược lại là có vẻ, chính mình cùng Hàn Giang Tuyết cảm tình thật không tốt. Bên ngoài người thích bọn họ, đa số vẫn là cảm thấy, thái tử đối Hàn Giang Tuyết si tình, làm người cảm thấy thực hâm mộ. Một cái thái tử, có thể đối một cái cung nữ như vậy si tâm, cũng là hắn có thể bị người thích nguyên nhân. Đương nhiên cái này cung nữ, thật là phi thường có năng lực, có thể làm được rất nhiều sự tình. Cung nữ giúp đỡ làm rất nhiều chuyện, rất nhiều người cũng đều là tương đối quen thuộc Hàn Giang Tuyết, cho nên tự nhiên biết người này. Hiên Viên Thần Du cũng là có chút giật mình, thế nhưng thái tử sẽ một chút tính tình không có, như vậy tiếp nhận rồi chuyện này. Đương nhiên trở về lúc sau, thái tử như thế nào đối phó Hàn Giang Tuyết, liền không phải Hiên Viên Thần Du muốn đi để ý. Nhàn Quý Phi vẫn là muốn nói hai câu, thái tử, tuy rằng ngươi hiện tại có rất nhiều tương đối phiền lòng sự tình, chính là tổng không thể mặc kệ sự tình trong nhà. Ngươi chỉ có một chắc phi thế nhưng còn có thể làm ra việc này, chuyển ra đi nhưng như thế nào được. Chuyện này, tỷ tỷ khẳng định là áp xuống tới, nhưng là biết những việc này người, chưa chắc sẽ không lén đi nghị luận, chẳng lẽ ngươi không hiểu biết, này nhóm người sẽ nói như thế nào sao? Thái tử túi đầu không nói chuyện, quý phi nương nương giáo huấn chính là, ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo nhà ta người, tuyệt đối sẽ không làm cùng loại sự tình lại phát sinh. Như vậy cáo tử, việc này còn cần thực nghiêm túc xử lý mới được. Thái tử là kéo Hàn Giang Tuyết rời đi, mà Hàn Giang Tuyết thần trí đã thanh tỉnh rất nhiều, không hề mơ hồ. Biết phát sinh sự tình lúc sau, tuy là Hàn Giang Tuyết lại như thế nào kiên cường, cũng vẫn là biểu hiện thực yêu đất. Thái tử không màng Hàn Giang Tuyết tình huống, chỉ là tùy ý cho nàng một kiện quần áo, khiến cho hai cái cung nữ mang nàng rời đi. Tuệ Quý Phi không khỏi nhíu mày, tuy rằng tình huống như vậy bình thường, chính là rốt cuộc đó là chính mình nữ nhân a. Đối đãi chính mình nữ nhân, một chút ôn nhu đều không có, xem ra bọn họ cảm tình, cũng là một chút đều không có đi. Tuệ Quý Phi thật là không biết, muốn như thế nào đi hình dung hai người kia tình huống, dù sao là cảm tình không hảo là được rồi. Thái tử ra sự, các nàng không hảo quá hỏi, đơn giản liền không đi qua hỏi, kế tiếp như thế nào, đó chính là thái tử sự tình. Hiên Viên Thần Du bĩu môi, căn bản là không thích đi, bằng không sao có thể, là này một bộ dáng. Nếu thái tử là thích Hàn Giang Tuyết, vừa rồi tuyệt đối không phải như vậy một loại biểu tình, tâm tư sẽ biểu lộ. Thái tử là cỡ nào không thích Hàn Giang Tuyết, thậm chí liền mặt mũi công phu, cũng là không có tính toán làm. Tuy rằng đối với chính mình không thích người không giả sắc thái là tất nhiên, chính là kia dù sao cũng là chính mình thích quá người. Chính mình sở thích người, liền tính là hiện tại không thích, có phải hay không cũng có thể đủ có hai phần tình cảm ở đâu. Nếu là Hiên Viên Thần Du, tuyệt đối là không có cách nào tiếp thu trước kia thích người, hoàn toàn coi như là người lạ đi. Thái tử hành vi, mặc kệ thấy thế nào, Hiên Viên Thần Du đều là cảm thấy thực khinh thường, quả nhiên là lương bạc người. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu, đắp lên một tầng quần áo, chúng ta cũng sẽ đi thôi, sớm một chút nghỉ ngơi. Sắc mặt phi thường không tốt hai cái quý phi, nhìn đến bọn họ hành động, cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều. Hai người kia thành thân thời gian không dài, chính là bọn họ ân ái, lại là vẫn luôn phi thường rõ ràng. Tuệ Quý Phi rốt cuộc trên mặt hơi chút có chút tươi cười, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, lần này đến hội, các ngươi cũng là vội thật dài thời gian. Các ngươi xem như tân hôn không lâu, như vậy mệt nhọc bản thân là không nên. Kết quả còn đã xảy ra những việc này, thật sự là quá không nên, cho nên các ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, đem đã bắt đầu mệt dã rời người bế lên tới, rời đi hoàng cung về nhà. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu hôm nay phát sinh này hết thảy, là Viên Tiêu Lâu, như vậy Hiên Viên Thần Du sẽ như thế nào làm đâu? Nhìn Viên Tiêu Lâu ngủ say mặt, kỳ thật hắn liền có đáp án, nếu Viên Tiêu Lâu nhớ rõ, như vậy hắn nhất định sẽ hết mọi thứ có khả năng trấn an. Vô luận là ai biết chuyện này, Hiên Viên Thần Du đều sẽ làm người này, không bao giờ tồn tại với thế giới thượng. Nếu Viên Tiêu Lâu không nhớ rõ, như vậy tự nhiên là tốt nhất, nói như vậy, hắn sẽ làm này hết thảy đều không có phát sinh. Vô luận chính mình nữ nhân, là gặp cái gì, cũng hoặc là sinh ra biến hóa, này đều không quan trọng. Đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, quan trọng nhất chính là, Viên Tiêu Lâu là của hắn, ai cũng chưa biện pháp cướp đi. Nếu là Viên Tiêu Lâu gặp chuyện như vậy, hôm nay hắn vẫn là sẽ như vậy, ôn nhu đem người ôm trở về. Nhìn thái tử bộ dáng, Hiên Viên Thần Du liền biết, không phải ai đều cùng chính mình là một cái tính tình. Hiên Viên Thần Du đem người buông xuống, Viên Tiêu Lâu tiếp xúc tới rồi giường, cảm thấy ngủ đến càng thoải mái, vô tình đúng vậy trở mình. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ, người này ngủ cũng không quan tâm, thế nhưng vẫn là như vậy trực tiếp ăn mặc quần áo. Đại niên mùng một buổi sáng, Viên gia cũng là vô cùng náo nhiệt, người nhiều năm, bản thân chính là náo nhiệt. Sáng sớm Hiên Viên Lăng liền tới đây, rốt cuộc ở trong cung mặt, cũng không ai có thể quá nhiều để ý tới nàng. Lúc này, Hiên Viên Lăng tự nhiên cảm thấy, ở bên ngoài là tốt nhất, Viên gia vẫn là rất có không khí. Buổi sáng nấu sủi cảo, Viên Tiêu Lâu không phải thực thích ăn, cho nên còn trưng bánh bao, nấu hoành thánh. Rốt cuộc cũng không phải quy định nhất định phải ăn cái gì, muốn ăn cái gì ăn chút cái gì, đây mới là Hiên Viên Thần Du cảm thấy, ở chính mình trong nhà nhất nên làm. Cho nên Viên Tiêu Lâu thích cái gì, liền ăn cái gì. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu lạnh một chút trong chén hoành thánh, vẫn là cảm thấy mệt sao. Ăn trước điểm đồ vật đi. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, vốn dĩ ngày hôm qua liền ngủ đến tương đối trễ, cho nên hiện tại cũng là thực không tinh thần bộ dáng. Hơn nữa mấy ngày hôm trước vất vả, Viên Tiêu Lâu buồn bã hiểu xỉu, cũng là tương đối bình thường trạng thái. Lười biếng ăn hai cái hoành thánh, liền ồn ào buồn ngủ, Hiên Viên Thần Du cũng là thật sự không có biện pháp. Vậy ngủ tiếp trong chốc lát, tỉnh rồi nói sau, về sau chuyện như vậy, tuyệt đối không cho người tới phụ trách. Hiên Viên Thần Du lại đem người ôm vào đi, một cái không lưu ý, dưới chân liền vướng tới rồi, thiếu chút nữa đem người quăng ngã đi ra ngoài. Đương nhiên theo bản năng, Hiên Viên Thần Du vẫn là hảo hảo bảo vệ tốt Viên Tiêu Lâu, cũng may bên người còn có Sóc Tịnh Chiêu ở. Gì? Tỷ phu, người trước đem tỷ tỷ buông xuống, ta cảm thấy ta giống như phát hiện, tỷ tỷ thân thể không thích hợp. Hiên Viên Thần Du vừa nghe lời này, vội vàng đem người thả xuống dưới, Sóc Tịnh Chiêu nói như vậy, đích xác làm người lo lắng. Những người khác cũng không có ăn cơm tâm tư, đều buông xuống chén đũa, lẳng lặng nhìn Sóc Tịnh Chiêu bắt mạch. Sóc Tịnh Chiêu ngược lại khẩn trương đi lên, chính mình cũng chưa nói cái gì, như thế nào giống như người này muốn mệnh không lâu rồi đâu. Viên Tiêu Lâu xoa xoa đôi mắt, không phải thực lý giải tình huống hiện tại, lại vẫn là ngoan ngoan bắt tay đưa cho Sóc Tịnh Chiêu. Sóc Tịnh Chiêu cũng là phi thường nghiêm túc, phi Viên Tiêu Lâu bắt mạch, mà người chung quanh đều là vẻ mặt khẩn trương. Đặc biệt là Hiên Viên Thần Du, hắn liền vẫn luôn đều ở lo lắng, lúc này đây Viên Tiêu Lâu sẽ bởi vì mệt nhọc mà xuất hiện vấn đề. Lúc này đây thật là mệt không được, Viên Tiêu Lâu vài thiên cũng chưa cái gì tinh thần, cũng không biết có thể hay không có vấn đề. Cho nên hiện tại Sóc Tịnh Chiêu như vậy vừa nói, Hiên Viên Thần Du liền bắt đầu hối hận làm nàng xử lý mấy thứ này. Bằng không người cũng sẽ không như vậy mệt, nếu thật là thân thể xuất hiện vấn đề, Hiên Viên Thần Du liền thật sự thương tâm. Sóc Tịnh Chiêu nghiêm túc kiểm tra qua, phi thường xác định chính mình phán đoán, đừng như vậy khẩn trương, không có quá lớn vấn đề, người chẳng qua là quá mệt mỏi mà thôi. Hơn nữa là lần đầu mang thai, cho nên thân thể cảm thấy hận không thể đủ thích ứng. Hiên Viên Thần Du nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì thì tốt rồi, bất quá thân thể không thể thích ứng, chúng ta phải làm sao bây giờ đâu. Hỏi một chút lúc sau, Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lần đầu mang thai. Sóc Tịnh Chiêu gật gật đầu, đúng vậy, ta đã kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra qua, tuyệt đối là sẽ không có vấn đề. Tuy rằng thân thể tương đối mệt nhọc, hơn nữa lần đầu tiên mang thai không thích ứng, chính là tổng thể tới nói vấn đề không lớn. Chẳng qua, hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, không thể lại mệt, căn cứ ta chẩn bệnh, tỉ tỉ mang thai có gần 2 tháng. Lúc này, cũng là yêu cầu tiểu tâm đối đãi, cho nên ngàn vạn không thể lại mệt, nói những việc này, ngươi thế nhưng không biết. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy không thể tưởng tượng, như thế nào hai người như vậy thân mật, những việc này hắn sẽ không biết. Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy thật ngượng ngùng, chính mình thật là không có chú ý tới, đơn giản như vậy đồ vật. Theo lý mà nói, những việc này, chính mình hẳn là xem đến nhất rõ ràng, hiện tại lại không phải như vậy. Sóc Tịnh Chiêu nói xong lời này, Hiên Viên Thần Du cảm thấy ngượng ngùng đồng thời, trong lòng một trận mừng như điên. Chính mình thê tử mang thai, không có gì so này càng thêm làm người cao hứng, Hiên Viên Thần Du hận không thể, đem người bế lên tới xoay quanh. Đương nhiên cũng biết, hiện tại không phải làm như vậy sự tình thời điểm, vẫn là muốn bình tĩnh một chút, đừng lộng bị thương Viên Tiêu Lâu. Cùng lúc đó, chờ đợi kết quả mọi người, cũng đều là cảm thấy, phi thường không chân thật, không nghĩ tới Viên Tiêu Lâu thế nhưng mang thai, nhưng thật ra một kiện hỷ sự, làm người cảm thấy cái này tân niên cũng là thực đáng giá kỷ niệm. Chương 356 sao có thể không biết, nhưng là bị chẩn bệnh ra tới người mang thai, lại không có như vậy hưng phấn, ngược lại vẫn là một bộ, muốn ngủ bộ dáng. Làm bên này đặc biệt cao hứng người, thật sự là không biết phải nói điểm cái gì mới tốt. Viên Tiêu Lâu vừa nhấc đầu, liền nhìn đến mọi người, đều như vậy tìm tòi nghiên cứu nhìn chính mình, giống như còn mang theo một ít nghi hoặc. ta sao có thể không có cảm giác? Ta mang thai, người khác khả năng không biết, ta lại không thể đủ không biết đi. Bằng không các ngươi cảm thấy, vì cái gì ngày hôm qua ta một ngụm rượu cũng chưa uống, ngày hôm qua chính là đêm giao thừa à? Nghe nàng nói như vậy, Hiên Viên Thần Du là thật sự phi thường bất đắc dĩ, vậy ngươi như thế nào không cùng ta nói một tiếng a? Làm trượng phu, chính mình một chút đều không hiểu biết thê tử tình huống, thật là căn bản không thể nào nói nổi. Chính là mang thai muốn ăn nhiều một chút đồ vật a, tỷ tỷ ngươi như vậy không ăn cái gì không thể được, ta nghe trước kia ta bộ hạ nói, người mang thai đều là muốn một ít, phi thường đồ tốt. Chính là cụ thể là cái gì, cái này ta liền không phải rất rõ ràng. Viên Tiểu Thành cảm thấy, nếu là mang thai, buổi sáng liền ăn hai cái hoành thánh, thật sự là không quá hành. Viên Tiểu Hoa cũng là như vậy cho rằng, chính là nói a, tỷ tỷ ngươi muốn ăn chút cái gì? Chúng ta đi cho ngươi lộng. Tuy rằng hiện tại là ăn Tết, bất quá nếu là này nhóm người, muốn lộng điểm đồ vật, vẫn là thực bình thường. Huống chi Viên Tiêu Lâu mang thai, đây chính là đại hỷ sự, bên ngoài liền tính là mua không được, trong cung cũng có. Có thể là thật sự mệt qua, cho nên cũng không có gì muốn ăn đồ vật, Viên Tiêu Lâu hiện tại vẫn là càng thêm muốn ngủ. Mọi người như vậy quan tâm chính mình, muốn nói gì đều không ăn, giống như cũng không phải quá hảo. Suy xét sau một lúc lâu, Viên Tiêu Lâu mới phất phất tay, hương tô gà, chính là trong cung làm cái kia. Ngày hôm qua ăn một ít, cảm thấy cũng không tệ lắm, bất quá có thể là vừa rồi làm được, vậy càng tốt. Viên Tiểu Thành vội vàng lên tiếng, cầm hai cái bánh bao liền đi trong cung, tính toán làm ngự chủ làm ra tới. Thừa dịp lúc này, Viên Tiêu Lâu cũng có thể đủ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngủ no rồi mới có tâm tư ăn cái gì. Vẫn là Hiên Viên Thần Du đem người bế lên tới, chỉ là Hiên Viên Thần Du lúc này đây động tác càng thêm cẩn thận, rốt cuộc hiện tại chính mình ôm, chính là hai người. Sớm biết rằng người này mang thai, trong khoảng thời gian này, hắn đương nhiên không có khả năng làm người vất vả như vậy. Nhìn Viên Tiêu Lâu ngủ bộ dáng, Hiên Viên Thần Du thật cẩn thận, sờ sờ nàng bụng. Giờ phút này Hiên Viên Thần Du, trong ánh mắt là nồng đậm thỏa mãn, hắn cảm thấy chính mình đời này đã thực viên mãn. Không cần làm cái gì hoàng đế. Chỉ cần có Viên Tiêu Lâu cùng hài tử tại bên người, như vậy đủ rồi. Viên Tiểu Thành vốn là tính toán, làm ngự chủ làm tốt mang về tới, nhưng là nghĩ đến, Viên Tiêu Lâu lời nói, liền tính toán đem ngự chủ cấp mang ra tới. Trong cung hiện tại Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, tự nhiên là Tuệ Quý Phi định đoạt. Tuệ Quý Phi vừa nghe nói là Viên Tiêu Lâu muốn ăn, vội vàng nhiều phái ra đi ba cái ngự chủ, cho nàng làm điểm ăn ngon. Đương nhiên Viên Tiểu Thành còn không có nói, Viên Tiêu Lâu mang thai tin tức, cũng là sợ có tâm người nghe được. Tuy rằng đối với Viên Tiêu Lâu bảo hộ, còn xem như tương đối toàn diện, chính là rốt cuộc hiện tại tương đối nguy hiểm. Liên tính là đều là thân cận người, cũng chưa chắc có thể làm tin tức, sẽ không chạy ra đi, cho nên vẫn là phải cẩn thận. Ở bên ngoài một đoạn này thời gian, Viên Tiểu Thành cũng là trưởng thành không ít, có chút đồ vật cũng là càng thêm hiểu biết. Cuối cùng Viên Tiểu Thành tự nhiên là, mang theo ngự chủ ra tới, cũng muốn thông cảm ngự chủ tốc độ, cho nên không khỏi chậm lại. Về đến nhà thời điểm, đã muốn giữa trưa. Cái này làm cho Viên Tiểu Thành cảm thấy, có chút không tốt lắm. Cũng tính toán, làm này mấy cái ngự chủ, gần nhất đều ở chỗ này, dù sao hiện tại trong hoàng cung mặt ngự chủ là rất nhiều. Hơn nữa hoàng thượng cái dạng này, cũng là ăn không đi vào gì đó, nhiều nhất chính là ăn chút cháo thủy mà thôi. Cho nên nhiều như vậy ngự chủ, hậu cung người cũng không có nhiều ít, lưu lại một hai cái cũng không phải không được. Hiên Viên Thần Du vẫn luôn bồi Viên Tiêu Lâu, hắn cảm thấy chính mình khả năng sẽ là một cái hôn quân. Về sau mặc kệ là làm vương gia vẫn là hoàng thượng, đều khẳng định phi thường ngu ngốc, bởi vì hắn chỉ là để ý Viên Tiêu Lâu như vậy một người, căn bản là không thèm để ý thiên hạ thương sinh. Người đều là ích kỷ, liền tính là trở thành hoàng đế, cũng là không có khả năng sinh ra bất luận cái gì biến hóa. Nói chính mình có thể là nghi thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, chính là cuối cùng, cũng bất quá là vì chính mình vị trí mà thôi. Ở địa vị cao trí người, luôn là sẽ cảm thấy, bọn họ yêu cầu càng nhiều. Này đó đều là muốn dựa vào chính mình ích kỷ. Viên Tiêu Lâu ngủ thật dài thời gian, cuối cùng là cảm thấy ngủ đến thoải mái, vừa tỉnh tới liền thấy được bên người Hiên Viên Thần Du, hoặc nhiều hoặc ít, cảm thấy có chút kinh tủng. Bất quá Hiên Viên Thần Du ánh mắt ôn hòa, đảo cũng sẽ không có quá đột ngột cảm giác. Hiên Viên Thần Du cẩn thận đem người nâng dậy tới, ngươi cũng đúng vậy, nếu mang thai, như thế nào cũng nên cùng ta nói. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình bụng, kỳ thật ta cũng không phải thực xác định, ta chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Hơn nữa một đoạn này thời gian, vẫn luôn vội vàng trong cung mặt ăn Tết sự tình, ta cũng liền không tưởng nhiều như vậy. Ta này không phải hảo hảo bảo hộ chính mình sao, hơn nữa không ai biết, ta liền sẽ không có nguy hiểm. Tình huống hiện tại chính là, Hàn Giang Tuyết đã hành quân lặng lẽ, chính là thái tử lại trở nên không có bất luận cái gì đường lui. Nếu biết chính mình thân phận, lại đã biết chính mình mang thai sự tình, như vậy còn không biết, thái tử sẽ làm ra cái gì, càng thêm điên cuồng sự tình. Ít nhất thái tử cũng không biết, chính mình tình huống hiện tại, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra có thể hơi chút yên tâm một ít. Hiên Viên Thần Du nhu hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, yên tâm hảo, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Bất quá vì an toàn của ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở trong nhà dưỡng đi, không cần ra cửa. Ở trong nhà mặt dưỡng, này tuyệt đối là hiện tại tốt nhất một cái lựa chọn, Viên gia vẫn là tương đối an toàn. Viên Tiểu Thành nhưng thật ra muốn cùng Hoàng thượng xin nghỉ, chỉ là không biết Hoàng thượng có cho hay không, giả, lại còn có muốn cho Hoàng thượng biết, chính mình tỉ tỉ mang thai mới được. Bằng không Hoàng thượng cũng sẽ không coi trọng, Viên Tiêu Lâu hiện tại khả năng gặp được nguy hiểm trình độ. Suy xét luôn mãi, Viên Tiểu Thành vẫn là cảm thấy, trước nói, mặc kệ Hoàng thượng có phải hay không đồng ý, nên nói vẫn là muốn nói. Hiên Viên Thần Du cũng tán thành, nếu chính mình ra cửa, Viên Tiểu Thành ở nhà sẽ tốt một chút. Viên Tiểu Thành dù sao cũng là đánh giặc người, đao quang kiếm ảnh trung tồn tại xuống dưới, đối nguy hiểm cảm giác năng lực cũng là rất cao. Người như vậy thường thường đều là tốt nhất, bảo hộ người khác lựa chọn, cho nên Viên Tiểu Thành ở nhà, thật là thực không tồi. Viên Tiêu Lâu vừa tỉnh lại đây, liền xảo muốn ăn cái gì, vẫn là nhớ thương, chính mình ngủ phía trước nói hương tô gà. Hiện tại ngủ ngon, tự nhiên bắt đầu cảm thấy đói bụng, không có điểm ăn đồ vật, liền cảm thấy thiếu cái gì. Viên Tiêu Lâu lượng cơm ăn kỳ thật ở gia tăng, chỉ là vẫn luôn không ai biết, hôm nay thấy được mới cảm thấy có chút giật mình. Nhìn đến như vậy có thể ăn người, mọi người đều cảm thấy có chút giật mình, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu trước kia ăn không vô nhiều như vậy. Hiện tại Viên Tiêu Lâu không chỉ có thực thích ăn cái gì, hơn nữa khẩu vị cũng tương đối tạp, chua ngọt, tiên hương vẫn là mặt khác, đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhìn nàng vừa tỉnh tới ăn nhiều như vậy, Hiên Viên Thần Du đều cảm thấy có chút lo lắng. Cũng may không phải ăn ngấu nghiến, Viên Tiêu Lâu ăn cái gì tốc độ cũng không phải thực mau, lượng lại có chút kinh người. Tiểu lâu như vậy sẽ không có cái gì vấn đề đi. Ăn đến quá nhiều, đối thân thể cũng có rất lớn gánh nặng đi. Sóc Tịnh Chiêu vẫy vây tay, vừa lúc là yêu cầu thức ăn thời điểm, sao có thể ăn không nhiều lắm đâu. Này mấy tháng nếu không có thai nghén bệnh trạng, kỳ thật chính là tương đối hạnh phúc, có thể ăn chút không có gì. Đối với có thể ăn chuyện này, Sóc Tịnh Chiêu là hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề, hơn nữa cảm thấy có thể ăn là chuyện tốt nhi. Viên Tiêu Lâu trước đó vài ngày, vốn dĩ chính là mệt mỏi, hiện tại có thể ăn một chút, cũng là đối thân thể có chỗ lợi. Viên Tiêu Lâu dối người, ăn no, ăn ngon thật à, ta trước kia như thế nào không cảm thấy này đó ăn ngon đâu. Viên Tiêu Lâu khẩu vị là tương đối cao, cảm thấy ăn ngon đồ vật, cũng không sẽ rất nhiều, có chút thời điểm cũng bắt bẻ. Bằng không nói, phía trước cũng sẽ không có đầu bếp, làm Viên Tiêu Lâu nếm thử tân thái, sau đó ý kiến. Lúc này đây ăn mấy thứ này, theo lý mà nói, Viên Tiêu Lâu sẽ không cảm thấy ăn ngon như vậy, cũng thật là kỳ quái. Buồn cười cho nàng xoa xoa miệng, Hiên Viên Thần Du cười đến ôn nhu, ăn thật tốt, ngươi thích ăn là được, về sau muốn ăn, đừng động là khi nào, nhất định phải nói chuyện. Thịnh Chiêu nói, ngươi gần nhất khẳng định là thực có thể ăn. Viên Tiêu Lâu liếm liếm khỏe miệng, phải không? Cũng không có gì không tốt, nhưng là nghe nói không thể ăn thật tốt quá. Vốn dĩ thân thể của mình còn tính không tồi, chính là bị thương lúc sau, thân thể tố chất khẳng định cùng ban đầu bất đồng. Cho nên khả năng sinh sản thời điểm, không phải như vậy dễ dàng. Ăn đến quá nhiều, hài tử lớn lên quá lớn không thể được. Không nghĩ tới Viên Tiêu Lâu còn biết này đó, Sóc Tịnh Chiêu gật gật đầu, bất quá hiện tại không có gì, ăn nhiều một chút cũng đúng. Lần đầu tiên trong nhà có người mang thai, Viên Tiểu Hoa cũng là phi thường thần trương, như vậy yêu cầu chú ý cái gì? Những cái đó hoa cỏ, còn có sủng vật có phải hay không liền không cần tỉ tỉ chiếu cố, tỉ tỉ ngươi nghỉ ngơi là được đi. Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ, ta lại không có khả năng như vậy vẫn luôn nghỉ ngơi. Thích hợp làm điểm cái gì đối hải tự hào. Ta thật là lần đầu tiên mang thai, nhưng là này cũng không tỏ vẻ, ta thứ gì cũng không biết. Sơ sơ chính mình bụng, Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta cho rằng, đứa nhỏ này sẽ vãn một chút lại đây. Tuy rằng hải tử là vốn dĩ kế hoạch bên trong, chính là Viên Tiêu Lâu không nghĩ tới, hải tử sớm như vậy liền tới đây. Hơn nữa vẫn là còn như vậy một cái, phi thường hỗn loạn thời điểm, thật là làm người cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá ở chỗ này không cần hài tử là rất nguy hiểm, đương nhiên ban đầu Viên Tiêu Lâu cũng không tính toán không cần đứa nhỏ này. Chỉ là đứa nhỏ này xuất hiện thời cơ, tựa hồ không có nắm chắc hảo, đương nhiên đây cũng là bình thường. Hài tử khi nào lại đây, nay cũng không phải là bọn họ định đoạt, đối với đứa nhỏ này, bọn họ chỉ có thể tiếp thu. Hiên Viên Thần Du chú ý tới, Viên Tiêu Lâu biểu tình không phải thực hảo, ngươi có phải hay không không quá muốn hài tử a? Chương 357 có thể hay không rời đi. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, không có, ta chỉ là cảm thấy, ta còn là một cái hài tử đâu, liền phải có ta chính mình hài tử, có điểm không thể tưởng tượng. Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta sao có thể không nghĩ muốn hải tử đâu. Đây là con của chúng ta. Cho bên này xem náo nhiệt mọi người một cái ánh mắt, này nhóm người lập tức lưu lại hai người kia, không quấy rầy bọn họ. Viên Tiểu Hoa là lo lắng, vốn đang muốn lưu lại, bị Sóc Tịnh Chiêu mang đi, hiện tại là hai người thế giới. Hiên Viên Thần Du gắt gao mà bắt lấy Viên Tiêu Lâu tay, đương nhiên sẽ không quên khống chế chính mình lực đạo. Nếu sẽ không làm người đào tẩu, cũng sẽ không xúc phạm tới người này, khả năng đây là châm trước thật lâu kết quả. Ta thật cao hứng là cái dạng này tình huống, ngươi có một cái ta hài tử, vẫn là ở như vậy hỗn loạn thời điểm. Bởi vì chỉ có lúc này, đứa nhỏ này thuộc về ta, ta mới có thể cảm thấy càng thêm an tâm, như vậy ngươi sẽ không đi rồi đúng hay không? Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là thực không chân thật, ta luôn là sợ hãi ngươi rời đi, ngươi là của ta phúc tinh, ta thật sợ hãi ngươi sẽ là bầu trời thần tiên, chờ ta bước lên vương vị, ngươi liền ly ta mà đi. Đây cũng là vì cái gì, tuy rằng Hiên Viên Thần Du vẫn luôn lại nỗ lực, làm Viên Tiêu Lâu trở về, lại như thế nào cũng không nghĩ muốn, cái này hoàng đế vị trí. Hắn sợ hãi này hết thể giống như một giấc mộng, tỉnh mộng người liền không còn nữa. Như vậy liền tính là trở thành hoàng đế, bên người không có chính mình sở thích người, còn có cái gì ý nghĩa đâu. Giống như là những cái đó thần thoại chuyện xưa bên trong thần tiên giống nhau, nếu có hài tử, cũng sẽ không rời đi đi. Viên Tiêu Lâu đối Hiên Viên Thần Du lời này, thật là có chút dở khóc dở cười, chính mình như là thần tiên sao. Giống nhau tiên nữ, không nên là cái loại này, lớn lên xinh đẹp, tính cách dịu dàng, hơn nữa cái gì đều sẽ sao. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình cùng này mấy cái đặc điểm, thật là một chút quan hệ đều không có, như thế nào người này sẽ như vậy tưởng. Chẳng lẽ nói chính mình làm ra cái gì, làm hắn cảm thấy hiểu lầm sự tình. Viên Tiêu Lâu tư tiền tưởng hậu, cảm thấy cũng không có cái này khả năng. Quan trọng nhất chính là, chính mình thật là sẽ không rời đi, cũng không nghĩ tới phải rời khỏi. Liên tính là hiện tại cho chính mình một cái lựa chọn, là trước đây sinh hoạt, vẫn là hiện tại sinh hoạt. Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không chút do dự, lựa chọn hiện tại sinh hoạt, tiếp tục đi xuống, bởi vì nàng cũng trở về không được. Có người mình thích, có cùng nhau lớn lên sống nương tựa lẫn nhau thân nhân, đối Viên Tiêu Lâu tới nói thực đặc biệt. Cho nên liền tính là có cơ hội lại trở về, Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không lựa chọn đi trở về, huống chi chính mình bản thân là một cái đã chết đi người, có thể được đến này đó, mới xem như ban ân. Cho nên kỳ thật hẳn là muốn lo lắng, lo được lo mất, hẳn là Viên Tiêu Lâu mới đúng. Vốt Hiên Viên Thần Du, này tuyệt thế vô song khuôn mặt, Viên Tiêu Lâu có chút thời điểm cũng suy nghĩ. Chính mình rốt cuộc có tài đức gì, mới có thể đủ có như vậy một người, si tâm tương đối, thật đúng là chính là may mắn. Hiên Viên Thần Du đem người ôm vào trong ngực, Tiểu Lâu, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, cho nên đừng rời đi ta. Vô luận ngươi làm ta làm cái gì, ta đều nhất định sẽ đi làm, nhưng là đừng rời đi ta, ta liền như vậy một cái yêu cầu. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, gắt gao mà đem người ôm lấy, đương nhiên, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi, cho dù chết, ta đều lôi kéo ngươi cùng nhau, ngươi cảm thấy cái này đáp án thế nào? Đừng lo lắng, kỳ thật bộ dáng của ngươi ta mới là lo lắng nhất, hơn nữa ngươi về sau địa vị cũng là. Hoàng thượng thật sự chỉ biết có, như vậy một nữ nhân sao? Cứ việc Viên Tiêu Lâu là như vậy cho rằng, lại không thể khẳng định. Nếu đến lúc đó, thật sự xuất hiện cái thứ hai, người thứ ba nói, Viên Tiêu Lâu tiêu sái rời đi sao? Không có hài tử khả năng đều hảo thuyết, mang theo hài tử rời đi, chính mình như thế nào thoát được quá người này tay. Càng nghĩ càng là cảm thấy lo lắng, Viên Tiêu Lâu cảm xúc không cao, có thể là mang thai, làm nàng trở nên không quá giống nhau. Hiên Viên Thần Du chú ý tới, Viên Tiêu Lâu cảm xúc không hảo, làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Bằng không ta kêu Tịnh Chiêu lại đây, cho ngươi xem đi. Vẫn là cảm thấy mệt mỏi, mệt nhọc, hoặc là cảm thấy đói bụng. Mặc kệ có phải hay không lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy, Hiên Viên Thần Du đều cảm thấy, chính mình hẳn là phải cẩn thận một chút. Viên Tiêu Lâu bẹp miệng, nếu ngươi làm hoàng thượng, ngươi có phải hay không cũng sẽ có rất nhiều lớn lên xinh đẹp nữ nhân. Này đó nữ nhân cái gì tính cách đều có, các nàng khẳng định đối với ngươi thực hảo, còn sẽ có không ít giúp ngươi củng cố thực lực. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật ta cũng không thực hảo, hơn nữa ta rất nhiều thời điểm đều sẽ thực tùy hứng. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình bản thân cũng không phải thực hảo, chỉ là tại đây người trước mặt, giống như thực hảo. Nếu xuất hiện càng tốt người, như vậy Viên Tiêu Lâu còn có thể đủ làm sao bây giờ đâu. Nàng có thể tiếp thu, này đó biến hóa sao. Mà vẫn luôn lời thề son sắt Hiên Viên Thần Du, lại có thể hay không chịu đựng Viên Tiêu Lâu, mà không đi tiếp thu người khác đâu. Nhìn đến trong lòng ngực Viên Tiêu Lâu, một bộ phi thường lo lắng, rồi lại khó mà nói bộ dáng, Hiên Viên Thần Du đau lòng đến không được. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du vẫn luôn đều biết, lo lắng không chỉ là chính mình một cái, lại không nghĩ rằng hiện tại như vậy nghiêm trọng. Viên Tiêu Lâu vốn dĩ không phải nhiều lo lắng này đó, có thể là mang thai, làm tình huống của nàng sinh ra một ít biến hóa. Nhìn lo được lo mất người, Hiên Viên Thần Du vội vàng an ủi, đương nhiên không có khả năng, ta chỉ là thích ngươi. Vô luận người khác cỡ nào hảo, ta đều là thích ngươi, hơn nữa ngươi trong tay có thể chế hành ta đồ vật. Nếu ta có một ngày làm ngươi thất vọng rồi, như vậy ngươi khiến cho ta địa vị không tốt, sau đó giết chết ta thế nào? Ta tình nguyện chết ở ngươi thất vọng trong ánh mắt, cũng không nghĩ muốn người nhìn đến ngươi, bởi vì ta mà cảm thấy thương tâm. Tương lai sự tình, ai cũng nói không chừng, Hiên Viên Thần Du không tính toán, cho chính mình lưu lại bất luận cái gì đường lui. Bởi vì cảm tình bên trong, là không cần như vậy đường lui, vô luận là đối ai đều là giống nhau. Nếu quyết định muốn cùng người này, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, làm không được nói, tự nhiên muốn đã chịu trừng phạt mới hảo. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, vậy ngươi nhất định phải nói chuyện giữ lời, nói cách khác, ta khẳng định là thực không cao hứng. Không chuẩn đến lúc đó ta liền mang theo ngươi hài tử, đi tìm một cái mặt khác nam nhân, sẽ rất tốt với ta cả đời cái loại này, hắn khẳng định cái gì đều không ngại. Hiên Viên Thần Du tưởng tượng đến kia cảnh tượng, liền cảm thấy không được, ngươi là của ta, ai đều không thể đem ngươi cướp đi, ngươi cũng không cần nghĩ rời đi, ta cùng ngươi nói, ta tính tình không tốt, cho nên ta không có biện pháp tiếp thu, ngươi rời đi ta, có nghe hay không? Nếu ngươi rời đi ta, ta liền tính là đem ngươi nhốt lại, làm ngươi vĩnh viễn đều không rời đi. Tiểu Lâu, ta là khả năng sẽ tức giận, ngàn vạn không cần như vậy khiêu chiến ta. Nắm thật chặt chính mình cánh tay, Hiên Viên Thần Du tưởng tượng đến như vậy kết quả, liền cảm thấy sợ hãi thật sự. Nếu Viên Tiêu Lâu rời đi chính mình, như vậy Hiên Viên Thần Du không biết, chính mình có thể làm ra cái gì.